Chương 1040, Thiên Khiển, Linh Hồn. Diệp Huyền âm thanh mới vừa rơi xuống, linh hồn hắn trực tiếp ly khai nhục thân, nổi bồng bềnh giữa không trung. Diệp Huyền nắm tay bên trong Thiên Chu kiếm, lần này, hắn cùng lúc trước bất đồng, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, tại mọi người nhìn tới, linh hồn này cũng không phải hắn am hiểu. Đúng lúc này, bên cạnh Vô Hy đột nhiên nói, tiểu tử, người có thể lựa chọn không đáp ứng. Ta nếu muốn mang người đi, đạo chủ cũng ngăn không được. Nơi xa, Thiên Tử cười nói, tiền bối nói chính là, nhưng là, tiền bối có thể bảo vệ Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện sao? Vô Hy trầm mặc, hắn có thể bảo vệ Diệp Huyền một người, nhưng không cách nào bảo hộ Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông. Nhậm Bình Sinh loại này cường giả nếu là nhằm vào hai cái này thế lực, hắn không có biện pháp nào. Dù sao, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ hai cái này thế lực. Thiên Tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, chúng ta là công bằng một trận chiến, ngươi yên tâm, ta không biết sử dụng ngoại vật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Vô Hy đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Hy, lắc đầu, xem như thiên tuyển người, hắn như vậy hèn hạ, ta không có lựa chọn nào khác. Vô Hy do dự một chút, sau đó nói, ngươi nếu có thể sống sót, ngày sau thành tựu tất ở trên hắn. Không thể không nói, cái này đánh giá phi thường cao. Nên biết, thiên tử nọ thế nhưng là thiên tuyển người. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi có thể từ bỏ tộc nhân của ngươi sao? Nghe vậy, Vô Hy hiểu Diệp Huyền ý tứ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thiên tử, đến a, nói, tay phải hắn nắm chặt Thiên Chu kiếm, một cỗ cường đại kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Bất quá, so với phía trước, cỗ kiếm ý này yếu rất nhiều. Nơi xa, thiên tử khóe miệng hơi dâng, chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, tại bên cạnh hắn Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, cẩn thận. Thiên tử cười nói, sư tôn yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Nói xong, linh hồn hắn trôi hướng Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, hắn cười nói, Diệp Huyền, ta muốn nhìn một chút, không còn cái kia hai kiện phòng ngự trang, ngươi có phải hay không? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hèn hạ đồ vô sỉ, cầm mệnh tới. Nói xong, hắn trực tiếp tay cầm Thiên Chu kiếm hướng về thiên tử vọt tới. Đúng lúc này, thiên tử linh hồn đột nhiên mở đi. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay đi ra. Cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền linh hồn còn có chút hư ảo. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tử, lúc này, nơi xa cái kia Vô Hy đột nhiên nói, đây là lớn hồn chi thuật, năm đó người hộ đạo đời thứ nhất đạo chủ Lâm Lang sáng tạo, linh hồn cùng thiên địa tương dung, cực kỳ cường đại, linh hồn của ngươi cùng kiếm, căn bản không gây thương tổn được hắn. Diệp Huyền sắc mặt có chút âm trầm, thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cường giả chân chính, nên nhục thân cùng linh hồn cùng mạnh, Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Một kiếm này, thật nhanh, nhưng là thiên tử đó trong mắt nhưng là lóe qua một tia xem thường, nếu như Diệp Huyền không phải dùng linh hồn đánh với hắn một trận, hắn còn kiêng kỵ một chút, nhưng là, đơn thuần linh hồn, Diệp Huyền thực sự quá yếu. Thiên tử tay phải vung lên, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn càn quét mà ra, Diệp Huyền còn chưa tới gần hắn chính là trực tiếp bị đánh bay đi ra. Diệp Huyền dừng lại về sau, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt thong dong tiếu dung, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão tử cùng ngươi liều mạng. Nói xong, hắn lần nữa xông ra ngoài, một kiếm này, so vừa rồi càng nhanh một chút, mà ở thiên tử trong mắt, một kiếm này, vẫn là như vậy yếu. Thiên tử chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến thành chấn hồn kiếm. Đương biến thành chấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, cách đó không xa Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp xuất thủ, mà tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Vô Hy đột nhiên xuất thủ. Oanh, một đạo nổ vang thánh đột nhiên vang vọng, mà nơi xa, thiên tử đó tại nhìn thấy Diệp Huyền trong tay chấn hồn kiếm lúc, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn nghĩ lui, nhưng là vừa rồi hắn xuất thủ. Thế là, hắn muốn thu tay, nhưng là hắn rất nhanh minh bạch, nếu như lúc này thu tay lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có ngăn lại Diệp Huyền một kiếm này, mới có thể sống sót. Thiên tử không có thu tay lại, hắn bỗng nhiên gầm thét, một trường này vung ra, trong thiên địa không gian trực tiếp bị nàng lực lượng linh hồn chấn kích động. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, suy, một đạo xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Rất nhanh, trong tràng an tĩnh lại, nơi xa, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy cũng ngừng lại, Nhậm Bình Sinh nhìn hướng bên phải, nơi đó, một thanh kiếm cắm vào thiên tử giữa lông mày. Chấn hồn kiếm, vào giờ phút này, thiên tử linh hồn bị một cỗ lực lượng thần bí chấn tại nguyên chỗ, Không chỉ như vậy, linh hồn của hắn ngay tại từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn biết, muộn, Diệp Huyền trước mặt, thiên tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kỳ thật, ngươi rất muốn cho ta dùng linh hồn đánh với ngươi một trận, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đoán đúng. Thiên tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể hay không chết thống khoái điểm. Nói xong, hắn cầm kiếm một gọt, suy, thiên tử linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ, hấp thu thiên tử linh hồn đằng sau, chấn hồn kiếm kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn từ kiếm bên trong chấn động mà ra. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng cái kia Nhậm Bình Sinh, lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, không phải hắn ra tay. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nhậm Bình Sinh lại nói, là thiên đạo. Diệp Huyền nói, ta giết thiên tuyển người, cho nên đắc tội thiên đạo sao? Vô Hy gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, cười nói, thiên đạo muốn giết ta sao? Vô Hy nhìn về chân trời phiến kia hắc vân, sắc mặt trầm thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe đồn thượng cổ thiên đạo đã ngủ say tại trong dòng sông lịch sử, nếu như này thiên đạo thật lần nữa xuất hiện. Vô Hy nhìn xem phiến kia hắc vân, trong mắt có một tia mờ mịt. Này thiên đạo thật sẽ xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh cũng đang nhìn đạo kia hắc vân, hắn cũng muốn biết, này thiên đạo đến cùng có thể hay không xuất hiện. Diệp Huyền nhìn xem phiến kia hắc vân, thần sắc bình tĩnh, này thiên đạo sẽ không là thật muốn làm chính mình a. Đúng lúc này, phiến kia hắc vân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, liền như thế biến mất. Đúng lúc này, cách đó không xa Nhậm Bình Sinh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia Vô Hy đột nhiên biến mất. Ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nổ bể ra tới, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền chấn địa liên miên nhanh lùi lại, mà hắn còn chưa dừng lại, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia Vô Hy ngăn tại trước mặt hắn. Vô Hy tay phải vung lên, ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh xuất hiện ở Vô Hy. Trước mặt, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Vô Hy, người coi là thật phải che chở hắn. Vô Hy cười nói, Nhậm Bình Sinh, các ngươi sư đồ là thật thua không nổi a. Có chút mất mặt, Nhậm Bình Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Hy, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nhậm Bình Sinh biến mất về sau, Vô Hy nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo Vô Hy rời đi. Diệp Huyền đi theo Vô Hy đi tới Thiên Ma tộc Thiên Ma Thành, đây chính là Thiên Ma tộc đại bản doanh, mà đi tới này Thiên Ma sau thành, Diệp Huyền phát hiện, này Thiên Ma giới linh khí thực sự là quá kém. Cùng Thiên Đạo Thành linh khí hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thiên Ma Thành trên không, Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, người tới đây Thiên Đạo tinh vực mục đích là cái gì? Diệp Huyền nói, tìm người hộ đạo phiền toái. Vô Hy lắc đầu, Diệp Huyền cười nói, tiền bối không tin. Vô Hy nói, không, ta là cảm thấy ngươi gan quá phì. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, các ngươi đánh thắng được Thiên Đạo Thành sao? Vô Hy đột nhiên nói, chúng ta nếu là có thể diệt Thiên Đạo Thành, ngươi đứng tại chỗ nào? Diệp Huyền nhìn hướng Vô Hy, tiền bối vì sao hỏi như vậy? Vô Hy cười nói, ngươi là nhân loại, chúng ta là thiên ma. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi là chỉ nghĩ diệt Thiên Đạo Thành đây, còn là muốn xưng bá ngũ duy. Vô Hy cười nói, không làm được, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, bây giờ thế đạo này, quá loạn. Ta Thiên Ma tộc mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu nói xưng bá ngũ duy, còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là bây giờ nhiều như vậy thời đại cường giả tề tụ dưới tình huống. Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới Thiên Ma Thành, tiền bối biết ngũ duy kiếp. Vô Hy gật đầu, tự nhiên biết, nếu là không có tính sai, cái này ngũ duy kiếp nên còn có 9 năm sắp tới. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Hy, Thiên Ma tộc đã từng là như thế nào tại cái kia ngũ duy kiếp bên dưới sống sót. Vô Hy nói khẽ, hy sinh vô số tiền bối đổi lấy. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, hiển nhiên, những này có thể tại ngũ duy kiếp bên dưới sống sót thế lực, đều bỏ ra phi thường thê thảm đại giới. Lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng Vô Hy, nghĩ tại Thiên Ma tộc đợi một thời gian ngắn, tiền bối không ngại a? Vô Hy cười nói, không ngại, bất quá, ngươi chia ra thành này, một khi cái kia Nhậm Bình Sinh nhằm vào ngươi, ta không cách nào che chở ngươi. Còn có, phía nam có một chỗ cấm địa, ngươi chớ có đi. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, Vô Hy nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cũng là tùy theo rời đi. Hư không bên trên, Vô Hy nhìn phía dưới Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Lúc này, Lâm Ma xuất hiện tại bên cạnh hắn, Lâm Ma trầm giọng nói, sư tôn, người này không biết là địch hay bạn, chúng ta thu lưu hắn, sợ là. Vô Hy đột nhiên nói, hắn có phải hay không người hộ đạo địch nhân? Lâm Ma gật đầu, vâng. Vô Hy nhìn hướng Lâm Ma, nếu là, vậy hắn không phải là chúng ta địch nhân. Người ngày sau làm việc, ánh mắt muốn nhìn lâu dài một chút. Cái này Diệp Huyền không đơn giản, không chỉ bảo vật đông đảo, còn có cái kia thần bí huyết mạch, hắn tuyệt không phải người bình thường. Mà lại, hắn vừa mới chém giết một vị thiên tuyển người, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nghe đồn, chém giết thiên tuyển người, là chịu lấy thiên khiển a. Nhưng là, hắn không có đụng phải thiên khiển, cái này rất không bình thường. Chương 1041, độn 1, thiên khiển, thiên tuyển người, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đại biểu cho thiên đạo. Chém giết thiên tuyển người, ắt gặp thiên khiển, nhưng là, Diệp Huyền không có đụng phải thiên khiển. Kỳ thật, tại thiên tử chết một khắc này, phiến kia xuất hiện hắc vân liền có khả năng là thiên khiển, nhưng là chẳng biết tại sao, cái kia hắc vân biến mất. Hai loại khả năng, đệ nhất, hoặc là thiên đạo từ bỏ trừng phạt Diệp Huyền, thứ hai, thiên đạo bởi vì kiêng kỵ mà từ bỏ trừng phạt Diệp Huyền. Mặc kệ là loại nào, đều mang ý nghĩa cái này Diệp Huyền không đơn giản a. Lúc này, Lâm Ma đột nhiên nói, cái kia Nhậm Bình sinh sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Vô Hy cười nói, hắn tự nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Một cái thiên tuyển người bị giết, tổn thất này cũng không phải bình thường lớn a. Bất quá, cái này Diệp Huyền cũng không phải một người đơn giản, tóm lại, đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Lâm Ma, người cảm thấy Diệp Huyền người này thế nào. Lâm Ma trầm mặc một lát sau, nói, hiện tại nhìn không thấu. Vô Hy khẽ gật đầu, ta cũng nhìn không thấu. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới, nhượng trong tộc người chớ có đi trêu chọc hắn. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Cùng lúc trước thiên tử một trận chiến, hắn phát hiện, chính mình còn là có thật nhiều chỗ thiếu sót. Có thể nói, nếu như không phải huyết mạch này chi lực áp chế thiên đạo ý chí, hắn căn bản không làm gì được thiên tử đó. Đương nhiên, thiên tử cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Dù sao, hắn không chỉ có tu di thuẫn cùng trúc long giáp, còn có tiểu đạo cho hắn này thiên địa che đậy cùng với bất tử chi thân. Đặc biệt là bất tử chi thân, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này bất tử chi thân cùng thiên tử đó thiên đạo ý chí tương đồng, đều là trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một loại vô địch hiệu quả. Có thể nói, nếu như không có huyết mạch chi lực, thiên tử không làm gì được hắn, mà hắn cũng không làm gì được thiên tử. Đúng lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, ngươi có thể biết phía trước ta vì sao muốn để ngươi cứu hắn. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói tiền bối nên có thâm ý. Lầu Chín nói, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Diệp Huyền nói, có ý tứ gì? Lầu Chín nói, hắn có thể lựa chọn cùng ngươi kết giao, nhưng là hắn không có như thế lựa chọn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn để hắn cùng ta kết giao. Lầu Chín nói, vâng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Lầu Chín đột nhiên nói, cũng đừng hỏi vì sao, ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Đây là vị kia cho các ngươi hai người một cái lựa chọn, người xuất thủ cùng không xuất thủ, đối ngươi ngày sau có không nhỏ ảnh hưởng. Tóm lại, ngày sau ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch hôm nay lựa chọn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiền bối, ngươi bây giờ thần thần bí bí. Lầu Chín nói, ngươi mau chóng đạt tới luân hồi cảnh a. Luân hồi cảnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, luân hồi cảnh phía trên, còn có cảnh giới, đúng không? Lầu Chín nói, vâng. Diệp Huyền nói, còn mời tiền bối giải hoặc. Lầu Chín trầm mặc một lát sau đó nói, tự ta chỗ biết, luân hồi cảnh phía trên, còn có hai cái cảnh giới, theo thứ tự là chúa tể cảnh cùng với trong truyền thuyết độn một cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, chúa tể cảnh, độn một cảnh, Lầu Chín nói, chúa tể cảnh, liền là chúa tể tự thân, chặt đứt tự thân kiếp trước nhân quả, hơn nữa có thể che đậy thiên cơ, không bị nhân quả dính vào người, chính chúa tể nhân sinh. Mà lại, chúa tể cảnh còn nắm giữ mười mấy vạn thọ nguyên, dù không phải trường sinh, nhưng cũng phi thường khủng bố. Mười mấy vạn năm a, người chỗ nhận thức một số người, tỷ như A-La, Ác Ma Chi Chủ, Thần Đế, còn có vô biên thành dưới đất bờ sông một chân nữ tử, bao quát phía trước đạo chủ cùng thiên ma tộc tộc trưởng, bọn hắn đều là chúa tể cảnh. Diệp Huyền hỏi, cái kia độn một cảnh đây? Lầu Chín trầm mặc một lát sau đó nói, truyền thuyết, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, ý tứ chính là, giữa thiên địa, sự vật vận hành cùng quy luật phát triển tổng cộng có 50. Mà thiên đạo có thể diễn ra 49, cái kia độn đi thứ nhất chính là thiên cơ. Cái này một, là đại đạo bên ngoài, đã vượt ra đại đạo, không tại đại đạo phạm vi bên trong. Mà cái này một cảnh, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Bởi vì, có rất ít người có thể đạt tới siêu thoát đại đạo, không tại đại đạo phạm vi bên trong. Không đúng, không phải rất ít người, cơ hồ là không ai đạt tới qua loại trình độ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, siêu thoát đại đạo, không tại đại đạo phạm vi bên trong. Lầu Chín nói, loại cảnh giới này, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Dù sao, tự ta trước mắt chỗ biết cường giả bên trong, cho dù là cái kia A-La, cũng không có đạt tới loại trình độ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, váy trắng nữ tử đây. Lầu Chín trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Lầu Chín nói, bởi vì nàng giết người tự một kiếm, căn bản là không có cách nhìn trộm nàng thực lực cùng cảnh giới. Diệp Huyền, Lầu Chín lại nói, ngươi bây giờ là nhân quả cảnh, muốn đạt tới luân hồi cảnh, khó khăn, nhưng ta có thể nói cho ngươi, luân hồi cảnh đạt tới chúa tể cảnh, mới là thật khó, khó đến nhượng người tuyệt vọng. Diệp Huyền hỏi, khó như vậy? Lầu Chín thấp giọng thở dài, khó đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi thử nghĩ một thoáng, từ cổ thế đạo đến hiện tại, hết thảy bao nhiêu chúa tể cảnh? 10 cái đều không có A. Ngươi lần sau nếu là nhìn thấy A-La, ngươi có thể hỏi một chút nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết có khó không? Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại không nghĩ những này, chỉ nghĩ đạt tới luân hồi cảnh. Lầu Chín nói, vậy ngươi phải nhiều tìm một chút kiếm tới, mà lại, ngươi cần minh ngộ. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là cái gì cảnh? Lầu Chín cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cũng không hỏi nữa, đối với hắn mà nói, hắn hiện tại việc cấp bách là đạt tới luân hồi cảnh. Mà muốn đạt tới luân hồi cảnh, nhất định phải tìm kiếm thôn phệ. Mà kiếm này, là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Bởi vì kiếm đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Đến tìm loại kia cực phẩm kiếm mới được, đi nơi nào tìm, Diệp Huyền lắc đầu, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiến đến. Cửa mở ra, một tên nam tử đi đến, chính là Lâm Ma. Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huynh, sư tôn để cho ta tới hỏi ngươi, nhưng có cái gì địa phương cần? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có kiếm sao? Loại kia cực kỳ tốt kiếm. Lâm Ma do dự một chút, sau đó nói, nếu là cực kỳ tốt, sợ là không có, đồng dạng nói, ta ngược lại là có thể cho Diệp Huynh lộng mấy cái tới. Diệp Huyền gật đầu, nhìn tới, chỉ có thể đi tìm tiểu đạo cô nương mua. Hiện tại kiếm đối với hắn căn bản là vô dụng, nghĩ muốn tốt kiếm, chỉ có tìm tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Lâm Ma, Lâm Huynh tới tìm ta thế nhưng là có chuyện. Lâm Ma gật đầu, chúng ta muốn tiến đánh thiên đạo tinh vực. Diệp Huynh, sư tôn muốn kiềm chế cái kia Nhậm Bình Sinh, mà cái này người hộ đạo bên trong, chúng ta không biết còn có bao nhiêu cường giả, cho nên, đến lúc đó còn mời Diệp Huyền ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền nói, các ngươi hiện tại liền muốn tiến đánh thiên đạo tinh vực. Lâm Ma gật đầu, một trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Diệp Huyền nói, các ngươi nghĩ muốn ta xuất thủ. Lâm Ma cười nói, sư tôn không có đã nói như vậy, cho nên, xuất thủ hay không, đều xem chính Diệp Huyền ý tứ. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được. Lâm Ma khẽ gật đầu, Diệp Huynh nếu là còn có cái khác cần, dặn dò một tiếng là được. Ta còn có rất nhiều chuyện, trước tiên cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ra khỏi phòng, hắn nhìn hướng chân trời, lúc này, vô số thiên ma tộc cường giả không ngừng từ trong thành phóng lên cao, kích thước to lớn, hắn trước đây chưa từng gặp. Thiên ma tộc, Diệp Huyền nói khẽ tiền bối, này thiên ma tộc có thể đánh thắng người hộ đạo sao? Lầu Chín nói, dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là lực lượng ngang nhau, nhưng là, bọn hắn đã dám ra tay, vậy liền đại biểu bọn hắn khẳng định có cái khác át chủ bài. Cho nên, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Diệp Huyền cười nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút cái này người hộ đạo thế nào ngăn cản. Lầu Chín nói, người muốn xuất thủ sao? Diệp Huyền gật đầu, khẳng định là muốn xuất thủ. Cái này đối ta tới nói, là một cái rất tốt cơ hội. Lầu Chín nói, người để bọn hắn lưỡng bại câu thương không tốt sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nghĩ như vậy, người cảm thấy Vô Hy tiền bối sẽ còn bao bọc ta sao? Mà lại, ta hiện tại không xuất thủ, chẳng lẽ muốn chờ thiên ma tộc bại lúc lại ra tay sao? Lầu Chín trầm mặc một lát sau, nói, bất kể như thế nào, cẩn thận chút, không quản là này thiên ma tộc còn là người hộ đạo, bọn hắn đều không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, chỉ chốc lát, Diệp Huyền tùy tùng những cái kia thiên ma tộc cường giả đi tới vực ngoại chiến trường, mà giờ khắc này, tại cái kia giới hà một bên khác, tụ tập vô số nhân loại cường giả. Toàn bộ thiên đạo tinh vực cường giả cơ hồ là ra hết. Mà tại trong những người này, Diệp Huyền thấy được hai cái người quen. Thiên Nhạn cùng Thiên Hàm, nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt, Thiên Nhạn cũng nhìn hướng hắn, hiện tại Diệp Huyền đã bị người hộ đạo định nghĩa vì nhân loại phản đồ. Nhìn thấy Thiên Hàm nhìn tới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đối với cái này Thiên Nhạn hai tỷ muội, hắn tự nhiên là không có ác ý. Thiên Hàm quay đầu nhìn hướng Thiên Nhạn, sau đó cẩn thận chút. Thiên Nhạn gật đầu, không chung, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo Thành cường giả, không thể không nói, này Thiên Đạo Thành cường giả xác thực rất mạnh, mà lại, số lượng còn rất nhiều. Chân chính sinh tử đại chiến, một trận chiến này, quan hệ hai tộc vận mệnh, lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên xuất hiện ở phía xa hư không bên trong, hắn lần đầu tiên nhìn chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Nhậm Bình Sinh nhìn tới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó phất phất tay, xem như bắt chuyện. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta tiểu thích ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng lại làm không rơi ta bộ dáng. Lời vừa nói ra, trong tràng vô số cường giả nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, này Thiên Đạo Tinh Vực người tự nhiên đều biết, bởi vì thiên tử chết tại trên tay hắn. Diệp Huyền chém giết thiên tử sự tình, đã sớm tại toàn bộ Thiên Đạo Tinh Vực truyền khắp. Nhậm Bình Sinh thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng Vô Hy, ngươi nên rõ ràng bây giờ thế đạo này, cái này thời đại, đã không phải chúng ta thời đại, chúng ta tiếp tục đấu, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Vô Hy cười nói, ngươi hẳn phải biết ta Thiên Ma Tinh Vực tình huống, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Nhậm Bình Sinh nói, còn có một cái lựa chọn, chúng ta có thể để ngươi Thiên Ma tộc người tiến vào Thiên Đạo Tinh Vực, hai tộc cùng tồn tại, nhưng là, có một cái điều kiện, đó chính là, ta muốn cái này Diệp Huyền đầu người, ta muốn ngươi tự thân lấy xuống đầu của hắn đưa cho ta. Nghe vậy, phía dưới Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Lúc này, lầu 9 âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, chạy. Chương 1042, Huyền Không Sơn. Chạy, khi nghe đến lầu 9 mà nói lúc, Diệp Huyền ý niệm đầu tiên cũng là chạy. Nhưng là hắn biết, nếu như hắn chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hiện tại chạy, không riêng gì Nhậm Bình Sinh sẽ ra tay, Vô Hy đều có thể sẽ ra tay với hắn. Diệp Huyền chấn định lại, hắn nhìn hướng Vô Hy trầm mặc, không thể không nói, Nhậm Bình Sinh đề xuất đề nghị này rất mê người. Thiên Ma tộc nghĩ muốn sinh tồn, mà phía trước, bọn hắn không thể không cùng Thiên Đạo Thành cá chết lưới rách. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không cần cá chết lưới rách, liền có thể được đến hắn nghĩ muốn. Mà điều kiện này, liền là giết Diệp Huyền. Vô Hy nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, tiền bối tin tưởng hắn sao? Vô Hy quay đầu nhìn hướng Nhậm Bình Sinh nói, Vô Hy, ngươi biết ta tính cách, đã ta nói như vậy, ta liền sẽ làm như thế, đương nhiên, cái này cần nhìn ngươi. Chỉ cần ngươi gỡ xuống đầu của hắn, ta Thiên Đạo Thành nguyện cùng ngươi Thiên Ma tộc cộng đồng sinh tồn. Ta nói được thì làm được. Vô Hy trầm mặc, Diệp Huyền mang trên mặt tiếu dung, không biết đang suy nghĩ gì. Nhậm Bình Sinh đột nhiên lại nói, Vô Hy, nhìn một chút phía sau ngươi có mấy chục vạn Thiên Ma tộc cường giả, ta biết, ngươi khẳng định còn có thần bí át chủ bài, nhưng là, ta lại hỏi ngươi, lần này đánh một trận xong, phía sau ngươi mấy chục vạn Thiên Ma tộc cường giả có thể còn lại bao nhiêu? Vô Hy quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia Thiên Ma tộc cường giả, trầm mặc. Kỳ thật, lần này hắn đã làm tốt hy sinh vô số người chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, kia là không có lựa chọn dưới tình huống, mà bây giờ, hắn có một cái lựa chọn khác. Không chỉ Vô Hy, trong tràng vô số Thiên Ma tộc cường giả đều đã ý động, có chút Thiên Ma tộc cường giả thậm chí đã dùng thần thức khóa chặt lại Diệp Huyền, hiển nhiên là sợ Diệp Huyền đào tẩu. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, lầu 9 đột nhiên nói, ngươi chạy không rơi. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, trong tràng, mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Vô Hy tiền bối, ngươi thực sự tin tưởng hắn mà nói sao? Vô Hy trầm mặc, tại do dự. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, vì sao không tin? Diệp Huyền nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh nhạt tiếng nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi nghĩ muốn ta Thiên Đạo Thành cùng Thiên Ma tộc liều chết, sau đó ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói, hắn nhìn hướng Vô Hy, ngươi nghĩ như thế nào? Vô Hy nhìn xem Nhậm Bình Sinh, Diệp Huyền nghĩ muốn ta Thiên Ma tộc cùng ngươi Thiên Đạo Thành cá chết lưới rách, mà ngươi, sao lại không phải có ý xấu? Nói, hắn cười nói, Diệp Huyền bản thân tựu không đơn giản, trực giác nói cho ta, ta hôm nay nếu là giết hắn, ta Thiên Ma tộc ngày sau tất có đại họa. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, vậy ngươi là làm lựa chọn sao? Vô Hy nói, Nhậm Bình Sinh, đề nghị của ngươi là không sai, ngươi như thật nguyện ý cùng ta Thiên Ma tộc chung sống hòa bình, ta chính là không giết Diệp Huyền, ngươi cũng biết, mà ngươi nếu là không nguyện ý, dù cho ta giết Diệp Huyền, ngươi cũng không biết, đúng không? Nhậm Bình Sinh trầm mặc. Vô Hy đột nhiên nói, ta có cái đề nghị, chúng ta song phương chung sống hòa bình, thậm chí có thể kết minh, mà ta cũng không quản các ngươi cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình, ngươi xem coi thế nào. Nhậm Bình Sinh trầm mặc, hiện tại nên hắn làm lựa chọn. Lúc này, Vô Hy lại nói ta không biết giết Diệp Huyền. Hắn không ngốc, nếu như hắn giết Diệp Huyền, có thể sẽ là thiên ma tộc đưa tới đại họa. Bởi vì hắn cũng điều tra qua Diệp Huyền, gia hỏa này là phi thường không đơn giản, không chỉ cùng tiểu đạo có quan hệ, cùng vị kia bất bại A-La cũng có quan hệ, cái này một giết, nhân quả vô số A. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, người xác định không quản. Vô Hy quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, lý giải. Nói xong, người hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối, mà đúng lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, thiên địa biến sắc, nơi xa phần cuối, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, một đạo vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện tại quanh người hắn. Thiên địa che đậy, giờ khắc này, Diệp Huyền là thật đánh hơi được tử vong mùi vị, hắn biết, thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào đối kháng chúa tể cảnh cường giả, bởi vậy, hắn quả quyết vận dụng tiểu đạo cho hắn thiên địa che đậy. Thiên địa che đậy mới vừa xuất hiện, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên oanh ở trên người hắn. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người hắn này thiên địa che đậy trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, bản thân hắn trực tiếp sử dụng không gian đạo tác thêm ác ma chi dược biến mất tại phần cuối. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nhậm Bình Sinh lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà gánh vác một quyền này của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Nhậm Bình Sinh đang muốn đi truy, đúng lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, Nhậm huynh, ngươi như đuổi theo, tự không lo lắng ngươi thiên đạo thành sao. Nhậm Bình Sinh nhìn hướng Vô Hy, ta lo lắng hơn hắn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô Hy trầm mặc, hắn do dự một chút, còn là quyết định không có lại xuất thủ. Cùng thiên đạo thành chung sống hòa bình, đây đã là kết cục tốt nhất. Bởi vì thiên ma tộc có thể không cần người chết, mặc dù tương trợ Diệp Huyền, có thể kết một thiện duyên, nhưng cái này đại giới khả năng có chút lớn. Lúc này, Lâm Ma xuất hiện tại Vô Hy bên cạnh, Lâm Ma quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ hắn có thể từ đạo kia tay phải bên trong đào tẩu sao. Vô Hy nói khẽ, khó. Lâm Ma trầm mặc, đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo nổ vang thanh âm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vô Hy hai mắt nhất thời híp lại lên, cái kia nổ vang tiếng là từ thiên ma tộc truyền tới. Diệp Huyền trốn đến tới thiên ma tộc, gia hỏa này không biết làm loạn a. Vô Hy trong lòng có chút lo lắng, nơi xa chân trời, Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lần này, hắn là liều mạng trốn, bởi vì hắn biết, hắn căn bản đánh không lại đạo này chủ, lúc này liều mạng, không phải cương, là ngu xuẩn. Nên biết, trong chàng cũng không vẻn vẹn là đạo này chủ, còn có vô số thiên đạo tinh vực cường giả. Đừng nói hắn, liền xem như A-La cũng không thể một người đơn đấu toàn bộ thiên đạo thành. Diệp Huyền lần này trực tiếp sử dụng không gian đạo tắc cùng ác ma chi dực, không chỉ như vậy, hắn liền cầm hắc kiếm đều vận dụng. Mà hắn mục đích, liền là thiên ma tộc cấm địa. Phía trước Vô Hy nhường hắn không đi chỗ đó cấm địa, cái kia cấm địa khẳng định là một cái thần bí địa phương, đương nhiên, hắn hiện tại cũng là bệnh gấp loạn chữa trị, bởi vì hắn không có càng nhiều lựa chọn. Nếu như có thể hồi vô biên thành dưới đất, hắn khẳng định sẽ trở về, bởi vì ở chỗ đó, có A-La, có tiểu đạo, nhưng là bây giờ trở về vô biên thành dưới đất, căn bản không kịp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn phía sau cuốn tới. Diệp Huyền biến sắc, hắn xoay người bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này, hắn không dám có bất kỳ lưu thủ. Oanh, chém xuống một kiếm, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền đạo kiếm quang kia chém nát, cùng lúc đó, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp hóa thành hư vô, mà Diệp Huyền người đã biến mất tại mấy vạn trượng bên ngoài. Mấy vạn trượng bên ngoài, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng trong tay Tu Di Thuẫn, lúc này, cái này Tu Di Thuẫn đã triệt để nứt ra, không chỉ Tu Di Thuẫn nứt ra, liền trên người hắn xuyên kiện kia trúc long giáp cũng đều đã triệt để nứt ra, mà Tu Di Thuẫn bên dưới, nhục thân cũng là vết nứt trải rộng. Có thể nói, nếu như không phải trúc long giáp cùng Tu Di Thuẫn, hắn vừa rồi coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đạo này chủ thực lực, thật quá mạnh, nơi xa, đạo kia chủ cau mày, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lại có thể chống đỡ hắn kích thứ hai. Đây cũng là chuyện không thể nào, quá yêu nghiệt, nghĩ đến cái này, Nhậm Bình Sinh trong mắt sát ý càng tăng lên, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền tốc độ cũng là tăng lên tới cực hạn, chỉ chốc lát, hắn tiến vào Thiên Ma Thành, tiến vào Thiên Ma Thành về sau, hắn thẳng đến cái kia Vô Hy nói tới cấm địa, mà tại sau lưng hắn, cái kia Nhậm Bình Sinh vẻn vẹn đi theo, mà lại, là càng ngày càng gần. Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như cái kia cấm địa không có chỗ đặc thù, hắn sợ là muốn nguội a. Đúng lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, người này không phải ngươi có thể đối kháng. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi có thể hỗ trợ sao? Lầu Chín nói, mượn dùng thân thể ngươi, ta không đối kháng được hắn. Diệp Huyền nói, có thể đi ra sao? Lầu Chín nói, ta cường hành đi ra, ngươi sẽ thảm hại hơn. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Lầu Chín nói, ngươi là tháp chủ A, ta như cường tới, tháp này sẽ phải gánh chịu trọng thương, mà ngươi cũng sẽ rất thảm. Hiểu chưa? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Diệp Huyền phía sau, đạo kia chủ đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Mà tại đạo chủ phía sau, cái kia vô hy sắc mặt tắc có chút khó coi, bởi vì hắn biết Diệp Huyền mục đích. Diệp Huyền mục đích đúng là thiên ma tộc cấm địa, gia hỏa này là muốn lợi dụng thiên ma tộc cấm địa bảo mệnh. Nơi xa, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Diệp Huyền, ta biết ngươi muốn lợi dụng ta thiên ma tộc cấm địa bảo mệnh, nhưng ta cho ngươi biết, cái chỗ kia không phải ngươi có thể đi, ngươi như đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô hy âm thanh, Diệp Huyền chau mày, hắn có chút do dự, bởi vì hắn biết, vô hy không có dọa hắn. Nhưng là lúc này, hắn đã không có lựa chọn, Diệp Huyền không có lại suy nghĩ nhiều, hắn tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trước một cánh cửa, nhìn xem cánh cửa kia, Diệp Huyền chau mày, đây chính là vô hy nói tới cái kia cấm địa. Đúng lúc này, vô hy âm thanh lần nữa tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp Huyền, ngươi chớ có sai lầm, nơi đây liền xem như ta thiên ma tộc cũng không dám tiến vào, ngươi như tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Có đi vào hay là không? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào cánh cửa kia bên trong, bởi vì phía sau hắn, cái kia Nhậm Bình Sinh đã đuổi theo. Kỳ thật, hai người từ giới hà đến nơi đây, hết thảy chỉ dùng không đến mấy hơi thời gian, mà cái này mấy hơi trong thời gian, Nhậm Bình Sinh đối Diệp Huyền từng ra hai lần tay, nhưng đều bị Diệp Huyền cản lại. Cánh cửa kia phía trước, Nhậm Bình Sinh chân mày hơi nhíu lại, hắn chính muốn tiến vào, lúc này, Vô Hy đột nhiên xuất hiện tại Nhậm Bình Sinh trước mặt. Vô Hy vội vàng nói, Nhậm Bình Sinh, ngàn vạn lần đừng có tiến vào. Hắn tiến vào, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi. Nhậm Bình Sinh đột nhiên nhìn hướng Vô Hy, ta không nhìn hắn chết, lòng ta khó yên. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào cánh cửa kia bên trong. Nhìn thấy một màn này, Vô Hy sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn do dự mãi, cuối cùng còn là không dám vào đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại một tòa trước tấm bia đá đằng sau là một vùng núi. Diệp Huyền nhìn hướng tấm bia đá kia, trên tấm bia đá có 5 chữ Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Chương 1043, Nữ tử thần bí. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có Kiếm Tông. Đối với Kiếm Tông, hắn tự nhiên là quen thuộc, từ Thanh Thành đi tới, hắn có thể gặp đến không ít Kiếm Tông. Nơi này cũng có cái Kiếm Tông, Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía một vùng núi, hắn nhìn hướng chân trời. Tại cái kia cuối tầm mắt, có một tòa núi lớn huyền không dựng ngược, tại tòa kia huyền không phía trên ngọn núi lớn, có một tòa cung điện to lớn. Kiếm Tông, Diệp Huyền chính muốn đi qua, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả đầu đầy tóc trắng, thân thể thẳng tắp, cõng ở sau lưng một cái màu đen hộp kiếm. Nhìn thấy lão giả, Diệp Huyền biến sắc, lão giả này mang đến cho hắn một cảm giác là sâu không lường được. Chỉ một cái liếc mắt, là hắn biết. Lão giả này thực lực tuyệt đối không yếu cái kia Nhậm Bình Sinh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền phía sau đánh tới. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng núp ở sau lưng lão giả. Lão giả nhìn hướng nơi xa, ánh mắt băng lãnh, càn rỡ. Âm thanh rơi xuống, hắn sau lưng hộp kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một thanh kiếm phóng lên cao, chém thẳng cái kia Nhậm Bình Sinh. Nhìn thấy một kiếm này, Diệp Huyền biến sắc, hảo cường. Nơi xa, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một kiếm này, Nhậm Bình Sinh cũng là biến sắc, hắn không dám chủ quan, thể nội vận chuyển tâm pháp, một trường vung ra, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay phun dùng mà ra. Oanh, kiếm quang bị bức ép ngừng, nhưng là sau một khắc, đạo kiếm quang kia đột nhiên nổ bể ra tới. Ầm ầm, Nhậm Bình Sinh trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhậm Bình Sinh dừng lại về sau, hắn nhìn hướng lão giả tóc trắng. Trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng không nói gì, lại là một kiếm chém ra. Oanh, nơi xa, Nhậm Bình Sinh lần nữa nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Dừng lại về sau, Nhậm Bình Sinh nhìn về phía mình tay phải hắn từ lòng bàn tay đến nơi bả vai, có một vết kiếm hằn sâu, nó sâu, có thể thấy được bạch cốt. Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, lần này, trong mắt của hắn ra ngưng trọng. Còn có kiêng kỵ, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, lần nữa xuất kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, chấn động vân tiêu. Nơi xa, Nhậm Bình Sinh đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn đột nhiên hư nhấc, thiên địa đại đồng. Oanh, giờ khắc này, thiên địa tựa hồ ngưng tụ tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay đồng dạng, một cỗ thiên địa chi uy tự hắn trong hai tay càn quét mà ra. Ầm ầm, kiếm quang chấn vỡ, nhưng là, Nhậm Bình Sinh lại lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Nhậm Bình Sinh vừa mới dừng lại, phía sau hắn không gian vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Nhậm Bình Sinh lần nữa nhìn hướng lão giả tóc trắng, trong mắt của hắn là thật sâu kiêng kỵ, các hạ đến cùng là ai? Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên nhân hợp nhất. Âm thanh rơi xuống, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, nhìn thấy một màn này, cái kia Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, lần này, hắn không có chút nào do dự, xoay người rời đi. Nhìn thấy lão giả tóc trắng biến mất, lão giả tóc trắng cau mày, hắn vẫn là không có lựa chọn đuổi theo, mà là xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiền bối tốt. Lão giả tóc trắng dò xét Diệp Huyền một lát sau, này không phải hoan nghênh ngoại nhân. Diệp Huyền do dự nhìn một chút, ta có thể ở mấy ngày sao? Lão giả tóc trắng nhíu mày, mà đúng lúc này, một thanh âm tự nơi xa truyền tới, nhượng hắn qua tới. Nghe đến âm thanh này, lão giả tóc trắng vội vàng cung kính thi lễ, đúng, tiểu thư. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, xin mời đi theo ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, còn có người. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi theo lão giả tiến bước, chỉ chốc lát, hắn đi theo lão giả đi tới kiếm tông trước đại điện. Tại cung điện kia phía trước, Diệp Huyền thấy được một pho tượng. Nam tử áo xanh pho tượng, lại là cái này nam tử áo xanh. Cái này nam tử áo xanh đến cùng là ai? Lão giả tóc trắng không có mang theo Diệp Huyền tiến vào đại điện, mà là mang theo hắn đi tới phía sau núi. Lão giả tóc trắng mang theo Diệp Huyền đi tới kiếm tông phía sau núi. Tại cái kia phía sau núi, có một tòa phòng nhỏ bên cạnh, bày đặt một thanh cây chổi, mà tại phòng nhỏ phía trước, là một mảnh vườn rau xanh. Tại vườn rau xanh bên trong có một tên ăn mặc váy xanh nữ tử ngay tại cho những cái kia thức nhắm tươi nước. Lão giả tóc trắng đối nữ tử cung kính thi lễ, tiểu thư. Nơi xa, nữ tử ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy dung mạo của nàng, nữ tử dung mạo thanh tú, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử thả ra trong tay ấm nước, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, thật là. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái gì? Nữ tử khẽ mỉm cười, người bây giờ kiếm đạo đã nhập phàm. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người muốn biết ta là ai? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ. Nữ tử trừng mắt nhìn, ta lại không nói cho ngươi. Diệp Huyền, nữ tử tay phải đột nhiên một chiêu, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy thanh kiếm này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây chính là đỉnh tháp nam tử áo xanh chuôi kiếm này. Nữ tử đánh giá một chút kiếm trong tay, cười nói, hồi lâu không thấy. Chuôi kiếm này khẽ run lên, dường như tại đáp lại. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối nhận thức kiếm này. Nữ tử cười nói, nhận ra, hơn nữa còn rất quen. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối đến cùng là ai? Nữ tử trừng mắt nhìn, người đoán a? Diệp Huyền vô ngữ, chính mình làm sao đoán? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi là bị đuổi giết tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười nói, vậy ngươi có thể lăn lộn có chút thảm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là kiếm tông sao? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nói, tiền bối khẳng định nhận thức thanh sam nam tử kia, đúng không? Nữ tử trừng mắt nhìn, nhận thức, mà lại, cũng còn rất quen. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết ta? Nữ tử cười nói, vì sao nói như vậy? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác nói cho ta, tiền bối nhận thức ta. Nữ tử nhẹ gật đầu, ta xác thực nhận thức ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có ác ý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối tại sao lại nhận thức ta? Nữ tử cười nói, nhận thức liền là nhận thức, nào có nhiều như vậy vì sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên nói, tới, theo ta đem đồ ăn cho rót. Nói xong, nàng xoay người đi tới phiến kia vườn rau xanh, sau đó tiếp tục tưới nước. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó cùng tới, hắn cũng bắt đầu tưới nước. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, phụ thân ta nói với ta, kiếm đạo chân lý liền tại chuyện bình thường bên trong, những năm gần đây, ta một mực không phải đặc biệt minh bạch, đến hiện tại ta cũng không hiểu, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nói, đây chính là ngươi trồng rau nguyên nhân sao? Nữ tử khóe miệng hơi dâng, ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy chuyện này nhàm chán, bất quá về sau ta phát hiện, trồng rau thật thú vị. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái thú vị? Nữ tử cười nói, bình thường tâm. Diệp Huyền nhíu mày, bình thường tâm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đối ta xuất kiếm. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lúc này, nữ tử đột nhiên tay ngọc vung lên, một đạo kiếm quang chém về phía hắn. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Diệp Huyền biến sắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, theo một đạo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, trong tay hắn Thiên Chu kiếm rung động kịch liệt, mà lúc này, nữ tử đột nhiên tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào hắn, Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, nhưng mà, một cỗ kiếm thế tựa như vạn tòa như núi lớn áp ở trên người hắn, nhượng hắn khó mà thở dốc. Diệp Huyền nghĩ ra kiếm, nhưng lại cảm giác kiếm có vạn cân trọng, khó mà nhô lên. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Lúc này, nơi xa nữ tử đột nhiên cười nói, kiếm của ngươi, quá tạp. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ta kiếm đã nhập phàm. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, phàm kiếm, này không phải đại biểu cái gì, phàm cảnh bên trong, cũng phân mạnh yếu cùng ưu khuyết, ngươi bây giờ phàm kiếm, tựu rất kém. Ngươi có thể biết kiếm của ngươi vì sao tạp? Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử cười nói, tâm. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, còn mời tiền bối chỉ giáo. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, chúng ta tu kiếm, kỳ thật có thể nói là tại tu tâm, tâm của ngươi rất tạp, kiếm của ngươi tựu rất tạp, đặc biệt là ngươi bây giờ, tâm tư linh lung, đương nhiên, đây không phải một chuyện xấu, nhưng là, dùng tại trên thân kiếm, liền là chuyện xấu. Ngươi làm một chuyện, tựu nhất định phải nghiêm túc, tựu nhất định phải chuyên chú, dạng này mới có thể đem sự tình làm tốt, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử đột nhiên cả giận nói, hiểu chưa? Diệp Huyền nheo mắt, làm gì hung ác như thế a? Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi là không rõ đây còn là không phục. Nếu là không rõ, ta có thể lại vì ngươi giảng giải một lượt, nếu là không phục, rất đơn giản, người ta đơn đấu một thoáng, ta đánh tới ngươi phục. Diệp Huyền vội vàng nói, ta đã minh bạch. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, thừa dịp ta bây giờ còn có chút thời gian, ngươi liền tại cái này cùng ta trồng rau a. Trồng rau, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nữ tử đột nhiên nói, thế nhưng là không nguyện. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta bên ngoài thế nhưng là có đại địch người, ta lưu tại nơi này, có thể hay không liên lụy ngươi. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi lại tại cùng ta đùa nghịch quỷ tâm tư. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Nữ tử nhạt tiếng nói, chính mình sự tình, muốn chính mình đi giải quyết, hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, tiền bối, ngươi vì sao muốn giúp ta? Nữ tử cười nói, nhìn ngươi thuận mắt a. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, đúng a? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nói, đã ta tuổi tác lớn hơn ngươi, vậy ngươi tự bảo ta tỷ a. Tỷ, nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Nữ tử lại nói, thế nào, không nguyện ý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái này. Nữ tử hai mắt híp lại, kêu còn là không gọi. Nói xong, một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền ngây ra như phỗng, cái này còn có cường hành bức người nhận tỷ. Chương 1044, Tuyết tỷ. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này có chút mộng. Hắn cảm thấy sự tình rất không bình thường, nữ nhân này thái độ đối với chính mình, có chút tốt, mà lại tốt không bình thường. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, nhận ta là tỷ, người rất ủy khuất sao? Diệp Huyền cười khổ, đây cũng là không phải. Ta chính là có chút nghi hoặc, tiền bối, ta cảm thấy ngươi. Nữ tử đột nhiên nói, không bình thường. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, tiền bối, ngươi khẳng định là bình thường, chính là, ta cảm thấy, chúng ta vừa thấy mặt, ngươi liền muốn nhận ta làm đệ, cái này. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là không nhận, cũng không có quan hệ. Diệp Huyền vội vàng nói, nhận, tiền bối, từ giờ trở đi, ngài liền là tỷ ta. Ta gọi Diệp Huyền, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi tự bảo ta Tuyết tỷ a. Tuyết tỷ, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tuyết tỷ, kiếm đạo của ngươi đạt tới đỉnh tháp kiếm chủ nhân trình độ sao? Nữ tử cười nói, còn không có, ba người bọn họ độ cao, người bình thường khó mà đạt tới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử lại nói, khoảng thời gian này, ngươi liền tại cái này thật tốt cho ta trồng rau, tu thân dưỡng tính, cũng là không được đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Chuyện này với hắn tới nói, là một cái cơ hội, hiển nhiên, cái này Tuyết tỷ là nghĩ chỉ điểm hắn. Cứ như vậy, Diệp Huyền liền tại cái này lưu lại, mỗi ngày ngày ra trồng rau, mặt trời lặn tu hành. Thiên Ma Thành, lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy đều không có rời đi, hai người đều tại cái kia cấm địa lối vào chờ lấy. Nhậm Bình Sinh nhìn xem cái kia cấm địa, sắc mặt âm trầm vô cùng, mà Vô Hy sắc mặt tắc có chút ngưng trọng. Cái này cấm địa, hắn biết, nhưng là, hắn chưa hề tiến vào qua. Chỉ có Thiên Ma tộc đời thứ nhất tộc trưởng mới biết cái này trong cấm địa đến cùng là cái gì, mà Thiên Ma tộc đời thứ nhất tộc trưởng từng hạ xuống tử mệnh lệnh, Thiên Ma tộc bên trong, bất luận người nào không được bước vào cái này cấm địa. Từ xưa đến nay, có qua một chút Thiên Ma tộc người bởi vì tò mò tâm đi vào. Nhưng là, cũng không còn đi ra qua. Đối với cái chỗ này, Thiên Ma tộc là vô cùng kiêng kỵ. Mà bây giờ, Diệp Huyền đi vào, Vô Hy quay đầu nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, Nhậm huynh, ngươi nói bên trong có cái cường đại kiếm tu. Nhậm Bình Sinh phản vấn, ngươi không biết. Vô Hy trầm mặc, Nhậm Bình Sinh hai mắt chậm chậm đóng lại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vô Hy trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền đây. Nhậm Bình Sinh nói, không biết. Vô Hy trầm mặc một lát sau đó nói, Nhậm huynh, ta có chút không rõ, các ngươi vì sao muốn chết nhằm vào cái này Diệp Huyền. Đây là hắn phi thường không hiểu địa phương, nên biết, cái này Diệp Huyền cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, tùy ý có thể diệt sát. Diệp Huyền rất thần bí, mà lại, cùng hắn quan hệ không cạn cường giả tuyệt thế, không ít. Có thể nói, người hộ đạo nhằm vào Diệp Huyền, chẳng khác gì là tại cho chính mình tìm phiền toái. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, ngươi biết tiên tri sao? Vô Hy gật đầu, biết, một cái không tầm thường người. Nhậm Bình Sinh nói, người này cái kia phòng sách bên trong có dạng đồ vật, đối ta người hộ đạo cực kỳ bất lợi. Vô Hy nhíu mày, nói thế nào? Nhậm Bình Sinh nói, lúc mới đầu, tiên tri mục đích là ngăn trở ngũ duy kiếp, mà hắn cũng biết chúng ta tồn tại, theo chúng ta chỗ biết, hắn sáng tạo ra một kiện đặc biệt nhằm vào chúng ta người hộ đạo thần vật, vật kia, thiên khắc chúng ta. Nếu chỉ là dạng này, ta còn không đến mức như vậy nhằm vào cái kia Diệp Huyền. Hắn mục đích thực sự, cũng không phải ngăn cản ngũ duy kiếp, mà là triệt để tiêu diệt ngũ duy kiếp. Triệt để tiêu diệt ngũ duy kiếp, Vô Hy lắc đầu, khó. Ngũ duy kiếp theo thiên đạo biến mất sau tự xuất hiện, mà đến hiện tại, cái này ngũ duy kiếp xuất hiện qua rất nhiều lần, từ xưa đến nay nhiều như vậy siêu cấp cường giả, nhưng không có một người có thể đúng nghĩa ngăn cản qua cái này ngũ duy kiếp. Cho dù là năm đó cái kia siêu cấp cường giả bất bại A-La, cũng vẻn vẹn chính là bảo vệ chính mình nước, không có cản trở cái kia ngũ duy kiếp, mà lại, chính nàng cũng bị thương thật nặng, mất đi ký ức. Hắn Vô Hy cũng là chúa tể cảnh cường giả, nhưng nếu là ngăn trở ngũ duy kiếp, kia là vạn vạn không làm được. Tiên tri nghĩ muốn triệt để tiêu diệt ngũ duy kiếp, đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, hắn là có khả năng làm đến. Vô Hy nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Nhậm Bình Sinh lắc đầu, người này chi năng, viễn siêu người ta cái này cảnh giới. Vô Hy hai mắt híp lại, trong truyền thuyết độn một. Nhậm Bình Sinh lần nữa lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, năm đó hắn đã từng đi tìm qua thiên đạo, mà lại, khả năng cùng thiên đạo gặp mặt qua. Thiên đạo, Vô Hy đồng tử hơi co lại, hắn gặp qua thiên đạo. Đối với thiên đạo, bọn hắn những này cổ lão cường giả là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Nhậm Bình Sinh gật đầu, hắn năm đó tới qua thiên đạo tinh vực, bất quá, hắn tìm không phải ta, cũng không phải ngươi Thiên Ma tộc, mà là thiên đạo. Hắn gặp qua thiên đạo, mà lại, còn theo thiên đạo nơi đó cầm đi qua một kiện đồ vật. Vô Hy nhìn xem Nhậm Bình Sinh, ngươi làm sao mà biết? Nhậm Bình Sinh nhạt tiếng nói, chính hắn nói. Vô Hy hỏi, hắn vì sao cùng ngươi nói? Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình, năm đó hắn kém chút tiêu diệt ta thiên đạo thành, là ta cam đoan không biết xâm lấn bọn hắn cái kia tinh vực, hắn mới đáp ứng bất diệt ta người hộ đạo, chính là không ngờ tới, nhiều năm về sau, hắn biến mất. Vô Hy nói, chết rồi. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, hắn loại người này, hẳn là không có gì có thể giết hắn, trừ phi là chính hắn muốn chết. Lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, ta hiểu được. Các ngươi giết Diệp Huyền, không chỉ là bởi vì cái kia phòng sách bên trong có nhằm vào các ngươi thần vật, cũng bởi vì ở trong đó có tiên tri năm đó theo thiên đạo nơi đó lấy được đồ vật. Người mục đích cuối cùng nhất là nghĩ ra được kiện kia không biết thần vật, đúng không? Nhậm Bình Sinh gật đầu, Vô Hy trầm giọng nói, vì sao muốn nói với ta? Nhậm Bình Sinh nói, ngươi có thể biết ta vì sao muốn đáp ứng cùng các ngươi Thiên Ma tộc cùng tồn tại. Vô Hy nói, cái này cũng là ta hiếu kỳ địa phương. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, lần này ngũ duy kiếp, cùng dĩ vãng đều không giống. Vô Hy nhíu mày, có ý tứ gì? Nhậm Bình Sinh trầm mặc một lát sau đó nói, từ lúc cái kia Diệp Huyền đi tới cái này ngũ duy đằng sau, vĩnh sinh chi địa xuất thế, A-La từ hiện thế trong lúc, ác ma tộc cùng thần linh tộc cũng nhao nhao xuất hiện. Hư vô chiều không gian cái chỗ kia nên qua không được bao lâu cũng sẽ xuất hiện trong mắt thế nhân. Thời cổ đại, Hàn Vũ Kỳ thời đại, Phấn Trắng thời đại, cái này ba cái thời đại siêu cấp cường giả nhau nhau xuất hiện, có thể nói, bây giờ cái này thời đại, hội tụ từ xưa thời đại đến nay sở hữu siêu cấp cường giả. Nói, hắn nhìn hướng Vô Hy, ngươi không cảm thấy, có người tại trong vô hình thao túng tất cả những thứ này sao? Vô Hy trầm mặc, Nhậm Bình Sinh lại nói, tiên tri biến mất về sau, những ngày các thời đại sở hữu cường giả nhau nhau xuất hiện, ngươi cảm thấy, đây quả thật là trùng hợp sao? Vô Hy trầm giọng nói, ngươi là nói, tất cả những thứ này đều là tiên tri làm. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, ta không xác định, nhưng trực giác nói cho ta, tất cả những thứ này, cùng hắn khẳng định có quan hệ. Nói, hắn nhìn hướng Vô Hy, tiên tri người này, hắn cường đại địa phương không chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn với cái thế giới này lý giải, hắn với cái thế giới này lý giải, sợ là còn tại trên thiên đạo, mà hắn đã từng nói, muốn triệt để tiêu diệt ngũ duy kiếp, nhưng dùng một mình hắn thực lực, tuyệt đối không cách nào làm đến, cho nên, theo ta suy đoán, hắn có thể là nghĩ tụ tập các thời đại siêu cấp cường giả, nhượng đại gia liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng ngũ duy kiếp. Vô Hy lắc đầu, dù cho các thời đại cường giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng khó có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh hít sâu một hơi, hắn chiêm ngưu, nhất định không chỉ như thế. Vô Hy trầm mặc, Nhậm Bình Sinh nói, ta sở dĩ lựa chọn cùng các ngươi cùng tồn tại, là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối kháng ngũ duy kiếp. Vô Hy lắc đầu, người người hộ đạo không phải phải che chở ngũ duy kiếp hàng thế sao? Nhậm Bình Sinh nhạt tiếng nói, đã từng là, nhưng là hiện tại. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, thiên đạo không biết bảo hộ chúng ta. Thiên tử chết, nhưng ta càng thêm xác định ý nghĩ này. Thiên tử là hắn lựa chọn người, nhưng bị Diệp Huyền chém giết, hắn không chỉ không có xuất thủ, càng không có hạ xuống thiên khiển, ta biết, hắn khả năng đã từ bỏ chúng ta. Vô Hy trầm giọng nói, đã từng các ngươi có thể sống sót, là bởi vì thiên đạo. Nhậm Bình Sinh gật đầu, nhưng là hiện tại, chúng ta đã có mấy vạn năm chưa từng cùng thiên đạo liên lạc qua. Lần này ngũ duy kiếp tới, thiên đạo nếu là không che chở chúng ta cùng các ngươi đồng dạng, đều phải chết. Vô Hy nhìn xem Nhậm Bình Sinh, ngươi muốn cùng ta liên thủ. Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu, bây giờ cái này thời đại, không quản là ta thiên đạo thành, còn là ngươi thiên ma tộc, cũng không thể độc tôn, chúng ta liên thủ, đối với song phương đều có chỗ tốt. Mà cái kia Diệp Huyền có phòng sách, có chìa khóa, nếu là có thể giết hắn, được đến trong đó chi vật, chúng ta tương lai tại ngũ duy kiếp phía trước, đem nhiều rất nhiều sinh tồn hy vọng. Cái kia tiên tri lưu lại thần vật, tự tính không thể tiêu diệt ngũ duy kiếp, nhưng cũng tuyệt đối có thể giúp bọn ta tại cái kia ngũ duy kiếp phía trước sống sót. Vô Hy lắc đầu, người hẳn phải biết Diệp Huyền không đơn giản. Khỏi cần phải nói, liền là cái kia tiểu đạo. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, chính nàng đối cái kia Diệp Huyền cũng có tính toán. Vô Hy hỏi, nói thế nào? Nhậm Bình Sinh nói, nữ tử này tiếp xúc Diệp Huyền, cho Diệp Huyền rất nhiều chỗ tốt, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ Diệp Huyền, cho tới kết thiện duyên, Diệp Huyền còn chưa tới nàng kết thiện duyên tình trạng. Tóm lại, cái này Diệp Huyền phòng sách là chúng ta một cái cơ hội, ta không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Vô Hy thấp giọng thở dài, ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh nhìn hướng Vô Hy, người nghĩ như thế nào? Vô Hy nhìn hướng cái kia cấm địa, đã không trọng yếu. Ta cảm thấy, hắn không có khả năng từ bên trong đó sống sót đi ra. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, nếu như hắn thật là tiên tri lựa chọn người, vậy hắn liền có khả năng từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài. Vô Hy trầm mặc, Nhậm Bình Sinh nói chờ, hắn nhất định sẽ đi ra, hắn như đi ra, người ta liên thủ, hắn quả quyết không có sống khả năng. Hai người chúng ta liên thủ, tự tính giết hắn đằng sau có lớn lao nhân quả, hai người chúng ta sợ gì? Vô Hy nhìn xem cái kia cấm địa, từ từ, hắn ánh mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Diệp Huyền ngay tại trồng rau, nữ tử tác ở một bên quét rác. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nữ tử, Tuyết tỷ, người biết váy trắng nữ tử sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhận thức. Diệp Huyền lại hỏi, người đánh thắng được nàng sao? Nữ tử lắc đầu, ta đánh không lại. Bất quá, cha ta có thể cùng nàng đánh. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lại hỏi, cha ngươi ai a? Lợi hại như vậy, nữ tử cười cười, trong mắt có vẻ sùng bái chi sắc, cha ta hắn a. Thế nhân đều gọi hắn, chương 1045, người có tức hay không? Nữ tử nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, không nói. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hỏi, kêu cái gì? Nữ tử chớp mắt nở nụ cười, phong tử. Diệp Huyền nhíu mày, phong tử. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nữ tử đột nhiên để chổi xuống, sau đó nói, mấy ngày này trồng rau nhưng có cái gì tâm đắc? Diệp Huyền lắc đầu, cảm giác không có gì tâm đắc. Nữ tử nói, đó chính là ngươi tâm còn chưa đủ tính. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể làm đến tính? Nữ tử nói, chính mình ngộ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. chính mình ngộ, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, nữ tử này không đơn giản a. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lầu Chín nói, nàng chi thực lực, tất không kém A-La. Không riêng gì nàng, liền là bên cạnh cái kia gọi nàng tiểu thư lão đầu cũng không đơn giản. Nhưng ta hiếu kỳ chính là, nữ nhân này tại sao lại nhận thức ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng tại hiếu kỳ. Lầu Chín đột nhiên nói, ngươi nói, nàng có phải hay không là bởi vì phụ thân ngươi nguyên nhân mới quen ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy có khả năng. Lầu Chín thấp giọng thở dài, ta đi theo ngươi lâu như vậy, lại phát hiện, ngươi càng thêm thần bí. Diệp Huyền, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày liền là trồng rau, loại xong đồ ăn về sau, liền là nấu cơm. Đối với Diệp Huyền chủ nghệ, nữ tử thần bí là khen không dứt miệng. Một ngày này, nữ tử thần bí đi tới kiếm tông trước đại điện, nàng nhìn xem nam tử áo xanh pho tượng, trầm tư. Tại nữ tử phía sau, là tên kia cõng hộp kiếm lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, tiểu thư, hắn thật là. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, lão giả tóc trắng ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, phía trước bên ngoài người kia dám đuổi giết hắn, lúc đó lão nô tựu không nên lưu thủ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, làm cái gì? Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, lão nô đi giết hắn. Nữ tử thần bí lắc đầu, không cần. Lão giả tóc trắng có chút khó hiểu, tiểu thư, vì sao? Nữ tử thần bí nói khẽ, chuyện của hắn, chính hắn giải quyết. Lão giả tóc trắng muốn nói lại thôi. Nữ tử thần bí lại nói, hắn còn là quá yếu. Lão giả tóc trắng nói, hắn còn trẻ đây. Nữ tử thần bí cười nói, không trẻ. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền vị trí, trong mắt có một tia lo lắng. Vào giờ phút này, ta xem như minh bạch phụ thân lúc trước vì sao muốn làm như vậy. Trên người hắn nhân quả, thật rất nhiều, mà lại, rất phức tạp. Lão giả tóc trắng nói, chủ nhân không cách nào chặt đứt những này nhân quả sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, không thể. Lão giả tóc trắng có chút khó hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí cười nói, bởi vì hắn liền là hết thảy nhân quả chi nguyên, thế nào chảm? Giết hắn sao? Lão giả tóc trắng trầm mặc. Nữ tử thần bí lại nói, cái này ngũ duy kiếp sắp tới, hắn là mấu chốt. Lão giả tóc trắng nói, tiểu thư, chúng ta muốn dẫn hắn đi sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, tạm thời không, hắn còn cần ăn chút khổ mới được. Hắn hiện tại, ý thức nguy cơ còn là quá kém, mà lại, có chút cà lơ phất phơ, nên nhượng hắn ăn nhiều một chút khổ mới được. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, rất nguy hiểm. Nữ tử thần bí cười nói, còn chưa đủ nguy hiểm. Một tên vẻn vẹn chúa tể cảnh hắn đều không đối phó được mà nói, ngày sau thế nào cùng chúng ta đối mặt những người kia. Nói, nàng dường như, nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài, gia hỏa này quỷ tâm tư so phụ thân năm đó còn nhiều, hoa lý hồ tiếu, ta cũng không biết đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Lão giả tóc trắng nói, hắn tại cái tuổi này kiếm đạo nhập phàm, đã vô cùng ghê gớm. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, nàng không nói gì nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh pho tượng, trong mắt có một tia lo lắng. Cái thế giới này, so với nàng nhìn đến còn nguy hiểm hơn. Vườn rau bên trong, lão giả tóc trắng đột nhiên đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền vội vàng thả ra trong tay ấm nước, cung kính thi lễ, tiền bối. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, chớ có đa lễ, bảo ta cổ lão liền có thể. Diệp Huyền nói, cổ lão, ngài là kiếm tông. Lão giả tóc trắng gật đầu, vâng. Diệp Huyền nói, kiếm tông bây giờ còn có bao nhiêu người? Lão giả tóc trắng nói, không ít, bất quá, một chút chân chính cường đại, đều không ở chỗ này địa, bọn hắn đã đi địa phương khác. Diệp Huyền hỏi, địa phương khác? Lão giả tóc trắng gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia nam tử áo xanh là kiếm tông tổ sư, đúng không? Lão giả tóc trắng nói, đúng. Diệp Huyền nói, hắn còn sống, đúng không? Lão giả tóc trắng gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn bây giờ tại nơi nào? Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cái chỗ rất xa. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, địa phương nào? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, người rất muốn biết. Diệp Huyền gật đầu, lão giả tóc trắng nói, ngươi bây giờ thực lực có chút lệch yếu, đến trở nên càng mạnh một chút, mạnh lên, ngươi liền có thể đi cái kia địa phương. Diệp Huyền, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ngươi có thể hỏi ta một chút kiếm đạo phương diện vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cuồng hỉ. Hắn hiện tại tiểu thiếu một cái có thể tại kiếm đạo phương diện chỉ điểm hắn người. Dựa vào chính mình tìm tòi, thật thật quá khó khăn. Vô biên thành dưới đất, hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngồi tại sau quầy, ngủ say như chết. Đúng lúc này, một tên nam tử đi vào hiệu cầm đồ, nam tử này không phải người khác, chính là cái kia thiên ma tộc Lâm Ma. Lâm Ma nhìn xem sau quầy tiểu đạo, hơi hơi thi lễ, gặp qua tiểu đạo tiền bối. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ma, Thiên Ma tộc. Lâm Ma lần nữa cung kính thi lễ, đúng vậy. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, có chuyện. Lâm Ma nói, muốn hướng tiểu đạo cô nương chứng thực hai kiện sự tình. Tiểu đạo cười nói, ta thu phí nhưng không thiếu. Lâm Ma gật đầu, sẽ để cho tiểu đạo cô nương thỏa mãn. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, nói a. Lâm Ma nói, nếu là ta Thiên Ma tộc nhầm vào Diệp Huyền, tiểu đạo cô nương sẽ nhúng tay sao? Tiểu đạo nhìn xem Lâm Ma, không nói lời nào. Lâm Ma chính muốn hỏi, tiểu đạo đột nhiên nói, vấn đề này miễn phí tặng cho ngươi, ta cùng Diệp Huyền, xem như nửa cái bằng hữu, bất quá, các ngươi nếu là ra tay với hắn, ta sẽ không xuất thủ, cũng không tới phiên ta xuất thủ, chuyện của hắn, ta là thật không nghĩ quản nhiều, phiền toái nhiều. Lâm Ma thần sắc khẽ buông lỏng, còn có một chuyện, theo chúng ta chỗ biết, cái kia Diệp Huyền phía sau có một vị thần bí váy trắng nữ tử, người này đến cùng là ai? Nói, hắn lấy ra một chiếc nhẫn đặt ở tiểu đạo trên quầy. Tiểu đạo lắc đầu, vấn đề này, các ngươi cũng đừng hỏi. Lâm Ma có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì cái này vấn đề giá cả quá đắt, dùng ngươi Thiên Ma tộc cả tộc chi vật đều hỏi không nổi, hiểu chưa? Nghe vậy, Lâm Ma sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này váy trắng nữ tử rốt cuộc là người phương nào? Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi Thiên Ma tộc cùng người hộ đạo liên thủ. Lâm Ma gật đầu, tiểu đạo khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Lâm Ma trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta thay cái vấn đề, cái kia phòng sách bên trong, thật sự có đối kháng ngũ duy kiếp chi vật. Tiểu đạo đột nhiên cầm lấy viên kia nạp giới, nàng nhìn thoáng qua về sau, cười nói, các ngươi ngược lại là cam lòng. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới, sau đó nói, phòng sách bên trong, thật có đối kháng ngũ duy kiếp chi vật. Nghe vậy, Lâm Ma cung kính thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, theo ta được biết, phía trước các ngươi lựa chọn tương trợ Diệp Huyền. Lâm Ma gật đầu, hắn cùng Thiên Đạo Thành là tử địch, mà lúc đó, chúng ta cùng Thiên Đạo Thành cũng là tử địch. Nhưng là hiện tại, chúng ta cùng Thiên Đạo Thành đã liên thủ. Tiểu đạo nhìn xem Lâm Ma, Thiên Đạo Thành đáp ứng các ngươi cùng bọn hắn cùng tồn tại Thiên Đạo Thành. Lâm Ma gật đầu, tiểu đạo trầm mặc, Lâm Ma do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương thế nhưng là có cái gì chỉ điểm. Tiểu đạo lắc đầu thở dài, ngày đó tuyển người đã bị hắn chém giết, đúng không? Lâm Ma gật đầu, tiểu đạo lại hỏi, chưa từng hạ xuống thiên khiển. Lâm Ma lần nữa gật đầu, chưa từng có thiên khiển. Tiểu đạo cười nói, không có gì, ngươi đi đi. Lâm Ma nhìn thoáng qua tiểu đạo, cung kính thi lễ, sau đó rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo khẽ lắc đầu. Lúc này, một tên một chân nữ tử đột nhiên bay vào hiệu cầm đồ bên trong. Một chân nữ tử nhìn xem tiểu đạo, không nói lời nào. Tiểu đạo cười nói, ta có chút xem trọng ngày đó tuyển người. Nói đến đây, nàng nhíu mày, không đúng, thiên tuyển người không nên như vậy chi xuẩn. Nói, nàng đột nhiên nở nụ cười, này thiên đạo là càng lúc càng biết chơi. Cũng không đúng, thiên đạo từng đã cho thiên tử đó cơ hội, đáng tiếc, hắn không có lựa chọn. Thiên tuyển chi tử, không chỉ muốn thuận theo thiên đạo, càng nên thuận theo nhân đạo, đại đạo. Thiên tử nọ, tại nhìn thấy này thiên đạo bút lúc, hắn liền nên phải hiểu đó là cái gì ý tứ, mà hắn, có lẽ là thật không rõ, cũng có lẽ là giả không rõ, không quản là cái gì, hắn không thuận theo nhân đạo đại đạo, ngay cả thiên đạo hắn đều không thuận, hắn không chết ai chết. Một chân nữ tử mặt không biểu tình, không nói lời nào. Tiểu đạo cười nói, cái này Diệp Huyền cùng thiên tử gặp nhau, không phải ngẫu nhiên, hai người bọn họ đều có một cái lựa chọn, hoặc là nói, là thiên đạo cho người hộ đạo một cái lựa chọn, cũng là cho Diệp Huyền một cái lựa chọn. Thiên đạo muốn nhìn, nhìn cái này người hộ đạo bọn hắn có nguyện ý hay không cải biến, cũng phải nhìn cái này Diệp Huyền sẽ hay không chém tận giết tuyệt, không cho người hộ đạo bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền lựa chọn tương trợ thiên tử, ý vị này, hắn nguyện ý cho thiên tử cùng với người hộ đạo cơ hội, đáng tiếc là, đạo chủ cùng thiên tử ánh mắt còn là tại cái kia vạn duy thư phòng phía trên. Nói, nàng nhìn hướng một chân nữ tử, người hộ đạo chịu thiên đạo phù hộ, nhưng là, bọn hắn nhưng không hiểu thiên đạo chi ý, lại muốn đi cùng cái này Diệp Huyền là địch, bọn hắn a là muốn đem thiên đạo vào chỗ chết hố, này thiên đạo cũng là gà tặc, trực tiếp cùng bọn hắn chặt đứt sở hữu nhân quả, khả năng vị kia đạo chủ bọn hắn đến chết cũng sẽ không minh bạch, này thiên đạo tại sao lại từ bỏ bọn hắn. Ai, chính bọn hắn đem chính mình hố chết thì cũng thôi đi. Còn muốn đi bẫy người ta thiên ma tộc, này thiên ma tộc cũng thế, thật tốt một phần thiện duyên nhưng muốn mạnh mẽ biến thành ác duyên. Lúc này, một chân nữ tử đột nhiên mở miệng, không có cái kia váy trắng nữ tử, sẽ như thế nào? Nghe vậy, tiểu đạo đột nhiên trầm mặc, một chân nữ tử xoay người rời đi, khi đi đến trước cửa lúc, nàng lại ngừng lại, hắn có thể phúc lớn mạng lớn, là bởi vì nữ nhân kia, thiên đạo sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì nữ nhân kia, nếu như không có nữ nhân kia, hắn sẽ như thế nào? Tiểu đạo đột nhiên nói, không có cái kia váy trắng nữ tử, còn có cái kia tiên tri, còn có cái kia nam tử áo xanh. Ngươi nói có tức hay không? Một chân nữ tử, chương 1046, đủ sao? Hiệu cầm đồ cửa ra vào, một chân nữ tử lắc đầu, nàng không muốn nói chuyện. Cái này Diệp Huyền chỗ dựa, làm cho nàng không lời nào để nói. Tiểu đạo cười nói, thế gian này không có nếu như. Còn có, Diệp Huyền chân chính chỗ cường đại, cũng không phải là có mấy cái kia chỗ dựa. Một chân nữ tử quay đầu nhìn hướng tiểu đạo, tiên tri. Tiểu đạo nói khẽ, mấy cái kia không tại quy tắc bên trong cường giả, có vô tình, có hữu tình. Vô tình vị kia, hắn trừ muốn chết, cái gì đều không để ý. Loại người này, ta không biết nên nói như thế nào hắn. Cho tới hữu tình hai vị kia, bọn hắn tình là tiểu tình, là ích kỷ, là tiểu đạo, mà tiên tri tình, là đại đạo, chân chính đại đạo. Trên thế giới này, người xấu rất nhiều, nhưng là, người tốt cũng là có. Thế gian này, thật sự có một số người sẽ vì thiên hạ chúng sinh mà hy sinh chính mình. Loại người này, người có thể nói hắn rất ngu ngốc, nhưng là, người không thể không kính nể hắn. Nói, nàng nhìn hướng tiên tri nghĩ muốn người khác giúp hắn, mà làm cái gì sẽ có nhiều người như vậy giúp hắn. Cho dù là vị kia chí cao vô thượng thiên đạo, đều lựa chọn cho hắn một cái cơ hội. Bởi vì hắn vô tư, chân chính vô tư, hắn sở tác sở vi, không có chút nào vì chính mình, vì cái này chúng sinh, hắn tâm hệ thương sinh, vì thiên hạ này sinh linh, hắn không tiếc hy sinh chính mình. Loại hành vi này, cho dù là đã từng thiên đạo cũng làm không được, cũng không đúng, thiên đạo đối thiên hạ này sinh linh không có ác niệm, hắn chính là thất vọng. Mà cái này tiên tri, hắn mặc dù cũng thất vọng, nhưng là, hắn đang cố gắng đi làm, đi cứu vớt. Một chân nữ tử trầm mặc, tiểu đạo nhìn xem một chân nữ tử, người thật sự cho rằng hắn có thể như vậy phúc vận, là bởi vì cái kia váy trắng nữ tử sao? Váy trắng nữ tử có thể nhượng người sợ, nhưng sẽ không để cho người kính. Liền lấy ngươi nói, ngươi đối tiên tri là kính còn là sợ. Một chân nữ tử nói, kính. Tiểu đạo gật đầu, một cái dạng này người, có này lớn phúc vận, có cái gì không bình thường. Một chân nữ tử đột nhiên nói, ngũ duy kiếp. Tiểu đạo cười nói, ngươi muốn biết ngũ duy kiếp. Một chân nữ tử gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, ta không thể nói cho ngươi cặn kẽ. Một chân nữ tử chân mày cau lại. Lúc này, tiểu đạo lại nói, ngũ duy kiếp, liền là chúng sinh kiếp. Cái này kiếp, nhằm vào chúng sinh, mà có thể giải kiếp nạn này, cũng chỉ có chúng sinh chính mình, đáng tiếc là, chúng sinh trong lòng chỉ có tham lam. Đương nhiên, chúng ta không thể chỉ trích bọn hắn, bởi vì... Nói, nàng chỉ mình, bởi vì chúng ta những này cường đại nhất người, cũng là kẻ tham lam nhất, không tham lam, thế nào đi đến thế giới này đỉnh phong. Tiên tri minh bạch điểm này, cho nên, hắn áy náy, chúng ta minh bạch điểm này, nhưng chúng ta không hổ thẹn. Không quản là người A, còn là cái gì khác sinh linh, đều cảm thấy thiên địa này thiếu chính mình có thể hướng thiên địa này cố gắng. Đặc biệt là một số người, bọn hắn tại mượn nhờ thiên địa này trở nên càng thêm cường đại đằng sau, còn muốn nghịch thiên A cái gì, kỳ thật, thiên địa này chưa bao giờ thua thiệt cái này chúng sinh. Nhưng là, cái này chúng sinh cho thiên địa này hồi báo lại là cái gì? Một chân nữ tử trầm tư, tiểu đạo cười nói, tiên tri rất thông minh, hắn biết muốn cải biến, liền phải giáo hóa chúng sinh, nhưng là, hắn về sau minh bạch, phải giáo hóa chúng sinh, trước tiên cần phải có cơ hội. Mà muốn trước có cơ hội, nhất định phải ngăn trở cái này ngũ duy kiếp. Nói, nàng lắc đầu, hắn a, thật là thao nát tâm. Một chân nữ tử đột nhiên nói, hắn sẽ không thành công. Tiểu đạo nói khẽ ta biết. Một chân nữ tử nhìn hướng tiểu đạo nói khẽ, bất kể như thế nào, ta còn là hy vọng hắn thành công. Cái thế giới này tốt đẹp một điểm, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Một chân nữ tử đột nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi đoán a? Một chân nữ tử lắc đầu, ta đoán mẹ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiểu đạo mặt đen lại, văn minh a, kiếm tông, Huyền Không Sơn, vườn rau xanh bên trong, Diệp Huyền ngay tại tưới nước, thế nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không tĩnh tâm được. Hắn nghĩ sự tình thực sự là rất rất nhiều. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí đột nhiên nói, Tiểu Huyền, qua tới. Tiểu Huyền, đây là nữ tử thần bí mới vừa ban cho hắn cũng là rất vô ngữ, không cách nào phản kháng. Diệp Huyền đi đến nữ tử thần bí bên cạnh, nữ tử thần bí cười nói, không tĩnh tâm được. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ sự tình quá nhiều. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, có muốn hay không ta giúp ngươi một tay. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một cỗ không ổn, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên tay phải vung lên, trong chớp mắt, Diệp Huyền cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía một mảnh đen kịt,

Nữ tử thần bí cười nói, không có. Diệp Huyền vô ngữ, không có người hỏi ta có đủ hay không. Nữ tử thần bí nói, thừa dịp ta bây giờ còn có thời gian, ngươi đột phá a. Ta có thể vì ngươi hộ pháp. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp lấy ra một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mở ra. Nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người đây là thôn phệ. Diệp Huyền gật đầu, thôn phệ kiếm. Nữ tử thần bí nói, người cái này tu luyện chi pháp rất là kỳ lạ, ai dạy ngươi? Diệp Huyền nói, váy trắng nữ tử. Nữ tử thần bí nói khẽ, là nàng a. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhanh đột phá, chờ ngươi sau khi đột phá, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Chương 1047, vuốt mông ngựa. Diệp Huyền liền vội hỏi, địa phương tốt gì? Nữ tử thần bí cười nói, trước không nói cho ngươi. Diệp Huyền, nữ tử thần bí nói, nhanh đột phá a. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt đóng lại, tĩnh tâm thôn phệ thể nội những năng lượng kia. Không thể không nói, nữ tử thần bí cho hắn kiếm, thật quá cực phẩm. Hắn hiện tại thôn phệ thanh kiếm này bên trong năng lượng ẩn chứa, quá tinh khiết, đối với hắn mà nói, quả thực là đại bổ. Có thể nói, nữ tử thần bí cho hắn kiếm, cấp bậc khả năng tựu so thiên chu kiếm cùng trấn hồn kiếm kém 2 điểm. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Ma Thành, tại cấm địa lối vào chỗ, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy vẫn là không có rời đi. Hai người tại cái này đã đợi chừng mấy ngày. Vô Hy nhìn xem cái kia cấm địa nhập khẩu, sắc mặt trầm trọng. Nhậm Bình Sinh mời hắn cùng một chỗ đối phó Diệp Huyền, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, thế là, khác phái Lâm Ma đi tới Vô Biên Thành dưới đất, hắn muốn cầu chứng một ít chuyện. Tính toán thời gian, Lâm Ma hẳn là cũng nên trở về đến. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên chấn động một chút, rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Lâm Ma. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Lâm Ma, không nói gì. Lúc này, Lâm Ma đi đến Vô Hy bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó thấp giọng nói. Một lát sau, Vô Hy hai mắt chậm chậm đóng lại, đạo chủ, đề nghị của ngươi, ta đáp ứng. Nhậm Bình Sinh gật đầu, rất tốt, có thiên ma tộc gia nhập, muốn đối phó Diệp Huyền người sau lưng, vậy thì càng có nắm chắc. Vô Hy nhìn hướng cấm địa nhập khẩu, có lẽ, hắn đã chết. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, quả quyết không biết. Vô Hy nói, ngươi vì sao như vậy khẳng định. Nhậm Bình Sinh nói, trực giác. Vô Hy trầm mặc, bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, nhiều khi, trực giác là phi thường chuẩn. Liền giống với hắn lúc này trực giác chính là, nhằm vào Diệp Huyền, khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Nhưng là, người không thể bởi vì trực giác tới hành sự. Nhậm Bình Sinh lại nói, hắn nhất định sẽ đi ra. Chúng ta tạm chờ lấy chính là, Vô Hy nói, tới nói chuyện giết hắn chuyện sau đó a. Nhậm Bình Sinh nói, a la, tiểu đạo, Vô Hy nói, tiểu đạo cô nương đã nói rõ, nếu là chúng ta giết Diệp Huyền, nàng sẽ không xuất thủ. Nhậm Bình Sinh nói khẽ, vậy cũng chỉ có một cái a la. Ta không tin, một cái Diệp Huyền, sẽ để cho nàng cùng chúng ta hai tộc liều chết. Tự tính nàng muốn vì Diệp Huyền báo thù, hai người chúng ta liên thủ, có thể áp nàng. Vô Hy trầm giọng nói, còn có một người. Nhậm Bình Sinh nói, Diệp Huyền phía sau vị kia kiếm tu. Vô Hy gật đầu, Nhậm Bình Sinh trầm mặc một lát sau, nói, hai người chúng ta liên thủ, thế gian này, hẳn không có người có thể giết chúng ta. Trừ phi, vị kia thiên đạo xuất thế, mà thiên đạo, sẽ không như thế giúp hắn Diệp Huyền. Vô Hy trầm mặc một lát sau, gật đầu, cũng thế. Kiếm tông, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại, không chỉ khí tức, kỳ thật, kiếm đạo khí tức cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Kiếm tu, tu chính là kiếm, càng là tâm. Mỗi một lần tâm cảnh đề thăng, đều tương đương với kiếm đạo đề thăng, bất quá bây giờ hắn, kiếm đạo đã nhập phàm, nghĩ muốn lại một lần nữa đề thăng, khó, phi thường khó. Bởi vì lại một lần nữa, đề thăng, tự đạt tới A la loại này cấp bậc. Mà nghĩ muốn đạt tới váy trắng nữ tử loại này cấp bậc, càng khó. Một bên, lão giả tóc trắng đột nhiên đi đến nữ tử thần bí bên cạnh, tiểu thư, bên ngoài hai người kia vẫn là không có rời đi. Muốn hay không lão nô ta giết bọn hắn? Nữ tử thần bí nhạt tiếng nói, không cần. Lão giả tóc trắng do dự một chút, muốn nói cái gì? Nữ tử thần bí nói khẽ, loại tiểu nhân vật này hắn đều không thể tự tay giải quyết đi mà nói, cái kia cũng quá mất mặt. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, chủ nhân vì sao không đem hắn giữ ở bên người? Nữ tử thần bí cười nói, giữ ở bên người làm cái gì? Phụ thân cường đại như vậy, lưu hắn ở bên người, hắn có thể làm cái gì? Đừng nói hắn, phụ thân không phải cũng không có đem ta giữ ở bên người sao? Nhà chúng ta liền là có cái này truyền thống, nuôi thả, hết thảy nuôi thả. Nói đến đây, nàng cười thần bí, ta biết phụ thân vì sao lại đem chúng ta nuôi thả, bởi vì hắn đã từng tự bị Gia Gia nuôi thả, hắn ghi hận trong lòng, ha ha. Cười, nàng dường như cảm thấy không ổn, cảm giác dừng lại, nhưng lại không nhịn được, thế là lại cười. Lão giả tóc trắng, lúc này, nữ tử thần bí lại nói, bất quá, hắn bất đồng, ta không biết phụ thân hắn đến cùng đang làm cái gì, nhưng là, đã nữ nhân kia đều cho tiểu gia hỏa này có quan hệ mà nói, chuyện kia liền có chút không bình thường. Váy trắng nữ tử, đối với nữ nhân này, nàng biết, không có người không kiêng kỵ nữ nhân này. Mặc dù lúc kia, nàng còn nhỏ, nhưng là, nàng cũng không cách nào quên nữ nhân này đã từng làm sự tình. Cái gì ngũ duy kiếp, nữ nhân này so ngũ duy kiếp còn đáng sợ hơn. Đỉnh tháp ba thanh kiếm, mỗi một chuôi kiếm chủ nhân tính cách đều hoàn toàn khác biệt, nam tử áo xanh kiếm cùng váy trắng nữ tử kiếm, có chỗ tương đồng, hai người nhìn như vô tình nhưng lại hữu tình. Đương nhiên, loại này tình, là tư tình. Nam tử áo xanh tình mặc dù ích kỷ, nhưng lại không cực đoan, mà lại, hắn đối với thiên hạ thương sinh còn là trong lòng còn có thương xót, hắn không biết vô duyên vô cớ đi diệt cái gì chúng sinh. Mà cái này váy trắng nữ tử tình tựu không đồng dạng, đã cực đoan tới cực điểm. Nữ nhân này kiếm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so một tên khác vô tình kiếm tu còn muốn vô tình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cầm lấy một thanh kiếm cắm vào mình phần bụng. Oanh, một cỗ cường đại năng lượng lần nữa tự hắn thể nội lan ra. Cực kỳ dồi dào năng lượng, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Một bên, nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng tiến vào giới ngục tháp, nàng đi tới thứ ba lầu, lúc này, Tiểu Linh Nhi ngay tại luyện đan, tại nàng bên cạnh đi theo một cái Linh, cái kia Linh ngay tại cho nàng làm trợ thủ. Mà tại hai cái tiểu gia hỏa phía sau, còn đi theo một cái tiểu sủng vật. Cái này tiểu sủng vật chính là Diêm Tông cho Diệp Huyền chiến thiên thú, nếu như Diệp Huyền ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái này tiểu gia hỏa so trước đó lớn một vòng lớn. Cái này chiến thiên thú cứ như vậy đi theo Tiểu Linh Nhi cùng cái kia Linh, rất là dịu ngoan, trước mắt hai tiểu gia hỏa này, thế nhưng là nó áo cơm phụ mẫu. Xem như chiến thiên thú nhất tộc sau cùng một cái thú, hắn rất rõ ràng, cái thế giới này có thể nuôi dưỡng nó người, quá ít quá ít. Đến ôm chặt bắp đùi, nhìn thấy nữ tử thần bí tới, chiến thiên thú nhất thời ngăn tại Tiểu Linh Nhi cùng cái kia Linh trước mặt. Hắn căm tức nhìn nữ tử thần bí, một trận gầm thét, không thể không nói, cỗ kia thú uy rất cường đại. Nữ tử thần bí đánh giá một chút chiến thiên thú, gật đầu, nếu là lớn lên, chiến lực khẳng định không tệ. Chiến thiên thú đột nhiên liền muốn nhào qua, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, bé heo. Nghe vậy, chiến thiên thú nhất thời, ngừng lại, hắn vội vàng nhào tới Tiểu Linh Nhi dưới chân, rất là dịu ngoan. Tiểu Linh Nhi nhìn hướng nữ tử thần bí, ngươi không phải người xấu. Nữ tử thần bí cười nói, làm sao ngươi biết ta không phải người xấu? Tiểu Linh Nhi nói, đoán. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, đoán. Tiểu Linh Nhi gật đầu, người xấu đồng dạng đều là tặc nghi thử nhãn, ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định không phải người xấu. Nữ tử thần bí nhất thời nở nụ cười một lát sau, nàng nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, ngươi nói phi thường hữu lý. Nói, nàng đi đến Tiểu Linh Nhi bên cạnh, nàng nhìn xem cái kia lò luyện đan, ngươi tại luyện đan. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Sau đó nàng lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho nữ tử thần bí, ngươi là ca ca tỷ tỷ, liền là tỷ tỷ của ta, đẹp đẽ tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi. Đẹp đẽ tỷ tỷ, đối với xưng hô thế này, nữ tử thần bí rất là thỏa mãn, nàng nhìn thoáng qua trong tay bạch ngọc bình, khẽ lắc đầu, ngươi những đan dược này, không tốt. Ân, không phải ngươi luyện không tốt, là đan dược này phẩm giai quá thấp. Nói, nàng lấy ra một bản sách cổ đưa cho Tiểu Linh Nhi, cho ngươi cái này, đây là phụ thân ta đã từng lưu lại, bất quá ta đối luyện đan không có hứng thú, cho nên, tự tặng cho ngươi a. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng cầm qua quyển kia sách cổ, nàng lật ra trong đó một trang, rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng lên. Đồ tốt a, Tiểu Linh Nhi bất động thanh sắc đem sách cổ thu vào, sau đó nàng nhìn hướng nữ tử thần bí, cảm ơn đẹp đẽ tỷ tỷ. Nữ tử thần bí cười nói, ta còn có cái thứ tốt. Nói xong, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, cho ta sao? Nữ tử thần bí gật đầu, cho ngươi. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nàng nói, ca ca không nhượng ta loạn thu đồ của người khác. Bất quá, ngươi là ca ca tỷ tỷ, kia chính là ta tỷ tỷ, cho nên, ngươi không phải người khác. Nói xong, nàng nhận lấy hộp, nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí phá lên cười. Tiểu Linh Nhi liền muốn mở hộp ra, lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, hiện tại trước đừng mở ra, chờ gặp được nguy hiểm lúc tại mở ra, biết sao. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn. Sau đó gật đầu, minh bạch. Minh bạch, nói xong, nàng đem hộp thu vào, Dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nói, đây là, Tiểu Linh Nhi nói, tử khí đây. Nữ tử thần bí mở ra cái kia bạch ngọc bình, bạch ngọc trong bình bao hàm rất nhiều sợi tử khí, đều là phi thường tinh thuần tử khí. Nhìn thấy cái này tử khí, nữ tử thần bí cười cười, tiểu gia hỏa kia. Nói, nàng thu hồi tử khí, sau đó nói, ta cho ngươi quyển kia luyện đan sách cổ, đây chính là đồ tốt, ngươi muốn nghiêm túc học được bên trong đan dược, biết sao? Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh chiến thiên thú, tiểu gia hỏa này không sai, thật tốt dưỡng, về sau có đại tác dụng. Ân, ta đi trước chỗ khác dạo chơi. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử thần bí đi rồi, Tiểu Linh Nhi bên cạnh Linh đột nhiên nói, cái này nhân loại thật là nguy hiểm đây. Tiểu Linh Nhi nhìn hướng Thiện Linh, về sau gặp được đánh không lại, phải nhớ đến vuốt mông ngựa, biết sao? Thiện Linh trừng mắt nhìn, vuốt mông ngựa. Tiểu Linh Nhi gật đầu, chân thành nói, phải học được vuốt mông ngựa, tựa như ca ca dạng kia. Chương 1048, Liều Một Thanh. Nữ tử thần bí ly khai thứ ba sau lầu, nàng đi tới lầu năm, đây là Diệp Linh bế quan địa phương. Lúc này Diệp Linh, đang lúc bế quan lĩnh hội luân hồi. Luân hồi cảnh, cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Dù cho đến hiện tại, luân hồi cảnh loại này cấp bậc cường giả, cũng là vô cùng ít ỏi. Nữ tử thần bí nhìn xem cách đó không xa Diệp Linh, khẽ mỉm cười, có chút ý tứ. Nói xong, nàng người đã đi tới lầu 9. Lầu 9 đột nhiên nói, ta là một người tốt. Nữ tử thần bí cười nói, ta muốn xác định ngươi đối với hắn không có ác ý. Lầu 9 nói, ta đối với hắn không có ác ý. Nữ tử thần bí nhìn xem lầu 9 nhập khẩu, sắc mặt mang theo ý cười, nhưng cái này ý cười nhưng là có chút làm người ta sợ hãi. Lầu 9 đột nhiên nói, trời có mắt rồi, ta đối với hắn thật không có ác ý. Nữ tử thần bí lắc đầu, người nguy hiểm, nói, nàng trên đầu ngón tay đã có kiếm ý ngưng hiện. Lầu 9 vội vàng nói, các hạ, ta là một người tốt a. Không tin, ngươi hỏi tiểu tử kia a. Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, ta biết ngươi không có ác ý. Liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút, quấy rầy, nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu 9 bên trong, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên, ta dễ dàng sao ta. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền lúc này đã thôn vệ gần tới 10 chuôi kiếm. Hắn trên người bây giờ tản mát ra khí tức đã vượt xa khỏi liễu nhân quả cảnh. Bất quá, hắn vẫn là không có tiến vào luân hồi. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn chậm chậm đứng lên, trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức tựa như sóng chiều tự hắn thể nội chấn động mà ra. Oanh, không gian bốn phía đột nhiên kích run dày lên. Diệp Huyền nhìn một chút thân thể của mình, lúc này trong cơ thể hắn, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Luân hồi cảnh, nhưng mà cũng không có. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi bây giờ gặp nhau nửa bước luân hồi cảnh, mà muốn chân chính tiến vào luân hồi cảnh, ngươi nhất định phải ngộ, nếu như vận khí tốt, ngày mai khả năng tự bước vào luân hồi. Nếu như vận khí không tốt, khả năng một đời đều không thể tiến vào luân hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, muốn thế nào mới có thể tiến vào luân hồi? Nữ tử thần bí nói, cái này phải xem chính ngươi, ta cùng ngươi nói cũng không dùng. Diệp Huyền vô ngữ, nữ tử thần bí vừa nói, cùng ta đi một cái địa phương. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền liền vội hỏi, Tuyết tỷ, chúng ta muốn đi nơi nào? Nữ tử thần bí nói, đi ngươi liền biết, nói. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi người kia, ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, lầu 9. Nữ tử thần bí gật đầu, Diệp Huyền nói, không phải đặc biệt giải, bất quá, vị tiền bối này đã giúp ta không ít. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, hắn thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Nàng cũng không có huyền khí truyền âm, bởi vậy, nàng là cố ý nói cho lầu 9 nghe. Lầu 9 đột nhiên nói, các hạ, ta có mục đích, bất quá các hạ yên tâm. Ta đối với hắn cũng không ác niệm. Nữ tử thần bí gật đầu, ta biết. Bất quá, hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Lầu 9 trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Nữ tử thần bí nhẹ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng, thông minh. Có cường đại thực lực, người khác mới sẽ không lựa chọn làm địch nhân của ngươi. Mà ngươi bây giờ, còn cần nỗ lực. Diệp Huyền cười nói, Tuyết tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nữ tử thần bí gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi đến cùng là ai? Đối với nữ tử thần bí thân phận, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Quá hiếu kỳ, nữ nhân này, không chỉ cường đại, mà lại đối với hắn còn phi thường hữu hảo có chút không bình thường. Nữ tử thần bí cười nói, người về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền vô ngữ, nữ tử thần bí đột nhiên nói, người biết ngũ duy kiếp sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử thần bí cười nói, cái này kiếp thật không đơn giản, tại cái này kiếp tiến đến phía trước, người nhất định phải trở nên đầy đủ mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, có lục duy sao? Hắn hiện tại vị trí vũ trụ, là ngũ duy vũ trụ, ngũ duy phía trên còn có lục duy sao? Đây là hắn hiếu kỳ địa phương, tiểu đạo khẳng định biết, nhưng là nữ nhân này không nói a. Nữ tử thần bí khẽ cười nói, người hỏi vấn đề này, ta cũng không biết. Diệp Huyền cau mày, người cũng không biết. Nữ tử thần bí gật đầu, thế giới rất lớn, lớn đến vượt quá người ta tưởng tượng. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một giọt nước. Nữ tử thần bí nhìn hướng Diệp Huyền, người biết giọt này trong nước bao hàm bao nhiêu sinh mệnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nữ tử thần bí cười nói, một giọt nước bên trong, ẩn chứa vô số sinh mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, Tuyết tỷ, người xác định. Nữ tử thần bí gật đầu, bản chất, cái gì gọi là bản chất? Nếu như ngươi minh bạch điểm này, ngươi liền sẽ chân chính nhập phàm. Diệp Huyền trầm mặc, bản chất, hắn tu hành đến hiện tại, hắn trở nên càng cường đại, tựu càng ngày càng cảm giác mình vô tri. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi biết tiên tri sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, tiền bối cũng biết. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn hướng trước mặt, đến. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, nơi đó là một mảnh đất hoang, tại phiến kia đất hoang bên trong, cắm vào rất nhiều thanh kiếm, toàn bộ đất hoang, khắp nơi tràn ngập cường đại kiếm ý, những này kiếm ý không phải một loại, mà là rất nhiều loại. Diệp Huyền hỏi, Tuyết tỷ, nơi này là, nữ tử thần bí cười nói, kiếm chủng, Diệp Huyền có chút khó hiểu, chính muốn hỏi, nữ tử thần bí lại nói, hành lễ a. Diệp Huyền sửng sốt, hành lễ, nữ tử thần bí đột nhiên nói, nhanh lên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đối phiến kia kiếm chủng chi địa cung kính thi lễ. Nữ tử thần bí đi tới phiến kia kiếm chủng chi địa, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, kiếm đạo của ngươi, là cái kia váy trắng nữ tử nói, nàng nói, tự nhiên không có sai, bất quá, nàng chỉ cấp ngươi một cái kiếm đạo phương hướng, ngươi đối với kiếm đạo lý giải, quá ít, dạng này ngươi, dù cho tu luyện trăm năm, cũng khó có thể tu luyện ra thuộc về mình kiếm đạo. Bất luận cái gì một đạo, đều không thể đóng cửa làm xe, chúng ta kiếm tu một đạo càng là như vậy. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, có thể nói, nơi này kiếm tu, đều là cái này ngũ duy vũ trụ cường đại nhất kiếm tu, bọn hắn đã từng đi theo phụ thân ta, một đời đều tại truy cầu kiếm đạo cực hạn, có chút người còn sống, nhưng càng nhiều người nhưng là chết. Nói đến đây, nàng trầm mặc chốc lát về sau đó lại nói, ngươi lại đi cái lễ. Nghe vậy, Diệp Huyền không có lại chần chờ, lần nữa cung kính thi lễ. Hắn giờ phút này, trong lòng là khiếp sợ, toàn ngũ duy vũ trụ cường đại nhất kiếm tu, câu nói này, có chút khủng bố a. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên đối phiến kia kiếm chủng chi địa hơi hơi thi lễ, chư vị thúc thúc bá bá, làm phiền. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, phiến kia kiếm chủng chi địa đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ chốc lát, trong tràng xuất hiện 36 đạo hư ảnh, những này hư ảnh dù không phải chân thân, nhưng mỗi một đạo hư ảnh trên thân ẩn chứa kiếm ý nhưng là cực kỳ cường đại, không chỉ như vậy, những người này đứng ở nơi đó, tựa như một thanh kiếm sắc, phảng phất liền hôm nay đều có thể chém nát bình thường. Cường đại, có thể tưởng tượng, nếu là những này kiếm tu đều còn sống nói, kia là kinh khủng bực nào. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng cuối cùng tin tưởng nữ tử thần bí mà nói. Ngũ duy cường đại nhất kiếm tu, trước mắt những này kiếm tu, kiếm đạo tu vi sợ là chính gần thứ đỉnh tháp kiếm chủng người. Trong tràng, những kiếm tu kia ánh mắt nhao nhao rơi ở trên người Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, bọn hắn đều là ngẩn người, sau đó trên mặt xuất hiện một tia không tên ý cười. Diệp Huyền bị nhìn có chút không hiểu thấu, những này kiếm tu nhận biết mình. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, đi qua. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi tới. Nữ tử thần bí nói, thật tốt học a. Nói xong, nàng xoay người lui ra ngoài. Lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền chính muốn mở miệng, một thanh kiếm nhưng là không có dấu hiệu nào đâm ra hắn giữa lông mày. Diệp Huyền ngốc tại chỗ, chính mình không còn, mà lúc này, một thanh âm tự hắn vang lên bên tai, vừa rồi một kiếm này thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng tên kia nói chuyện kiếm tu cười nói, ta chi kiếm đạo, hư hư thật thật, có khi hư, có khi thực, hư thực tầm đó, tùy ý biến ảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, hảo cường, tên kia kiếm tu cười nói, cái này vạn vật cũng là như thế, rất nhiều thời điểm, ngươi thấy. Không nhất định là thật, chân chân thật thật, hết thảy tùy tâm mà định ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kiếm đạo là. Kiếm tu khẽ mỉm cười, người muốn học không? Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu cười nói, ta chỉ kiếm đạo, nói khó cũng không khó, nói không khó cũng không khó, tự xem chính ngươi ngộ tính. Diệp Huyền cung kính thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Kiếm tu cười nói, tới, xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, quả quyết xuất kiếm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền vẫn tại kiếm chủng trên mặt đất, hắn mỗi một ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ học tập. Kiếm đạo, cho tới nay, hắn đối kiếm đạo tri thức biết đến quá ít quá ít. Váy trắng nữ tử cho hắn là một cái phương hướng, nhưng là quá trình này không có cho hắn, hoặc là nói, váy trắng nữ tử cũng không biết dạy một người mới đi luyện kiếm. Loại tình huống này, hắn kiếm đạo cơ hồ là chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Mà dựa vào chính mình tìm tòi, kia là phi thường khó khăn, bởi vì khả năng đi nhầm đường. Mà bây giờ, trước mắt nhiều như vậy cường đại kiếm tu, làm cho hắn tiếp xúc đủ loại cường đại kiếm đạo, chuyện này với hắn tới nói, chẳng khác gì là lại lần nữa mở ra một cái kiếm đạo đại môn. Tham khảo, dung hợp, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi một ngày đều đang điên cuồng học tập, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này nghiêm túc qua, thực lực của hắn mặc dù không có được đến đề thăng, nhưng là, hắn kiếm đạo tri thức nhưng là càng ngày càng tăng. Thiên ma tộc, còn canh giữ ở cấm địa nhập khẩu Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, tiến vào. Vô Hy nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, tiến vào. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đủ giết lão giả kia kiếm tu. Chúng ta tại cái này một mực chờ, chỉ có thể bị động, mà lại, Diệp Huyền trên thân phòng sách, vô cùng có khả năng rơi vào người khác chi thủ. Vô Hy trầm mặc, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Vô Hy, liều hay không liều. Vô Hy trầm mặc một lát sau, gật đầu, liều một thanh. Chương 1049, cần sao? Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy tiến vào cấm địa bên trong. Tấm bia đá kia phía trước, Vô Hy nói khẽ, nguyên lai cái chỗ này có một cái tông môn. Nhậm Bình Sinh nhìn hướng Vô Hy, người không biết. Vô Hy gật đầu, nơi đây ta cũng chưa từng đi vào. Nhậm Bình Sinh nói, ngươi là nói cười sao? Vô Hy nói khẽ, đây là ta thiên ma tộc cấm địa, lão tổ đã từng hạ xuống tử mệnh lệnh, nghiêm cấm ta thiên ma tộc hậu nhân bước vào nơi đây. Nhậm Bình Sinh hỏi, vì sao? Vô Hy nói, không biết, ta thiên ma tộc có tiền bối không tuân thủ lão tổ chi lệnh, tự ý bước vào qua nơi đây, nhưng mà, bước vào qua những người kia, không có một người đi ra qua. Nhậm Bình Sinh nhìn hướng tấm bia đá kia, kiếm tông. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút âm trầm lên. Bởi vì Diệp Huyền là kiếm tu, cái này kiếm tông không sẽ cùng Diệp Huyền có quan hệ a. Nghĩ đến cái này, Nhậm Bình Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dường như biết Nhậm Bình Sinh suy nghĩ, Vô Hy đột nhiên nói, hắn nên cùng cái này kiếm tông không có quan hệ. Nhậm Bình Sinh nhìn hướng Vô Hy, làm sao mà biết? Vô Hy nói khẽ, bởi vì cái kia Diệp Huyền rõ ràng không biết cái này cấm địa là một cái địa phương nào. Mà lại, ta điều tra qua hắn, hắn là lần đầu tiên tới Ngũ Duy, cũng chưa từng tới qua ta thiên ma tộc, bởi vậy, hắn không có khả năng cùng cái này kiếm tông có quan hệ. Nhậm Bình Sinh gật đầu, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đạt được cái kia phòng sách. Vô Hy gật đầu, kỳ thật, hắn không nghĩ đối địch với Diệp Huyền, nhưng là, cái kia phòng sách đối thiên ma tộc cực kỳ trọng yếu. Đây chính là có thể phù hộ thiên ma tộc đối kháng ngũ duy kiếp mấu chốt chi vật a. Ngũ duy kiếp thật đáng sợ, nếu như không có tòa kia phòng sách, thiên ma tộc cuối cùng sống sót, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sinh tồn, đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Vô Hy gật đầu, hai người chính muốn hướng về cái kia kiếm tông mà đi, đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại hai bọn họ trước mặt. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, Nhậm Bình Sinh hai mắt nhất thời híp lại. Trong mắt của hắn, mang theo một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Hắn là cùng lão giả tóc trắng này giao thủ qua, biết rõ lão giả tóc trắng này cường đại. Vô Hy nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, nói, không biết các hạ là. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng sau lưng hộp kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên xông ra. Suy, một đạo kiếm quang thuấn chảm Vô Hy, kiếm chi khoái, làm cho Vô Hy hai người trong nháy mắt vì đó biến sắc. Vô Hy ngang tay chặn lại, oanh. Vô Hy trong nháy mắt bị chạm tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia Nhậm Bình Sinh cũng là bị một đạo kiếm quang chạm tới mấy trăm trượng bên ngoài. Giờ khắc này, Vô Hy sắc mặt hai người đều trở nên ngưng trọng. Lão giả tóc trắng này thực lực, so với hắn hai người tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhậm Bình Sinh nhìn xem lão giả tóc trắng, các hạ, hai người chúng ta không có ý tại các hạ là địch. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Nhậm Bình Sinh hai người, đến tìm hắn. Nghe vậy, Nhậm Bình Sinh gật đầu, đúng vậy, các hạ, ta hai người chính tìm cái kia Diệp Huyền, chúng ta. Càn rỡ, lão giả tóc trắng đột nhiên giận hét, sau một khắc, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Nhậm Bình Sinh trước mặt. Nhậm Bình Sinh đồng tử co lại, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, hắn cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh. Oanh, Nhậm Bình Sinh trong nháy mắt lần nữa bị đẩy lui, không chỉ như vậy, đạo kiếm quang kia còn trực tiếp chém nát hắn trường thương, mà đúng lúc này, một mảnh hắc quang đột nhiên đem phiến kia kiếm quang bao phủ. Oanh, phiến kia giữa hắc quang, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên. Nơi xa, tóc trắng lão, người quay đầu nhìn hướng Vô Hy trầm giọng nói, các hạ nhận thức cái kia Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nhìn hướng Vô Hy, các người thật là gan chó. Nói xong, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một thanh hư ảo kiếm tự hắn đỉnh đầu ngưng hiện. Đường thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt đó, trong chàng lão giả tóc trắng cùng Vô Hy sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Lão giả tóc trắng đột nhiên giận hét, chảm, hắn thanh âm rơi xuống, đỉnh đầu hắn chuôi kiếm này đột nhiên phá không mà đi. Suy, trong chàng, không gian từng tấc bị xé nứt. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, liên thủ. Âm thanh rơi xuống, hắn cùng Vô Hy đột nhiên xông ra ngoài. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng tựa như kinh lôi từ này phiến thiên địa ở giữa vang vọng. Không chung, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui chính là ngàn trượng. Hai người dừng lại về sau, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Lão giả tóc trắng chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, nơi xa một thanh âm truyền tới, được rồi. Nghe đến âm thanh này, lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó lui về một bên. Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh nhìn hướng cái kia kiếm tông phương hướng, tại cái kia kiếm tông đại điện trên không, đứng nơi đó một nữ tử mang trên mặt ý cười. Vô Hy trầm giọng nói, các hạ là, nữ tử cười nói, các ngươi muốn giết Diệp Huyền. Vô Hy nhìn xem nữ tử, các hạ muốn bảo đảm hắn. Nữ tử lắc đầu, không không, chúng ta khó giữ được hắn, hắn cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nghe vậy, Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh sửng sốt. Lúc này, nữ tử lại nói, ta hiện tại nhường hắn ở chỗ này giúp ta làm một chuyện, làm xong đằng sau, hắn liền sẽ rời đi, khi đó, các ngươi có thể đi giết hắn. Nhậm Bình Sinh hai người nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo một tia nghi hoặc. Phía dưới, lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua chính mình tiểu thư, không dám lên tiếng. Nữ tử đột nhiên cười nói, thật, chúng ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Các ngươi ra ngoài a, chờ hắn giúp ta đem sự tình xong xuôi về sau, hắn liền sẽ lập tức nơi này, khi đó, các ngươi liền có thể đi giết hắn. Vô Hy do dự một chút, sau đó nói, không bằng các hạ hiện tại đem hắn giao cho ta hai người. Nữ tử hai mắt híp lại, có tin ta hay không chơi chết các ngươi. Nghe vậy, Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh sắc mặt hai người nhất thời trở nên khó coi. Nữ nhân này nói thế nào trở mặt tựu trở mặt, Nhậm Bình Sinh còn muốn nói điều gì, Vô Hy đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn không cho Nhậm Bình Sinh cơ hội nói chuyện, xoay người chính là biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Vô Hy đi, Nhậm Bình Sinh cũng là lập tức lựa chọn rời đi. Không còn Vô Hy, đừng nói trước mắt cái này mới xuất hiện nữ tử thần bí, liền là cái kia lão giả tóc trắng hắn đều đánh không lại. Hai người rời đi đằng sau, lão giả tóc trắng nhìn hướng nữ tử thần bí, tiểu thư. Nữ tử thần bí cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, ta đến nói cho ngươi, chính hắn sự tình, đến chính hắn giải quyết. Lão giả tóc trắng nói, hắn nếu là không giải quyết được đây. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Phía dưới, lão giả tóc trắng trên mặt xuất hiện mỉm cười. Kiếm trùng chi địa, lúc này Diệp Huyền còn tại cùng những kiếm tu kia giao lưu, ngay từ đầu, hắn chính là nghe, sau đó có chỗ không hiểu tự hỏi, mà không qua bao lâu về sau, hắn liền bắt đầu cùng những này kiếm tu giao lưu. Dù sao, hắn cũng là phàm kiếm, kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp. Mà trong lúc này, hắn Diệp Huyền kiếm đạo tri thức tăng trưởng thực sự là khủng bố. Không chỉ như vậy, hắn còn tiếp xúc đến vô số loại kiếm đạo, phát triển hắn kiếm đạo tri thức. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền đã học phong ngã. Thiên Ma Thành, cấm địa lối vào, Nhậm Bình Sinh gắt gao nhìn xem Vô Hy, vì sao muốn lui. Vô Hy nói khẽ, ngươi có thể đánh qua cái kia nữ tử thần bí. Nhậm Bình Sinh trầm mặc, Vô Hy lại nói, nữ nhân kia thực lực, sâu không lường được a. Nhậm Bình Sinh âm trầm nói, chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ. Vô Hy nói, nàng không phải nói, nàng cùng Diệp Huyền không có bất cứ quan hệ nào sao. Nhậm Bình Sinh trầm mặc, Vô Hy nói, nữ tử này sợ là cũng tại lợi dụng cái kia Diệp Huyền. Tóm lại, chúng ta đợi cái kia Diệp Huyền đi ra chính là. Đương nhiên, đạo chủ nếu là có thể tìm đến cường giả tương trợ, chúng ta cũng có thể đánh vào đi. Nếu là không có cường giả tương trợ, tụ hai người chúng ta, sợ là kém xa tít tắp đối phương. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, không thể tin tưởng nữ nhân kia. Vô Hy nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, ngươi muốn làm cái gì? Nhậm Bình Sinh hai mắt chậm chậm đóng lại, nữ nhân kia tại mạnh, cũng sẽ không vượt qua chúa tể cảnh, chúng ta chỉ cần lại tìm tới hai tên chúa tể cảnh, bốn người liên thủ, nhất định có thể đủ áp chế kiếm tông hai người kia. Vô Hy lắc đầu, khó tìm. Nhậm Bình Sinh đột nhiên mở ra hai mắt, ta đến tìm. Nghe vậy, Vô Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, còn có một chuyện, chúng ta vì sao không nhượng cái kia chính Diệp Huyền đi ra? Vô Hy nhíu mày, chính hắn đi ra. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hơi hơi ngẩn người, ngươi là nói, nhằm vào Vạn Duy Thư Viện. Nhậm Bình Sinh nói, ta đi tìm người tương trợ, cái kia nữ tử thần bí cùng lão giả nếu là thật sự không giúp đỡ hắn còn tốt, nếu là tương trợ, vậy chúng ta tự cùng bọn hắn chiến lên một trận chiến. Nói xong, người khác cũng đã biến mất, trong tràng, Vô Hy sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Kiếm chủng chi địa, nữ tử thần bí đi tới kiếm chủng chi địa, nàng nhìn phía xa tại cùng người khác kiếm tu giao lưu Diệp Huyền, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Diệp Huyền đã ở chỗ này học tập chừng mấy ngày qua, Diệp Huyền có thể nói là không ngủ không nghỉ. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chỉ chốc lát, cả người hắn nhập định. Mà những kiếm tu kia cũng không biến mất, đều tại nơi đó nhìn xem Diệp Huyền. Nữ tử thần bí cũng không rời đi, nàng nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng 3 ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một mảnh kiếm quang lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần bí khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Lúc này, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đứng lên. Oanh, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, cỗ này chân trời tựa như vòi rồng chấn động thiên địa. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên tự hắn đỉnh đầu ngưng tụ, kiếm ý trùng thiên, thẳng vào chân trời. Lúc này, nữ tử thần bí đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, cảm giác thế nào? Diệp Huyền lần nữa hít sâu một hơi, sau đó nói cảm giác rất tốt. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi còn cần một cái triệt để quá trình hấp thu, bất quá, quá trình này gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Nữ tử thần bí hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, người hộ đạo cùng thiên ma thành muốn nhằm vào các bằng hữu của ta. Nói, hắn nhìn hướng nữ tử thần bí, tuyết tỷ, ta phải đi về. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, dí dỏm nở nụ cười, cần hỗ trợ sao? Diệp Huyền vội vàng nói, muốn, phi thường cần, chương 1050, vấn đề này, càng đáng tiền. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nữ tử thần bí cười nói, ta cùng ngươi mở đùa giỡn. Diệp Huyền, nữ tử thần bí cười nói, ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi, Diệp Huyền nhíu mày, tuyết tỷ muốn ly khai. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó gật đầu, cũng nên rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tuyết tỷ muốn đi nơi nào. Nữ tử thần bí cười nói, cần phải trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, trở về nơi nào. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, liền là hiếu kỳ. Nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, rất nhiều thời điểm, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Diệp Huyền nói, tuyết tỷ, về sau chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Nữ tử thần bí cười nói, sẽ, khẳng định sẽ. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nữ tử thần bí cười cười, ngươi nhìn, ngươi lại hỏi. Diệp Huyền, nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Thật tốt tu luyện, về sau cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không nỡ. Chẳng biết tại sao, hắn mặc dù cùng cái này nữ tử thần bí nhận thức không lâu, nhưng lại cảm thấy đối phương rất là thân thiết, cảm thấy đối phương không biết hại hắn. Rất kỳ quái cảm giác. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng những kiếm tu kia, nói khẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Diệp Huyền hỏi, thần bí lễ vật, nữ tử thần bí khóe miệng hơi dâng, tiếu dung có chút xấu xa. Vô biên thành dưới đất, hiệu cầm đồ bên trong. Sau quầy, tiểu đạo nằm ở trên quầy chính ngủ say như chết, không biết qua bao lâu, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng lông mày hơi hơi cau lại. Lúc này, một người trung niên nam tử đi vào hiệu cầm đồ bên trong. Người tới, chính là cái kia thiên ma tộc tộc trưởng Vô Hy. Vô Hy nhìn thoáng qua tiểu đạo, nói khẽ tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, có chuyện. Vô Hy trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, người có thể biết cái kia Diệp Huyền chân thực lai lịch. Tiểu đạo gật đầu, biết. Vô Hy hơi hơi thi lễ, sau đó nói, còn mời tiểu đạo cô nương giải hoặc. Tiểu đạo cười nói, vấn đề này, rất đắt. Vô Hy do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương cần gì. Tiểu đạo lắc đầu, không phải ta cần gì, là nhìn ngươi có cái gì. Vô Hy lấy ra một viên nạp giới đặt ở trên quầy, tiểu đạo nhìn lướt qua, lắc đầu. Vô Hy trầm mặc một lát sau, lại lấy ra một viên nạp giới đặt ở trên quầy, nhưng mà, tiểu đạo vẫn lắc đầu. Vô Hy nhíu mày, đắt như thế. Tiểu đạo cười nói, vẫn tốt chứ. Vô Hy trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có thể hay không bán cái nhân tình. Tiểu đạo nhìn xem Vô Hy, ngươi ân tình, không đáng tiền. Rất ngay thẳng, nghe vậy, Vô Hy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây chính là rất không nể mặt mũi a. Tiểu đạo cười nói, Vô Hy tộc trưởng, nếu là vô sự, tự rời đi thôi. Vô Hy thấp giọng thở dài, tiểu đạo cô nương, theo ta được biết, ngươi cùng cái kia Diệp Huyền quan hệ không cạn, mà lần này, chúng ta. Tiểu đạo đột nhiên đánh gãy Vô Hy mà nói, ta biết ngươi cùng đạo chủ mục đích, lần này, các ngươi đi tới nơi này, liền là muốn giết Diệp Huyền, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta dù cùng Diệp Huyền quan hệ không tệ, bất quá, ta không biết làm trái chính mình nguyên tắc xuất thủ tương trợ hắn. Vô Hy trầm giọng nói, hắn sau lưng cái kia váy trắng nữ tử đến cùng là ai? Nghe vậy, tiểu, đạo lắc đầu nở nụ cười, vấn đề này so vừa rồi vấn đề kia còn đắt hơn, ngươi khẳng định muốn hỏi sao? Vô Hy khẽ lắc đầu, tiểu đạo cô nương, ngươi cần có, ta thiên ma tộc sợ là không có. Tiểu đạo khẽ cười nói, tốt a, ta miễn phí tặng ngươi một câu nói, hiện tại lập tức nơi này, trở về ngươi thiên ma thành thật tốt nán lại. Vô Hy nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu thở dài, ngươi nhìn, ta nói để ngươi đi, ngươi sẽ không cam lòng, đã không cam tâm liền như thế rời đi, cần gì phải tới hỏi ta. Vô Hy trầm mặc, tiểu đạo cũng không nói thêm gì nữa, nàng cầm lấy một bản sách cổ bắt đầu nhìn. Hiệu cầm đồ bên trong, Vô Hy trầm mặc một lát sau đó nói quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Vạn Duy Thư Viện, lúc này Vạn Duy Thư Viện tại Phu Tử cùng Trương Văn Tú dẫn dắt bên dưới, đã triệt để khôi phục nguyên khí, không chỉ như vậy, tại Phu Tử hiệu triệu bên dưới, rất nhiều đã từng rời đi học viện đạo sư nhao nhao về đến thư viện, hiện tại Vạn Duy Thư Viện, có thể nói là phát triển không ngừng. Một chỗ trong viện lạc, Phu Tử cùng Trương Văn Tú đối diện mà ngồi. Phu Tử cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói, gần đây ta có dự cảm, sợ là có bất hảo sự tình phát sinh. Trương Văn Tú nhìn hướng Phu Tử, hắn duyên cớ, nữ Phu Tử gật đầu, từ lúc chúng ta cùng hắn cùng một chỗ về sau, thư viện vận mệnh cùng chúng ta vận mệnh đã cùng hắn chia cắt không mở. Trương Văn Tú trầm mặc, nữ Phu Tử cười nói, khoảng thời gian này, ta điều tra rất nhiều sự tình. Trương Văn Tú nhìn hướng nữ Phu Tử nói, đây là một cái hỗn loạn thời đại, các thời đại siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thế lực đều hội tụ ở thời đại này, đây tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Trương Văn Tú nhà tiếng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nữ Phu Tử cười nói, người đến lúc đó lạc quan. Trương Văn Tú đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia Vạn Duy Thư Viện trên không, một luồng áp lực vô hình đột nhiên càn quét mà xuống. Nữ Phu Tử nói khẽ, nhìn ta cái này trực giác. Trương Văn Tú chân phải nhẹ nhàng vừa trốn, cả người hóa thành một đạo thương mang phóng lên cao. Hiện tại Trương Văn Tú, thực lực là vượt qua nữ Phu Tử. Bởi vì trong tay nàng có chuôi này thợ rèn lão đầu cho nàng chế tạo thương, còn có nàng tự thân huyết mạch chi lực. Chân trời, Trương Văn Tú đột nhiên ngừng lại, bởi vì giờ khắc này, cố kiệu uy áp so trước đó mạnh gấp mấy lần không ngừng. Trương Văn Tú trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trường thương trong tay bỗng nhiên một đâm. Suy, một đạo thương mang thẳng phá thiên tế, ầm ầm, cổ uy áp vô hình kia trực tiếp bị một thương này đâm rách, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới Trương Văn Tú. Oanh! Trương Văn Tú đột nhiên từ chân trời rơi xuống, đương nàng rơi trên mặt đất lúc, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới, biến thành một cái đen kịt thâm uyên. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn lại, không trung đứng đấy một người trung niên nam tử, người này, chính là này thiên đạo thành đạo chủ Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Trương Văn Tú, người ngược lại là có chút ý tứ. Trương Văn Tú nhìn xem Nhậm Bình Sinh, ngươi là người phương nào? Nhậm Bình Sinh nói, đạo chủ. Trương Văn Tú nhíu mày, người hộ đạo. Nhậm Bình Sinh gật đầu. Vâng, Trương Văn Tú cười nói, các ngươi mục đích thực sự là Diệp Huyền, đúng không? Nhậm Bình Sinh nói, vâng, Trương Văn Tú cười nói, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn? Nhậm Bình Sinh nói khẽ, hắn không ra. Trương Văn Tú khẽ gật đầu, minh bạch, hiển nhiên, đối phương là muốn lợi dụng Vạn Duy Thư Viện tới bức Diệp Huyền hiện thân. Chính là, gia hỏa này chạy đi đâu đây? Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua phía dưới Vạn Duy Thư Viện, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp. Đây chính là tiên tri sáng lập thư viện. Đối với tiên tri, Nhậm Bình Sinh trong lòng vẫn còn có chút kính ý. Người kia năm đó đi qua thiên đạo tinh vực, lúc đó mặc dù kém chút hủy diệt thiên đạo tinh vực, nhưng hắn đối với đối phương còn là không hận nổi. Kia là một cái đáng kính nể người. Đúng lúc này, Vô Hy đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Vô Hy nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh nhạt tiếng nói, hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, tay phải hắn hóa trưởng, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Oanh, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Nhìn thấy cỗ uy áp này, Trương Văn Tú sắc mặt nhất thời trầm xuống, nếu để cho cỗ này lực lượng cường đại rơi xuống, toàn bộ Vạn Duy Thư Viện sợ là đều sẽ bị san thành bình địa. Quá cường đại, Trương Văn Tú trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng tay phải cầm thương phóng lên cao, một đạo thương mang từ cái này trên mũi thương bỗng nhiên bạo phát đi ra. Ầm ầm, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Trương Văn Tú trường thương trong tay, nói khẽ, hảo thương, đáng tiếc, còn chưa đủ. Nói xong, hắn đột nhiên một quyền đánh xuống, oanh, một đạo cực lớn quyền ấn tự chân trời càn quét mà xuống. Phía dưới, Trương Văn Tú hai mắt híp lại, tay nàng cầm trường thương bỗng nhiên hướng về chân trời ném một cái. Suy, trường thương trong tay của nàng phá không mà đi, đâm thẳng chân trời. Rất nhanh, chuôi này trường thương đâm vào đạo kia quyền ấn phía trên. Ầm ầm, trường thương kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt ra, tự chân trời rơi xuống phía dưới, nhưng là, đạo kia quyền ấn cũng là trực tiếp nứt ra thành hình mạng nhện. Phía dưới, Trương Văn Tú tay phải hướng phía trước một chảo này, trực tiếp bắt lấy chuôi này rơi xuống trường thương, nhưng là, vừa mới tới tay, Trương Văn Tú sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Oanh, Trương Văn Tú không gian bốn phía trong nháy mắt chôn vùi, cùng lúc đó, trong miệng nàng, một vệt tinh huyết chậm chậm chảy xuống. Trọng thương, Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Nhậm Bình Sinh, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Người trước mắt này, tuyệt không phải nàng có thể địch. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống phía dưới Trương Văn Tú, hắn chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự một bên chuyển tới, các ngươi tìm ta. Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Diệp Huyền. Trương Văn Tú nhìn xem đi tới Diệp Huyền, nàng lau khóe miệng máu tươi, trong lòng buông lỏng, gia hỏa này cuối cùng xuất hiện. Diệp Huyền đi đến Trương Văn Tú trước mặt, hắn nhẹ nhàng xóa đi Trương Văn Tú khóe miệng máu tươi, sau đó lấy ra một giọt siêu cấp sinh mệnh chi tuyển cho Trương Văn Tú ăn vào, làm tổn thương ta nữ nhân, ta diệt hắn cả nhà. Cái này người hộ đạo cả nhà, ta Diệp Huyền diệt định. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, người trở nên không đồng dạng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, cười nói, trở nên càng đẹp trai hơn sao. Nhậm Bình Sinh nhạt tiếng nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta có thể không giết ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải giao ra cái kia tiểu tháp cùng Vạn Duy Thư Phòng, giao ra hai thứ này, ta hai người lập tức lui về Thiên Đạo Tinh Vực. Diệp Huyền trầm mặc, Nhậm Bình Sinh lại nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, chớ tự lầm. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là không đáp ứng đây. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, như vậy hiện tại, ngươi liền có thể gọi ngươi sau lưng vị kia bất bại A-La. Hoặc là, nói xong, hắn khẽ mỉm cười, có lẽ, gọi ngươi phía sau vị kia váy trắng nữ tử. Chương 1051, Đại Hoang Quốc. Nghe đến Nhậm Bình Sinh mà nói, Diệp Huyền bên cạnh Trương Văn Tú sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nhậm Bình Sinh vì sao dám như thế nói? Rất đơn giản, đối phương có niềm tin. Bọn hắn lần này đến tìm Diệp Huyền, hiển nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghĩ đến cái này, Trương Văn Tú quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Diệp Huyền cũng không quản Nhậm Bình Sinh, mà là quay đầu nhìn hướng một bên, cười nói, tiểu đạo cô nương. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn rơi chỗ không gian đột nhiên ngưng hiện ra một nữ tử. Người tới, chính là tiểu đạo. Nhìn thấy tiểu đạo, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Nếu như tiểu đạo giúp Diệp Huyền, chuyện kia tựu vô cùng phiền toái. Dường như biết Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy hai người suy nghĩ, bên cạnh tiểu đạo đột nhiên cười nói, hai vị chớ có suy nghĩ nhiều, ta lần này tới, thuần túy là muốn nhìn náo nhiệt, chỉ thế thôi. Các ngươi đánh các ngươi, ta xem ta. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua tiểu đạo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Vô Hy, hắn cười nói, Vô Hy tiền bối, ngày đó tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm, ngài nếu là bây giờ cách đi, ta Diệp Huyền cùng Thiên Ma tộc còn là hảo bằng hữu. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu, ngươi như nguyện ý giao ra cái kia giới ngục tháp cùng phòng sách, ta Thiên Ma tộc cam đoan không đối địch với ngươi. Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, Vạn Duy Thư Phòng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn về chân trời Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy, sách này phòng liền tại cái này, các ngươi tới cầm a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại lên. không có sợ hãi. Giờ khắc này, Nhậm Bình Sinh trong lòng hai người càng thêm đề phòng. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Hắn thanh âm rơi xuống, cùng Vô Hy trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hai người liên thủ, hiển nhiên, hai người là nghĩ một kích mất mạng Diệp Huyền. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả tóc trắng phía sau hộp kiếm bên trong, hai đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Ong ong, hai đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, ầm ầm, trong chớp mắt, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, dừng lại Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Người này, chính là cái kia thần bí cấm địa kiếm tu lão giả. Nơi xa, tiểu đạo nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả tóc trắng nhìn về chân trời Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, các ngươi sâu kiến, lại vọng tưởng giết thiếu chủ của ta. Thiếu chủ, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều lăng, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, hắn nhìn hướng lão giả tóc trắng, cổ lão. Thiếu chủ, cổ lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi là tiểu thư nhận đệ đệ, lẽ ra nên là thiếu chủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dạng này cũng có thể. Cổ lão không có để ý Diệp Huyền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, các ngươi sâu kiến đồng dạng tồn tại, lại nghĩ giết thiếu chủ của ta, quả thực là nổi tiếng vọng tưởng. Âm thanh rơi xuống, hắn chân phải bỗng nhiên vừa trốn. Oanh, trong mắt của mọi người, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Chân trời, Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng, lão giả này kiếm tu thực lực, không phải bình thường cường a. Mà đối phương kêu Diệp Huyền thiếu chủ, Vô Hy trong lòng dâng lên một cỗ không ổn, bất quá hắn giờ phút này, đã không có đường lui. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì đạo kiếm quang kia đã chém tới. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, người kéo lại người này. Nói xong, Nhậm Bình Sinh hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vào tới. Vô Hy biến sắc, chính mình kéo lại lão nhân này. Lão nhân này có thể kéo lại sao? Không dám chủ quan, Vô Hy một tiếng nộ hống, chắp tay trước ngực, một tôn to lớn vô cùng thiên ma cự tượng đột nhiên tự hắn phía sau ngưng hiện. Sau một khắc, tôn này cự tượng bỗng nhiên một trường vỗ tại đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, chân trời, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, mà lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, một đạo kiếm quang nhưng là trong nháy mắt chạm tới cái kia Nhậm Bình Sinh trước mặt. Oanh, Nhậm Bình Sinh trở về chỗ cũ, mà chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo dài đến mấy trăm trượng đen kịt khe hở, kia là kiếm xé rách đi ra. Nhậm Bình Sinh nhìn phía dưới cổ lão, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lão nhân này thực lực, quá kinh khủng. Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi, cái này kiếm tu lão giả, một người căn bản kiềm chế không được. Nhậm Bình Sinh đột nhiên xoay người nhìn hướng hư không bên trên, sư tôn. Hư không bên trên, một lão giả đột nhiên xuất hiện. Tiểu đạo nhìn hướng tên kia lão giả, nàng chân mày hơi nhíu lại, ngươi là tiền nhiệm đạo chủ Chớ Kiêu Ôn Cô. Chớ Kiêu Ôn Cô nhìn hướng tiểu đạo cô nương, năm đó từ biệt, người phong thái như cũ a. Tiểu đạo cười nói, ngươi không tiếp tục bế quan, đi ra góp cái gì náo nhiệt. Chớ Kiêu Ôn Cô lắc đầu, trong mắt của hắn có một tia mờ mịt, đời này không có khả năng đạt tới truyền thuyết kia bên trong độn một. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới lão giả tóc trắng, ta kéo lại người này. Nói xong, người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới, cổ lão hai mắt híp lại, tay phải hắn mở ra, thiên nhân hợp nhất. Âm thanh rơi xuống, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên cùng chuôi kiếm này hợp nhất. Oanh, một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Oanh, chân trời, cái kia Chớ Kiêu Ôn Cô đột nhiên bị chấn về đến hư không bên trên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng Nhậm Bình Sinh đám người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Chớ Hư tự nhìn phía dưới cổ lão, thật là lợi hại kiếm tu. Nói, hắn nhìn hướng Vô Hy, cùng ta liên thủ. Nói xong, hắn cùng Vô Hy trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới, cổ lão nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ cẩn thận. Nói xong, hắn đột nhiên cầm xuống phía sau hộp kiếm, hắn một chưởng vỗ tại kiếm kia hộp phía trên. Oanh, trong chớp mắt, vô số kiếm quang từ cái này hộp kiếm bên trong dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp bị vô số kiếm quang bao trùm. Ầm ầm, ầm ầm, chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà cái kia Nhậm Bình Sinh thì là đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên một quyền nện xuống, Diệp Huyền tung người nhảy vọt, một kiếm chọn tới. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp lùi đến ngoài mấy trăm trượng, mà cái kia Nhậm Bình Sinh cũng đầy đủ lui mấy chục trượng. Dừng lại về sau, Nhậm Bình Sinh ngẩn ngơ về sau, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao có thể. Ngươi kiếm này, vào giờ phút này hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền thực lực so trước đó mạnh rất nhiều. Phía trước Diệp Huyền đối mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ, nhưng là hiện tại Diệp Huyền đã có thể cùng hắn giao thủ. Mà Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi, quá yêu nghiệt, Nhậm Bình Sinh chính muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một mặt thuẫn. Tu Di thuẫn, Diệp Huyền nhìn xem Nhậm Bình Sinh, tới. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Nhậm Bình Sinh xông ra ngoài. Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên một trường vung xuống, nơi xa, Diệp Huyền tay trái nâng thuẫn hướng phía trước liền là chặn lại. Oanh, Diệp Huyền liền người mang thuẫn trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh gánh vác Nhậm Bình Sinh lực lượng, dù sao, hắn không chỉ có tu di thuẫn, còn có trúc long giáp. Nhậm Bình Sinh chính muốn lại ra tay, lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng chân trời, nơi đó, cái kia cổ lão đã đem Vô Hy hai người áp chế gắt gao. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn biết, chớ kia ôn cô cùng Vô Hy kéo không được bao lâu. Nghĩ đến cái này, Nhậm Bình Sinh nhìn hướng Diệp Huyền, hắn gần giọng nói, vậy liền ngọc đá cùng vỡ a. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên một chương đánh phía chân trời. Oanh, chân trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đen kịt lỗ đen, mà tại lỗ đen kia bên trong, có một tòa truyền tống trận, rất nhanh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ cái này trong lỗ đen truyền ra. Thấy thế, Diệp Huyền cau mày, đối phương đây là chuẩn bị đem thiên đạo tinh vực cường giả đều truyền tống qua tới a. Đây là muốn quần ẩu. Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền tống phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn trực tiếp bóp nát truyền tống phù. Oanh, tại sau lưng Diệp Huyền, một cái to lớn truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Người này, chính là Thái Nhất Tông Tông chủ Nguyên Nhất. Nhìn thấy Diệp Huyền, Nguyên Nhất khẽ gật đầu, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyền nói, Nguyên Nhất tiền bối, ta cần Thái Nhất Tông tương trợ. Nguyên Nhất nhìn thoáng qua chân trời Nhậm Bình Sinh, hắn cau mày, đạo chủ. Nhậm Bình Sinh cũng nhìn hướng Nguyên Nhất. Thái Nhất Tông. Nguyên Nhất trầm mặc, Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, Nguyên Nhất Tông chủ, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, còn mời chớ có nhúng tay. Nguyên Nhất cười nói, mở đùa giỡn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh tiễn đột nhiên biến mất, chớp mắt về sau, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tự Diệp Huyền phía sau cái kia truyền tống trận bên trong truyền ra. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, vì Diệp Huyền, đáng giá ngươi Thái Nhất Tông làm như thế sao? Nguyên Nhất lắc đầu, làm người, muốn giảng uy tín. Hắn thanh âm rơi xuống, vô số Thái Nhất Tông cường giả đã xuất hiện tại sau lưng hắn. Có thể nói, Thái Nhất Tông cường giả ra hết, mà lúc này, này thiên đạo tinh vực cường giả cũng là nhao nhao xuất hiện, từ đội hình cùng về số lượng đến xem, Thái Nhất Tông là không bằng thiên đạo tinh vực. Không chung, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Nguyên Nhất Tông chủ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại mang theo Thái Nhất Tông rời đi, ta có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nguyên Nhất trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nguyên Nhất cười nói, bây giờ cách đi, ta cái này mặt mo thực sự là không nhịn được a. Nhậm Bình Sinh gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi Thái Nhất Tông tự cùng Diệp Huyền chôn cùng a. Âm thanh rơi xuống, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, giết. Chân trời, vô số thiên đạo tinh vực cường giả đáp xuống. Nguyên Nhất sắc mặt dữ tợn, giết. Nói xong, hắn chân phải bỗng nhiên vừa trốn, phóng lên cao, mà tại sau lưng hắn, là vô số Thái Nhất Tông cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cổ lão, lúc này, xưa nay đã qua gắt gao áp chế cái kia chớ kia ôn cô cùng Vô Hy, nhưng là, cổ lão nghĩ muốn chém giết hai người này, còn là khó khăn. Thái Nhất Tông không phải thiên đạo tinh vực đối thủ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, đã có Thái Nhất Tông cường giả vẫn lạc. Chân trời, Nhậm Bình Sinh đột nhiên đáp xuống, mục tiêu của hắn chính là Diệp Huyền, mà tại bên cạnh hắn, còn có hai tên thiên đạo thành siêu cấp cường giả. Hiển nhiên, hắn là nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia phía xa chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đội thân mang bạch bào đeo đao cường giả xông ra. Đại Hoang Quốc, chương 1052, ngũ duy đệ nhất. Nhìn thấy Đại Hoang Quốc cường giả, Diệp Huyền sửng sốt. A-La tới, nhưng là hắn không có không nhìn thấy A-La. Theo cái kia 100 người xuất hiện, trong tràng cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Cái này 100 bạch bào đeo đao người quá mạnh, mỗi người cơ hồ nhưng có dùng chặn lại 10. Nhìn thấy cái kia 100 người xuất hiện, Nhậm Bình Sinh sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện hắn lo lắng còn là phát sinh, Đại Hoang Quốc nhúng tay, này liền mang ý nghĩa A-La công nhiên đứng tại Diệp Huyền bên này. Không có đường lui, Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Vô Hy, để ngươi người qua tới. Nơi xa, đang cùng cổ lão giao thủ Vô Hy đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua một bên khác, trầm mặc trong nháy mắt về sau, tay phải hắn vung lên, phía sau hắn không gian nứt ra, rất nhanh, vô số thiên ma tộc cường giả tự trong đó bay ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Duy Thư Viện trên không quần ma loạn vũ. Chân trời, Nhậm Bình Sinh nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, một câu sau cùng, ngươi trao trả là không giao. Nếu là không giao, hôm nay, vô số người đem bởi vì ngươi mà chết. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, oanh, đột nhiên, vô số kiếm ý tự Diệp Huyền thể nội tuôn ra. Từ từ, Diệp Huyền quanh thân không gian tựa như sôi trào nước sôi kích động. Không chung, Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, thần sắc hắn dần dần dữ tợn, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, thân thể của hắn từ từ mở đi, tại quanh người hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu. Theo đạo này hỏa diễm xuất hiện, giữa cả thiên địa nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực lên, mà lại càng ngày càng nóng, phảng phất muốn đem cái này thiên địa hỏa táng bình thường. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, nghiệp hỏa, đã từng thiên đạo là bảo vệ thời gian trật tự mà luyện chế nghiệp hỏa, này hỏa là linh hồn khắc tinh, không thể chủ quan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nguyên nhất, mới vừa nói liền là nguyên nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tay phải hắn lẳng lặng nắm tay bên trong thiên chu kiếm, chân trời, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên giận hét, chết đi. Âm thanh rơi xuống, quanh người hắn đạo kia hỏa diễm đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Suy suy suy suy suy suy, hỏa diễm những nơi đi qua, không gian trực tiếp chôn vùi. Mà bốn phía những cường giả kia nhao nhao hướng về bốn phía trốn chạy, tránh né đạo này hỏa diễm, bởi vì đạo kia hỏa diễm thực sự là quá mạnh quá mạnh. Hỏa diễm bản thân tựu cực mạnh, tăng thêm lại là một tên chúa tể cảnh cường giả thôi động, uy lực của nó có thể nói là chân chính hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, lần này Nhậm Bình Sinh nghĩ tuyệt sát Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Văn Tú, Trương Văn Tú nhạt tiếng nói có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, người nghĩ bồi ta cùng chết sao? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, có thể ngăn cản sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn chân phải nhẹ nhàng vừa trốn, cả người phóng lên cao, đi tới chân trời về sau, Diệp Huyền trong mắt ý cười càng tăng lên, hắn tu di thuẫn đột nhiên biến mất, không chỉ tu di thuẫn biến mất, liền trúc long giáp cũng biến mất, chỉ còn lại nhục thân. Nhìn thấy một màn này, chân trời Nhậm Bình Sinh chân mày cao lại. Cái này Diệp Huyền muốn làm gì? Đúng lúc này, một cỗ cường đại tử khí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền toàn thân, đương cỗ này tử khí xuất hiện trong nháy mắt đó, ngọn lửa kia trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người kinh hãi, nhưng là rất nhanh, mọi người lại ngây ngẩn. Bởi vì tại đám lửa kia bên trong, Diệp Huyền nửa điểm sự tình không có, không chỉ không có nửa điểm sự tình, hắn còn tại cười. Nhìn thấy một màn này, chân trời Nhậm Bình Sinh đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Trong ngọn lửa, Diệp Huyền mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Bất tử chi thân, đối mặt cái này Nhậm Bình Sinh một kích mạnh nhất, Diệp Huyền không còn dám có chút chủ quan, trực tiếp tế ra bất tử chi thân. Kỳ thật ngay từ đầu hắn vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì hắn không xác định chính mình bất tử chi thân có thể ngăn trở hay không cái này nghiệp hỏa, dù sao, cái này nghiệp hỏa uy lực quá cường đại. Bất quá còn tốt, hắn bất tử chi thân rất mạnh, cái này nghiệp hỏa hiện tại đốt ở trên người hắn, hắn một điểm cảm giác đều không có. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm bỗng nhiên một chảm, oanh, cái kia nghiệp hỏa trực tiếp bị hắn một kiếm này chảm lui, cùng lúc đó, Diệp Huyền vọt thẳng đến cái kia Nhậm Bình Sinh trước mặt, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Nhậm Bình Sinh khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc có nhiều yêu nghiệt. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, tốc độ của hắn cực nhanh, Diệp Huyền kiếm còn chưa chạm tại đỉnh đầu hắn, nắm đấm của hắn chính là đã đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Bành, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, nhưng là, hắn một chút sự tình đều không có. Không chỉ như vậy, Nhậm Bình Sinh nắm tay phải phía trên còn xuất hiện một điểm hắc khí, đó chính là tử khí. Mà cái này tử khí ngay tại điên cuồng thôn vệ cái này tay của hắn. Nhậm Bình Sinh nhíu mày, cái này Diệp Huyền không có việc gì. Nơi xa, Diệp Huyền cũng là có chút lăng, nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất thi triển bất tử chi thân. Ngay từ đầu, hắn đối với mình bất tử chi thân vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn là không có chút nào hoài nghi. Trong thời gian ngắn, hắn hiện tại liền là vô địch. Đương nhiên, hắn lúc này cũng phát hiện một chuyện, đó chính là chúa tể cảnh cường giả bên trong, cũng phân mạnh yếu. A-la thực lực, tuyệt đối viễn siêu cái này Nhậm Bình Sinh, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn bất tử chi thân đối A-la vô hiệu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng thẳng đến Nhậm Bình Sinh vào tới, hắn giờ phút này, thế nhưng là vô địch. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, Nhậm Bình Sinh hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia nghiệp hỏa hội tụ từ lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, người hắn đã biến mất, cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Ầm ầm, một cỗ cường đại thiêu đốt chi lực trực tiếp đem Diệp Huyền quanh thân vị trí không gian thiêu hủy thành hư vô, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng vẫn là không có bất kỳ sự tình, ngọn lửa kia tựa như không có đốt tới hắn bình thường. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn biết Diệp Huyền nhục thân cực kỳ cường đại, đã đạt tới bất hủ, nhưng là, lúc này Diệp Huyền thân thể này đã không phải là cường đại, đây là vô địch a. Nghiệp hỏa đều không thể thương hắn chút nào, đây là cái gì nhục thân? Nhậm Bình Sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa vọt tới trước mặt hắn, một kiếm này, Diệp Huyền dùng tới ác ma chi dực, tốc độ kia có thể nói là đạt tới tự thân cực hạn. Nhậm Bình Sinh không có tránh né, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Diệp Huyền, trước tiên một quyền đánh vào Diệp Huyền trên đầu, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn kiếm chạm tại Nhậm Bình Sinh trên đầu. Suy, một đạo nhỏ xíu cắt chém tiếng ở trong sân vang lên. Nhậm Bình Sinh trên đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm, nhục thân của hắn cũng không có Diệp Huyền cường đại như vậy, mà lại, Diệp Huyền dùng kiếm còn là gia cường phiên bản Thiên Chu kiếm. Nhưng mà, Diệp Huyền bình thường cứng chịu hắn một quyền về sau, nhưng là không có bất kỳ sự tình. Nhậm Bình Sinh lau lau cái trán máu tươi, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, hắn chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kiếm reo, hắn quay đầu nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy Chớ Kiôn Cô bị cái kia cổ lão một kiếm chảm lui, mà giờ khắc này, cái kia Chớ Kiôn Cô trên thân đã trải rộng vết kiếm, Chớ Kiôn Cô còn tốt, cái kia Vô Hy thảm hại hơn, hắn thiên ma pháp thân đã bị chém nát, không chỉ như vậy, một cái cánh tay phải cũng đã bị chém đứt. Vào giờ phút này, Chớ Kiôn Cô hai người đã ép không được cái này cổ lão. Lúc này, cổ lão quay đầu nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, cổ lão ánh mắt băng lãnh, hắn sau lưng trong hộp kiếm, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao. Suy, một đạo kiếm quang thuấn chạm tới Nhậm Bình Sinh trước mặt, Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, tay phải hắn một chiêu, một mảnh hỏa diễm trực tiếp đem đạo kiếm quang kia bao phủ. Oanh, kiếm quang trực tiếp bị nghiệp hỏa thiêu hủy thành hư vô. Cổ lão chính muốn lại ra tay, Nhậm Bình Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, còn không xuất thủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, chân trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau một khắc, một đạo âm u khí tức tự trong đó tán phát đi ra, rất nhanh, một đạo tàn ảnh đã đi tới cổ lão đầu trống lên không. Cổ lão rút kiếm một chảm, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cổ lão cùng đạo kia tàn ảnh liên miên nhanh lùi lại. Đương đạo kia tàn ảnh dừng lại về sau, mọi người thấy hắn diện mục chân thật, là một tên nam tử, toàn thân hắn hư ảo, quanh thân phiêu đáng quỷ dị hắc khí. Diệp Huyền nhìn xem nam tử này, cau mày, đây cũng là ai? Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng cách đó không xa tiểu đạo cười nói, hắn gọi Thiên Hoa Thánh Quân, thiên đạo tinh vực cường giả, cùng Lâm Lang thuộc về cùng một cái thời đại, cũng là người hộ đạo đã từng người sáng lập một trong, năm đó sáng lập người hộ đạo có ba người, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, hai người khác là Lâm Lang đi theo. Thiên Hoa Thánh Quân nhìn thoáng qua tiểu đạo, trong mắt chỗ sâu có sát ý, nhưng lại không dám hiển lộ ra, đối với cái này tiểu đạo, không có người không kiêng kỵ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nếu như ta không có đoán sai, thiên ma tộc cũng có loại này lão quái vật, đúng không? Tiểu đạo cười nói, đoán đúng. Đúng lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên nhìn hướng Vô Hy, hắn cả giận nói, Vô Hy, người còn muốn ẩn giấu thực lực sao? Cái này Diệp Huyền bất tử, chúng ta đều muốn xong đời. Vô Hy nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, thiên ma tộc cùng người hộ đạo liên thủ đều không có biện pháp chém giết cái này Diệp Huyền. Không có suy nghĩ nhiều, Vô Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cho mời lão tổ. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn đột nhiên bóp nát một viên phù lục. Oanh, tại Vô Hy đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức tự chân trời càn quét mà xuống, ngay sau đó, một tên thân mặc hắc bào lão giả tóc trắng chậm chậm đi ra, đương cái này hắc bào lão giả đi ra trong nháy mắt đó, phiến thiên địa này trực tiếp hư ảo. Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn quay đầu nhìn hướng tiểu đạo cười nói, vô đạo ma đế, thiên ma tộc đời thứ hai lão tổ, rất mạnh nha. Cái kia vô đạo ma đế nhìn thoáng qua tiểu đạo cô nương phong thái như cũ a. Tiểu đạo cười cười, ta không lẫn vào chuyện của các ngươi, ta tự xem trò vui. Vô đạo ma đế trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Đã từng hắn còn là một thiếu niên lúc, tự tranh thủ thời gian cái này tiểu đạo sâu không lường được, mà bây giờ, như cũ như vậy. Vô đạo ma đế thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Thiên Hoa Thánh Quân, không ngờ tới, chúng ta thế mà lại liên thủ. Thiên Hoa Thánh Quân nhạt tiếng nói, cũng không cần nhiều lời. Ngươi tới vẫn là ta tới. Vô Đạo Ma Đế nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, người này không đơn giản, người ta cũng không cần chủ quan. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, chớ có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thiên Hoa Thánh Quân nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Nói xong, chân trời, sở hữu cường giả đủ hướng mà xuống. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, muốn chơi mệnh a. Đúng lúc này, cổ lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn hướng đám kia chân trời cường giả, cười lạnh, bắt nạt ta Kiếm Tông không người sao. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo mảnh tiểu lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, đạo kia lệnh bài trực tiếp chui vào không gian bên trong biến mất. Tại một mảnh không biết trong tinh vực, mấy đạo kiếm quang đột nhiên cắt chém không gian, từ cái này vô tận trong tinh vực qua lại như thoi. Cách đó không xa, tiểu đạo nói khẽ, ngũ duy đệ nhất thế lực. Liền muốn dùng loại phương thức này hiện thân sao? Chương 1053, Kiếm Tông, cổ lão gọi người, không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới cổ lão sẽ gọi người. Kêu người nào, Tuyết Tỷ, Diệp Huyền lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì Tuyết Tỷ đã rời đi. Hắn biết, nàng là thật rời đi, nếu như không phải Tuyết Tỷ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, cổ lão kêu là Kiếm Tông người. Kiếm Tông, thế lực thần bí này, cuối cùng muốn nổi lên mặt nước a. Liền tại Nhậm Bình Sinh đám người đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu mấy chục trượng vị trí lúc, hư không bên trên không gian đột nhiên nứt ra, ba đạo kiếm quang tựa như lôi điện vọt ra, rất nhanh, ba tên kiếm tu xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Ba tên nam tử, dẫn đầu một tên nam tử thân mang bạch y, bên hông bội kiếm, hắn xuất hiện đằng sau, không có bất kỳ nói nhảm, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Nhìn thấy cái tư thế này, Diệp Huyền nheo mắt, bạt kiếm thuật, nam tử mặc áo trắng này thi triển kiếm kỹ, vậy mà là bạt kiếm thuật. Cùng năm đó nam tử áo xanh dạy hắn kiếm kỹ một màn đồng dạng. Nam tử áo trắng kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó. Vù vù, một đạo kiếm tiếng phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Oanh, cái kia xông lên phía trước nhất ma đạo đại đế trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà cơ hồ là đồng thời, ngày đó Hoa Thánh Quân cũng là bị một đạo kiếm quang chảm lui. Không chỉ như vậy, tại hai người này bị chảm lui trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xông vào không trung. Trong khoảnh khắc, mấy chục khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao, toàn bộ chân trời, máu tươi tựa như suối nước phun. Nhìn thấy một màn này, cái kia dừng lại Thiên Hoa Thánh Quân cùng Vô Đạo Ma Đế trực tiếp ngây dại. Miểu sát, chỉ là một hơi thời gian, hai tộc bọn họ tựu có mấy chục tên siêu cấp cường giả vẫn lạc, tựu lần này, hai tộc bọn họ có thể nói là nguyên khí đại thương. Không chỉ Thiên Hoa Thánh Quân cùng Vô Đạo Đại Đế ngây người, trong chàng sở hữu cường giả đều ngây dại. Cũng bao quát phía dưới Diệp Huyền. Cái này ba tên mới xuất hiện kiếm tu, thực lực bọn hắn còn tại cổ lão phía trên. Kiếm tông nhiều như vậy siêu cấp cường giả, nơi xa chân trời, tiểu đạo nhìn thoáng qua cái kia ba tên kiếm tu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cổ lão đi đến cái kia ba tên kiếm tu trước mặt, hắn đối ba người hơi hơi thi lễ, Lục Sư Huynh, Lý Sư Huynh, Trần Sư Huynh. Dẫn đầu nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tiểu thư có mạnh khỏe. Cổ lão nói, tiểu thư đã rời đi. Nam tử áo trắng nhíu mày, rời đi, nàng thế nhưng là gặp được cái gì nguy hiểm, cổ lão lắc đầu, cũng không phải là tiểu thư gặp được nguy hiểm, mà là. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền. Thấy thế, nam tử áo trắng ba người quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, ba người sửng sốt. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nắm lên Diệp Huyền tay phải, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn chính là bắn ra một giọt tinh huyết. Giọt kia tinh huyết tung bay ở không trung, đỏ tươi như lửa. Một lát sau, nam tử áo trắng ba người ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng cổ lão gật đầu. Thấy thế, nam tử áo trắng ba người nhìn hướng Diệp Huyền lúc, thần sắc đột nhiên nhu hòa xuống tới. Nam tử áo trắng cười nói, ngươi kiếm đạo đã nhập phàm. Diệp Huyền gật đầu, vâng, nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, rất không tệ. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng chân trời. Cái kia Vô Đạo Ma Đế nhìn xem nam tử áo trắng, trong mắt ngưng trọng vô cùng, các hạ là người nào? Nam tử áo trắng cười nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, phạm ta Kiếm Tông người, xa đâu cũng giết. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên phóng lên cao, nhìn thấy một màn này, cái kia Vô Đạo Ma Đế sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên gầm thét, thiên ma thần thân. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn, một tôn dài đến mấy ngàn trượng thiên ma cử tượng đột nhiên ngưng hiện, đương tôn này thiên ma cử tượng xuất hiện đằng sau. Trong thiên địa đột nhiên tối xuống, thiên ma cự tượng hai mắt tựa như huyết đồng, một luồng áp lực vô hình càn quét thiên địa, tại thời khắc này, thiên địa chúng sinh cảm giác được tận thế. Lúc này, tôn kia thiên ma cự tượng đột nhiên một quyền nện xuống. Một quyền này vung xuống, che khuất bầu trời, nếu là rơi xuống, toàn bộ đại địa vỡ nát. Đối mặt nam tử mặc áo trắng này, vô đạo ma đế không dám có chút chủ quan. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại thiên ma kia cự tượng trên nắm tay. Oanh, tại sở hữu trong mắt cường giả, cái kia cự quyền đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, đạo kiếm quang kia tiến thẳng một mạch, trực tiếp từ cái này vô đạo ma đế trước ngực xuyên qua. Suy, ngao, một đạo cắt chém tiếng cùng một đạo kêu thảm đồng thời tự trong thiên địa vang vọng, ngay sau đó, tôn kia to lớn thiên ma cự tượng từ từ mở đi, cùng một chỗ hư ảo, còn có cái kia vô đạo ma đế. Nhìn thấy một màn này, ngày đó Hoa Thánh Quân đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Một kiếm, cái này vô đạo ma đế vậy mà liền nam tử mặc áo trắng này một kiếm đều không tiếp nổi. Đây rốt cuộc là ai? Không chung, vô đạo ma đế gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, người đến cùng là ai? Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, tay phải hắn cầm kiếm đột nhiên một gọt. Suy, vô đạo ma đế đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Đúng lúc này, Diệp Huyền vội vàng phóng xuất chấn hồn kiếm. Chấn hồn kiếm trực tiếp điên cuồng thôn vệ cái kia vô đạo ma đế linh hồn, đối chấn hồn kiếm mà nói, mạnh như vậy một cái linh hồn, đây chính là đại bổ. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng ngày đó Hoa Thánh Quân, Thiên Hoa Thánh Quân trầm giọng nói, các hạ, ta người hộ đạo phụng thiên thừa vận, có thiên đạo phù hộ, các hạ nếu là. Nam tử áo trắng lắc đầu, chúng ta không sợ bất luận cái gì thiên đạo. Nói xong, người khác phóng lên cao, chân trời, Thiên Hoa Thánh Quân sắc mặt đại biến. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, thiên thánh quyền. Âm thanh rơi xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên huyền không dựng ngược, sau đó một quyền nện xuống. Oanh, một cái dài đến mấy ngàn trượng hư ảo cự quyền đột nhiên tự chân trời hiển hiện, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, một quyền này chi uy, so trước đó vô đạo ma tộc thiên ma kia cự tượng còn mạnh hơn. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, một quyền kia trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, kiếm quang kịch liệt run lên, dừng lại một chút, nhưng là sau một khắc, đạo kiếm quang này phóng lên cao, trực tiếp đem một quyền kia chém nát, cùng lúc đó, kiếm quang tự Thiên Hoa Thánh Quân trước ngực xuyên qua. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh chờ thiên đạo thành cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thiên Hoa Thánh Quân nhìn phía dưới nam tử áo trắng, khóe miệng của hắn, máu tươi chậm chậm tràn ra, các hạ hảo cường kiếm. Âm thanh rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp mở đi, mà lúc này, Diệp Huyền Chấn Hồn Kiếm đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Oanh! Chấn hồn kiếm trong nháy mắt chui vào Thiên Hoa Thánh Quân trong đầu, trong chớp mắt, Thiên Hoa Thánh Quân linh hồn trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thu sạch sẽ, chấn hồn kiếm khí tức đột nhiên tăng vọt. Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua chấn hồn kiếm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tệ kiếm. Chấn hồn kiếm khẽ run lên, dường như tại đáp lại. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, tiền bối là kiếm tông sao? Nam tử áo trắng gật đầu, cười nói kiếm tông, Lục Vân Tiên. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lục Vân Tiên cười nói, người một nhà, khách khí cái gì? Người một nhà, lá, Huyền sửng sốt, lúc này, Lục Vân Tiên lại nói, chẳng lẽ không phải người một nhà sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta giống như chưa từng gia nhập qua kiếm tông A. Lục Vân Tiên cười nói, nhưng là, người có học qua kiếm tông kiếm kỹ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, Lục Vân Tiên khẽ mỉm cười. Chưa có xoắn suýt cái này. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng không trung Nhậm Bình Sinh đám người, nhìn thấy Lục Vân Tiên nhìn tới, Nhậm Bình Sinh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, cái kia Vô Hy đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền tiểu hữu, có thể hay không cho ta thiên ma tộc một cái cơ hội. Lục Vân Tiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể. Vô Hy trầm giọng nói, ta như chết, có thể hay không bỏ qua thiên ma tộc. Diệp Huyền nhìn xem Vô Hy, không thể. Nghe vậy, Vô Hy thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, trong cơ thể hắn, một cỗ cường đại khí tức càn quét mà ra, cùng lúc đó, toàn thân hắn đột nhiên bốc cháy. Tự bảo, hắn biết, hắn như muốn giết Diệp Huyền cùng trước mắt tên này kiếm tu, hắn chỉ có một lần cơ hội, mà lần này cơ hội, liền là tự bảo. Hắn quả quyết lựa chọn tự bảo, bởi vì hắn biết, hắn không tuyển chọn tự bảo, cũng là chết, lựa chọn tự bảo, có lẽ còn có thể kéo một cái đệm lưng. Nhưng mà hắn đánh giá thấp nam tử áo trắng thực lực. Tại Vô Hy lựa chọn tự bạo trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn giữa lông mày, theo bệnh này kiếm đâm vào, Vô Hy thể nội cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp bị một cỗ cường đại kiếm ý chân áp. Vô Hy điên cuồng gầm thét, nghĩ phóng xuất ra thể nội cỗ kia cường đại lực lượng, nhưng là, bất luận hắn thế nào làm, cỗ lực lượng kia liền là bị chân áp gắt gao, không cách nào xông ra thể nổi. Giờ khắc này, Vô Hy tuyệt vọng, Vô Hy nhìn hướng Diệp Huyền, còn mời bỏ qua thiên ma tộc người. Diệp Huyền cười nói, nếu như là ta bại, người sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua ta Vạn Duy Thư Viện sao? Vô Hy còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, người lựa chọn làm địch nhân của ta, đã lựa chọn làm địch nhân của ta, vậy liền muốn gánh vác hậu quả. Nói xong, hắn đột nhiên cầm kiếm một gọt, suy, Vô Hy đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chân trời, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, triệt, triệt, hắn thanh âm rơi xuống, phía sau hắn thiên đạo tinh vực cường giả nhao nhao đào tẩu. Diệp Huyền nhìn hướng Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh chạy nhanh nhất, hắn trực tiếp tiến vào không gian kia truyền tống trận bên trong, mà đúng lúc này, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, nhưng là bên cạnh hắn nam tử áo trắng động tác càng nhanh. Suy, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào cái kia Nhậm Bình Sinh giữa lông mày. Oanh, Nhậm Bình Sinh trực tiếp thần hồn câu diệt, nam tử áo trắng hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một thanh kiếm tự chân trời ngang dọc qua lại như thoi, chân trời, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu cường giả trong lòng kinh hãi, nam tử mặc áo trắng này thực lực, quá cường đại. Không đến một hồi, trong thiên địa trọn vẹn mất chí ít hơn vạn cái đầu, máu tươi tựa như suối nước tự chân trời chút xuống. Huyết tinh vô cùng, bất quá, còn là có không ít người đào tẩu, nam tử áo trắng ngược lại là cũng không có đi truy, mà là xoay người nhìn hướng chân trời, tại cái kia phía xa chân trời ống kính, đứng nơi đó một nữ tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi đó, nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, nữ tử này không phải người khác, chính là A-La. Nguyên lai nàng đến, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, nam tử áo trắng Lục Vân Tiên nhìn xem A-La, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm quang phá không mà đi, chém thẳng A-La. Nơi xa, A-La đột nhiên rút kiếm nằm ngang ở cổ họng mình bên trên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Chương 1054, Đồ Thành. Đương A-La dùng kiếm nằm ngang ở yết hầu bên trên trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn chính muốn ngăn trở, nhưng mà đã tới không kịp. Suy, nam tử áo trắng đạo kiếm quang kia vô thanh vô tức biến mất, cùng lúc đó, nam tử áo trắng yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn hướng nam tử áo trắng liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn ngàn trượng. Nam tử áo trắng dừng lại về sau, hắn nhẹ nhàng sờ sờ cổ họng mình, sau đó nhìn hướng nơi xa A-La, A-La nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 100 tên bạch bào đeo đao cường giả cũng là theo sát rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam tử áo trắng cười nói, vô sự, nàng hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, đồng thời có chút chấn kinh. Không hề nghi ngờ, A-La thực lực tại nam tử áo trắng phía trên. A-La rốt cục mạnh đến mức nào? Diệp Huyền trong lòng không có đáy. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, cái này, sư huynh, ngươi muốn đi. Nam tử áo trắng gật đầu, sư huynh đệ chúng ta ba người còn có trọng yếu trách nhiệm tại người, không thích hợp ở chỗ này ở lâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, sư huynh, các ngươi ở nơi nào? Nam tử áo trắng cười nói, rất xa một cái địa phương, chúng ta ngày sau thấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng cổ lão, cổ sư đệ, chiếu cố thật tốt tiểu sư đệ. Âm thanh rơi xuống, ba người hóa thành ba đạo kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Đi, Diệp Huyền trầm mặc, kiếm tông, nguyên bản, hắn cho rằng kiếm tông khả năng đã xuống dốc, nhưng là hiện tại xem ra, cái này kiếm tông không chỉ không có sa sút, mà lên còn cực mạnh. Cái này tùy tiện đi ra mấy người, đều có thể treo lên đánh chúa tể cảnh. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Diệp Huyền nói khẽ chém tận giết tuyệt, Trương Văn Tú muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Văn Tú, chúng ta không thể có bất kỳ nhân từ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tiểu đạo cô nương, ta cần phải mượn ngươi truyền tống trận. Hắn nghĩ muốn đi thiên đạo tinh vực, nhất định phải mượn nhờ tiểu đạo truyền tống trận, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, sợ là chỉ ít cũng phải có 10 năm mới có thể tới. Tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi sẽ không muốn ngăn trở ta à? Tiểu đạo lắc đầu, ta không có ngăn cản bọn hắn tới tìm ngươi, tự nhiên không biết ngăn trở ngươi đi tìm bọn họ. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một tòa truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đạo khẽ gật đầu, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo lại nói, có thời gian tới hiệu cầm đồ chơi. Nói xong, nàng người đã biến mất. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Văn Tú, chờ ta ở đây trở về. Trương Văn Tú nói, ngươi sẽ trở về sao? Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nói xong, hắn cùng cổ lão trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong, rất nhanh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, phụ tử xuất hiện tại Trương Văn Tú bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền cùng cổ lão biến mất vị trí, nói khẽ hắn không biết từ bỏ ý đồ. Trương Văn Tú gật đầu, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Vô biên thành dưới đất, hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngồi tại sau quầy, nàng lật xem một bản sách cổ, nhìn một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, nói khẽ, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nói, nàng khép lại sách cổ, lúc này, một nữ tử xuất hiện tại hiệu cầm đồ bên trong. Một chân nữ tử, tiểu đạo nhìn hướng một chân nữ tử, người tại sao lại tới? Một chân nữ tử nói, kiếm tông, tiểu đạo cười nói, người muốn biết cái này kiếm tông. Một chân nữ tử trầm mặc, tiểu đạo cười cười, sau đó cầm trong tay sách cổ đưa cho một chân nữ tử, một chân nữ tử nhìn một lát sau đó lông mày thật sâu nhíu lại. Tiểu đạo cầm qua sách cổ, sau đó nói, ngoài ý muốn a. Một chân nữ tử trầm mặc, tiểu đạo đột nhiên hỏi, lời nói, người ở chỗ này đợi lâu như vậy, tựu không ngán sao? Một chân nữ tử nhà tiếng nói, người không phải cũng là. Tiểu đạo cười nói, là có chút nhàm chán. Một chân nữ tử đột nhiên xoay người rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng đột nhiên xoay người nhìn hướng tiểu đạo, kiếm tông là cái kia đệ nhất thế lực cường đại sao? Tiểu đạo gật đầu, vâng. Một chân nữ tử trầm mặc một lát sau đó nói, mạnh cỡ nào? Tiểu đạo cười nói, người đoán. Một chân nữ tử nhìn thoáng qua tiểu đạo, nhàm chán. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo xoay người đi đến sau quầy, nàng nhìn thoáng qua trên quầy sách cổ, sắc mặt trầm thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Chốc lát hòa, tiểu đạo đứng dậy rời đi. Thiên đạo tinh vực, Diệp Huyền cùng cổ lão đi tới thiên đạo tinh vực, thiên đạo thành trên không, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình. Lúc này, thiên đạo thành đã cảm thụ đến uy hiếp, vô số thiên đạo thành cường giả tề tụ. Bất quá lúc này, thiên đạo thành cường giả đã lác đác không có mấy. Ở phía dưới trong đám người, Diệp Huyền thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là cái kia Thiên Hàm cùng Thiên Nhạn. Lúc này, hai nữ cũng đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng thiên đạo thành còn có thiên ma tộc sự tình, các nàng tự nhiên là biết đến, không hề nghi ngờ, Diệp Huyền là đến báo thù. Hai nữ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến hiện tại dạng này. Chân trời, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, nói, giết. Cổ lão gật đầu, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt xuống dưới. Nhìn thấy cổ lão lao xuống, phía dưới, một lão giả đột nhiên gầm thét, ngăn địch. Âm thanh rơi xuống, vô số thiên đạo thành cường giả phóng lên cao. Thiên Hàm cùng Thiên Nhạn cũng chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại hai nữ trước mặt, Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền, có thể bỏ qua thiên đạo thành sao. Lúc này, toàn bộ thiên đạo thành cường giả đang bị điên cuồng đổ sát. Toàn bộ thiên đạo thành bên trong, không có một người là cổ lão đối thủ. Đây chính là siêu cấp chúa tể cảnh cường giả, đừng nói những người này, nếu là đơn đả độc đấu, liền xem như ngày đó Hoa Thánh Quân Từ Hiện, cũng là đánh không lại cổ lão. Mà bây giờ, toàn bộ thiên đạo thành bên trong, đã không có chúa tể cảnh cường giả, liền luân hồi cảnh đều thiếu. Nghe đến Thiên Hàm mà nói, Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Thiên Hàm sắc mặt nhất thời trầm xuống tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, người muốn cứu thiên đạo thành. Thiên Hàm nhìn hướng Diệp Huyền, người có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn xem Thiên Hàm, nói, người làm này thiên đạo thành thành chủ. Thiên Hàm nhíu mày, người có ý tứ gì? Thiên Nhạn đột nhiên nói, hắn nghĩ khống chế thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Nhạn, Thiên Nhạn nhạt tiếng nói, muốn hắn không hủy diệt thiên đạo thành, chỉ có một cái khả năng, đó chính là thiên đạo thành thay cái chủ nhân, đổi một cái nghe hắn lời nói chủ nhân. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền cười nói, vâng, kỳ thật, cái này Thiên Nhạn là lựa chọn tốt nhất, bất quá, hắn vẫn là không có lựa chọn cái này Thiên Nhạn, bởi vì Thiên Nhạn tâm tư quá sâu. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính còn là bởi vì hắn đối cái này Thiên Hàm càng có hảo cảm. Lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, chỉ cần ta đáp ứng làm này thiên đạo thành thành chủ, người liền sẽ đình chỉ sát lục. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Thiên Hàm nói, bọn hắn không biết phục ta. Diệp Huyền cười nói, ai không phục, ta giết kẻ ấy. Thiên Hàm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng nói, tốt. Ta làm này thiên đạo thành thành chủ. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cổ lão. Cổ lão, được rồi. Nơi xa, cổ lão ngừng lại. Trong tràng, vô số thiên đạo thành cường giả nhìn xem cổ lão, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia, sau đó nói, từ lúc này, Thiên Hàm liền là thiên đạo thành thành chủ, có ai không phục sao? Trong tràng, không người dám đáp. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thiên Hàm, ngày sau trong thành nếu là dám cả gan có người không phục ngươi, ngươi tự nói cho ta giúp ngươi giết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Hàm trầm mặc, nàng biết, nàng không thể rời đi Diệp Huyền, bởi vì hôm nay đạo trong thành khẳng định có rất nhiều người không phục nàng, nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, nàng đương bất ổn cái này thành chủ. Đơn giản tới nói, nàng nghĩ muốn cứu Thiên Đạo Thành, tự nhất định phải đương thành chủ, mà nàng đương thành chủ, chỉ có thể nghe Diệp Huyền mà nói, bởi vì không bị Diệp Huyền khống chế, liền không thể đương ổn cái này Thiên Đạo Thành thành chủ. Đúng lúc này, Thiên Nhạn đột nhiên nói, đây đã là kết cục tốt nhất. Thiên Hàm nhìn hướng Thiên Nhạn, Thiên Nhạn nói khẽ, nếu như không phải tỷ tỷ lúc trước cùng hắn kết phần kia thiện duyên, Thiên Đạo Thành hôm nay ắt gặp đồ thành. Thiên Hàm trầm mặc, Thiên Nhạn nói khẽ, thay cái góc độ, kỳ thật đây đối với chúng ta Thiên gia tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Diệp Huyền người này phía sau thế lực mạnh như thế, chúng ta có hắn làm dựa vào, đây đối với chúng ta Thiên gia mà nói, là một chuyện tốt. Thiên Hàm trầm giọng nói, hắn vừa rồi nhìn ngươi một chút, kỳ thật, hắn nên tuyển ngươi. Thiên Nhãn lắc đầu, hắn không sẽ chọn ta. Thiên Hàm hỏi, vì sao? Thiên Nhạn nói khẽ, tâm tư ta sâu, so tỷ tỷ ngươi sâu. Nghe vậy, Thiên Hàm minh bạch. Lúc này, Thiên Nhạn lại nói, hắn tại lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn lớn mạnh Thiên gia. Đương nhiên, nếu như ta Thiên gia không có người thực lực vượt qua hắn, chúng ta cùng hắn ở giữa chủ thứ địa vị liền sẽ vĩnh viễn là hắn chủ chúng ta lần. Nói, nàng có chút dừng lại, đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thiên Hàm gật đầu, xác thực không phải chuyện gì xấu. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Thiên Ma tộc cũng sẽ thần phục sao? Thiên Nhạn không nói gì. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng cổ lão đi tới Thiên Ma Thành, lúc này Thiên Ma Thành, tụ tập vô số Thiên Ma tộc cường giả, trừ cái đó ra, trên bầu trời Thiên Ma Thành, còn có một đạo to lớn đen trận, trận kia tựa như châm bản treo trên bầu trời Thiên Ma Thành, mà tại cái kia Thiên Ma Thành trên tường thành, còn có vô số Thiên Ma tộc cường giả, có thể nói, Thiên Ma tộc sở hữu cường giả đều tới. Mà dẫn đầu, là cái kia Lâm Ma. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng cổ lão xuất hiện tại Lâm Ma trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem Lâm Ma cười nói, Diệp Huyền, ngươi là tới báo thù. Diệp Huyền gật đầu, vâng, Lâm Ma cười nói, ta biết Thiên Đạo Thành sự tình. Diệp Huyền cười nói, ngươi lựa chọn thế nào? Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi phải thất vọng. Ta Thiên Ma tộc, thà chết không biết hàng. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng cổ lão, đồ thành, sở hữu võ giả, toàn bộ giết chết. Chương 1055, mở ra phòng sách. Nghe đến Diệp Huyền lời nói lúc, cổ lão hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới, một mảnh kiếm quang say rơi. Oanh, trong chớp mắt, mấy chục cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Đúng lúc này, Thiên Ma Thành trên không cái kia châm bàn đại trận đột nhiên chuyển động lên, rất nhanh, một đạo to lớn chùm sáng tự trong đó bạo phát đi ra, thẳng oanh thiên tế cổ lão. Chân trời, cổ lão mặt không biểu tình, hắn hợp chỉ hướng xuống dưới một điểm, phía sau hắn hộp kiếm bên trong. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chạm tại chùm sáng kia phía trên. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, đạo hắc quang kia trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, cổ lão lại là chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này phá không mà đi, trực tiếp chạm tại cái kia châm bàn phía trên đại trận, trong khoảnh khắc, toàn bộ châm bàn đại trận sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số Thiên Ma tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đối diện Lâm Ma đột nhiên tung người nhảy vọt. Một trường đánh phía Diệp Huyền, cùng lúc đó, Thiên Ma tộc còn có hai vị siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay. Hiển nhiên, bọn hắn nghĩ trước giải quyết Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đương cái kia Lâm Ma ba người đột nhiên xông vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên rút kiếm. Oanh, theo một đạo kiếm quang chém xuống, Lâm Ma trong nháy mắt bị chém bay đi ra, cùng lúc đó, hai khỏa máu chảy đầm đìa đầu bay xuống tại Diệp Huyền dưới chân. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cổ lão thần sắc khẽ buông lỏng, hắn xoay người một kiếm đâm ra. Suy, kiếm quang kích xạ mà đi, nơi xa một cái đầu bay ra ngoài. Mặc dù cổ lão cường đại, nhưng là, những cái kia Thiên Ma tộc cường giả cũng không có lùi bước, từng cái cường giả không ngừng hướng về cổ lão phóng tới. Tử chiến, giờ khắc này, sở hữu Thiên Ma tộc cường giả lựa chọn tử chiến. Phía dưới, Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc hắn dữ tợn, Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, Lâm Ma đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên xen kẽ. Sau đó hướng phía trước chặn lại. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Lâm Ma trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hai tay trực tiếp bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, Lâm Ma sắc mặt trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một đạo kiếm quang dùng một cái tốc độ kinh người tự hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, một đạo máu tươi tự Lâm Ma yết hầu chỗ bắn ra, Lâm Ma hai mắt trợn lên, khí tuyệt. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa, lúc này chân trời, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu nương theo lấy máu tươi không ngừng rơi xuống. Đồ sát, dùng cổ lão thực lực, lúc này thiên ma tộc bên trong căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Không chỉ không ai có thể ngăn trở cổ lão, cũng không ai có thể ngăn trở Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền chiến lực mặc dù không có cổ lão cường đại như vậy, nhưng là, phòng ngự của hắn năng lực thế nhưng là so cổ lão còn kinh khủng hơn, bình thường lực lượng căn bản không gây thương tổn được hắn. Thiên ma thành bên trong, từng cái thiên ma tộc cường giả không ngừng chết đi, ngay từ đầu, những này thiên ma tộc cường giả đều lựa chọn tử chiến, nhưng đến phía sau, một chút thiên ma tộc cường giả bắt đầu chạy trốn. Bởi vì Diệp Huyền cùng cổ lão thực lực, thực sự là quá mạnh quá mạnh. Ước chừng một canh giờ sau, cổ lão cùng Diệp Huyền ngừng lại, lúc này, thiên ma thành bên trong khắp nơi thi thể, trong thành khắp nơi tràn ngập gai mũi mùi máu tanh khó ngửi vị. Có thể nói, thiên ma thành bên trong đỉnh cấp cường giả cơ bản đều đã bị giết sạch. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, chuôi chấn hồn kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, chấn hồn kiếm ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía những cái kia linh hồn. Nhìn lấy trước mắt chấn hồn kiếm, Diệp Huyền cười cười, cổ lão, kiếm này thế nào? Cổ lão nhìn thoáng qua chấn hồn kiếm, rất không tệ. Diệp Huyền gật đầu, quả thật không tệ, chấn hồn kiếm đi theo hắn đến hiện tại, cũng sớm đã siêu việt hắn ban đầu cấp bậc, có thể nói, tiếp tục như thế thôn vệ đi xuống, sợ là liền thiên chu kiếm cũng không sánh nổi hắn. Bởi vì hắn sẽ một mực không ngừng mạnh lên, lúc này, cổ lão nhìn lướt qua bốn phía, cái này về sau đem không có thiên ma tộc. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng cổ lão xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, tại cái kia thiên ma thành trên không, nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh vòng xoáy. Rất nhanh, cái kia màu đen trong nước xoáy đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Diệp Huyền cùng cổ lão xoay người, cổ lão nhìn xem cái bóng mờ kia, hai mắt híp lại lên, hắn sau lưng hộp kiếm rung động. Vận sức chờ phát động. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, mặt không biểu tình, thiên ma tộc. Cái bóng mờ kia nói, tốt một cái Diệp Huyền, làm việc đủ tuyệt. Diệp Huyền cười nói, tuyệt sao, ta cảm thấy ta thật là nhân từ. Cái bóng mờ kia cười lạnh nói, tốt một cái nhân từ. Diệp Huyền, hôm nay thù này, ta nhớ kỹ. Nói xong, cái bóng mờ kia từ từ mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ lão, giết hắn. Hắn thanh âm mới xuất hiện, cổ lão đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tới cái bóng mờ kia phía trước, mà lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cái kia cổ lão cũng là nhíu mày, hắn chính muốn lại ra tay, mà lúc này, cái bóng mờ kia đã triệt để mờ đi. Biến mất, Diệp Huyền sầm mặt lại. Lúc này, cổ lão nói, người này không đơn giản, thiếu chủ muốn ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không có trực tiếp rời đi, mà là bắt đầu vơ vét thiên ma tộc bên trong bảo vật. Này thiên ma tộc bảo vật, đối với hắn tự nhiên không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng là, đối với hắn người bên cạnh thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Hắn sở dĩ thu phục thiên đạo thành, liền là nghĩ phát triển tự thân thế lực. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem toàn bộ thiên đạo thành cướp sạch không còn một mống. Mà giờ khắc này, thiên ma thành đã biến thành một tòa thành không, bởi vì những cái kia may mắn sống sót, cơ bản đều đã đào tẩu. Diệp Huyền tàn sát thiên ma tộc sự tình cũng là rất nhanh truyền ra tới, đương nhiên, truyền càng nhiều còn là Diệp Huyền sau lưng kiếm tu, mấy vị kia vừa xuất hiện, tự chém giết thiên đạo thành cùng thiên ma tộc mấy vị chúa tể cảnh cường giả kiếm tu. Kiếm tông, thế lực thần bí này từ từ hiện ra trong mắt thế nhân. Diệp Huyền cùng cổ lão ly khai thiên ma thành về sau, hai người tới thiên đạo thành. Một gian trong đại điện, Diệp Huyền triệu tập thiên hàm cùng thiên nhạn. Diệp Huyền nhìn xem thiên hàm, nhưng có khó khăn gì? Thiên hàm trầm giọng nói, ngay từ đầu có, bất quá, tại giết thiên ma thành đằng sau, những cái kia thanh âm phản đối đều không thấy. Diệp Huyền gật đầu, nếu có cái gì cần, cứ việc liên hệ ta. Còn có, đừng nhân từ, bằng không thì, sẽ hại chính mình. Thiên hàm trầm mặc, Diệp Huyền đi đến thiên nhạn trước mặt, thiên nhạn cũng không e ngại, cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, phụ trợ tỷ tỷ, hiểu ý của ta không? Thiên nhạn trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, có gì cần, trực tiếp liên hệ ta. Thiên nhạn nói, nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Diệp Huyền nói, chờ ta có nhu cầu lúc, ta sẽ liên hệ nhóm. Nói xong, hắn mang theo cổ lão rời đi. Trong điện, thiên hàm thấp giọng thở dài, lúc này, thiên nhạn đột nhiên nói, tỷ, nên cho hắn tỏ thái độ. Thiên hàm nhìn hướng thiên nhạn nói khẽ, hắn không biết đối với chúng ta nhân từ lần thứ hai. Thiên hàm trầm mặc, Diệp Huyền cùng cổ lão về tới Vạn Duy Thư Viện, về đến thư viện về sau, Diệp Huyền lấy ra Vạn Duy Thư Phòng cùng giới ngục tháp. Tại bên cạnh hắn, là nữ phu tử cùng Trương Văn Tú, còn có cổ lão. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền trong tay Vạn Duy thư phòng, nói khẽ. Khẳng định muốn mở ra phòng sách sao? Diệp Huyền gật đầu, hiện tại, người hộ đạo cùng thiên ma tộc đều đã hủy diệt, hẳn không có người tới làm ta. Nữ phu tử nói, vạn nhất có đây. Diệp Huyền cười nói, đây không phải chuyện tốt sao? Vừa vặn có thể nhìn một chút ta còn có bao nhiêu địch nhân. Nữ phu tử gật đầu, đây cũng là. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm so với, hắn thôi động giới ngục tháp, rất nhanh, cái kia giới ngục tháp thu nhỏ, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng chui vào cái kia Vạn Duy thư phòng bên trong. Oanh, một đạo quang mang đột nhiên từ Vạn Duy thư phòng bên trong phóng lên cao, đạo tia sáng này trực tiếp chui vào cái kia vô tận tinh không bên trong. Giờ khắc này, vô số đôi mắt từ các tinh vực hướng về nhìn bên này tới. Vô biên thành dưới đất, một tên một chân nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn hướng chân trời, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, nàng người đã biến mất. Hư vô chiều không gian, phiến kia vô tận mộ địa bên trong, thủ mộ lão giả đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, hắn lông mày thật sâu nhíu lại. Hiệu cầm đồ bên trong, nằm ở trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng cau mày, muốn chết a. Vạn Duy thư viện, nhìn thấy Vạn Duy thư phòng cùng giới ngục tháp làm ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Huyền nheo mắt, động tĩnh này cũng quá lớn a. Trong tràng, mọi người nhìn hướng tòa kia phòng sách, đúng lúc này, tại Vạn Duy thư viện trên không đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo khí tức cường đại, những khí tức này khó hiểu, bọn hắn bản thể cũng không xuất hiện, tự giấu ở tinh không bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, còn là có không ít cường giả đang đánh lấy Vạn Duy thư phòng chủ ý a. Đều là không sợ chết sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, cổ lão sau lưng hộp kiếm bắt đầu rung động lên, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Đúng lúc này, cái kia phòng sách đột nhiên rung động kịch liệt lên, mà cùng lúc đó, bốn phía những cái kia khí tức cường đại cũng càng ngày càng nhiều, trong đó mấy đạo khí tức thấp nhất đều là chúa tể cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền đều có chút chấn kinh, chân trời, cái kia phòng sách đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang bên trong, là một cánh cửa, tại trên cánh cửa kia, có một cái nho nhỏ tháp ấn lỗ khảm, lúc này, giới ngục tháp chậm chậm trôi hướng cái kia lỗ khảm. Giờ khắc này, trong thiên địa ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia Vạn Duy thư phòng phía trên. Mà đất trời bốn phía trong lúc, khí tức cường đại càng ngày càng nhiều, mà lại, còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Diệp Huyền sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Không phải liền là một tòa phòng sách sao? Đúng lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói cảm giác mình vô địch sao? Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại có hai con đường, đầu thứ nhất, kêu váy trắng nữ tử, thứ hai con đường, kêu kiếm tông sở hữu cường giả qua tới. Diệp Huyền nhíu mày, nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu Đạo thần sắc đột nhiên trở nên băng lãnh xuống tới, ta xem là bay bổng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy chứ. Mà lại, ta hiện tại nên có thể tự vệ. Tiểu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn hướng cổ lão, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Cổ lão biến sắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cổ lão trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đem hắn tù lại, làm cho hắn không cách nào động đậy. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, tới, nói cho ta, hiện tại thế nào tự vệ? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, nếu không xuất thủ. Tiểu Đạo đột nhiên gầm thét, ngu xuẩn, hiện tại lớn nhất chỗ dựa là lão giả này kiếm tu, mà bây giờ trong tràng, có thể thắng hắn người, đã không dưới 10 cái. Ta không xuất thủ, tự an sao? Chương 1056, hư vô chiều không gian. 10 cái, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, Tiểu Đạo đột nhiên lại nói, một khi có người kiềm chế lại hắn, ta lại hỏi ngươi, ngươi Diệp Huyền có thể đánh mấy cái? Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Đạo hít sâu một hơi, chớ có cho là thực lực ngươi tăng nhiều, sau lưng xuất hiện một cái thế lực thần bí, ngươi liền cảm thấy chính mình vô địch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Mạc Khai. A la âm thanh, Diệp Huyền không chút do dự, tay phải hắn một chiêu, cái kia giới ngục tháp cùng Vạn Duy thư phòng trực tiếp về đến trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, trong sân nữ phu tử cùng với Trương Văn Tú nhất thời thở dài một hơi. Kỳ thật, các nàng vừa rồi cũng là hoảng, bởi vì Vạn Duy thư viện trên không cường giả càng ngày càng nhiều. Mà lại, những cường giả này rất cường đại, trong đó chúa tể cảnh cường giả đã không dưới 10 vị. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới còn có nhiều cường giả như vậy, mà lại, trong đó chúa tể cảnh cường giả đều có nhiều như vậy. Này không phải bình thường a? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những này chúa tể cảnh cường giả đều là từ đâu tới. Nguyên bản, hắn cho rằng giết sạch thiên ma tộc về sau, có thể trấn nhiếp thế lực này, nhưng là hiện tại xem ra, hắn không có có thể trấn nhiếp thế lực này. Như tiểu đạo nói, chính mình có chút bay bổng, hoặc là nói, hắn xa xa đánh giá thấp vạn vật phòng sách một cái tầm quan trọng. Đúng lúc này, chân trời những cái kia khí tức cường đại dần dần biến mất. Diệp Huyền nhìn lướt qua chân trời, sau đó xoay người rời đi. Hắn hiện tại chỉ cần không mở ra phòng sách, những thế lực này liền sẽ không tìm hắn để gây sự, nhưng là, hắn một đơn mở ra, những thế lực này cùng những cường giả này nhất định xuất thủ. Như tiểu đạo nói, trừ phi gọi tới váy trắng nữ tử hoặc là kiếm tông những cường giả kia. Chỉ chốc lát, Vạn Duy Thư Viện khôi phục bình thường. Trong sân, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tiểu tháp cùng Vạn Duy Thư Phòng, trầm mặc không nói. Cái đồ chơi này, hiện tại thật là khoai lang bỏng tay a. Trương Văn Tú cùng nữ phu tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nữ phu tử nói, ta cảm thấy, có thể là thời cơ chưa đến. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú nhìn hướng nữ phu tử nói khẽ, cuốn sách này phòng đã đến trong tay ngươi, nhất định là tiên sinh chỉ ý, mà bây giờ không thể mở ra, hẳn là thời cơ chưa đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, khi đó cơ lúc nào mới đến. Nữ phu tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nữ phu tử lại nói, ngươi cũng chớ quá lo lắng, ngươi bây giờ, chỉ cần không mở ra phòng sách, thế lực này cùng những cường giả kia, bọn hắn cũng không dám dễ dàng ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nếu là mở ra, bọn hắn sẽ không để ý tới. Diệp Huyền gật đầu, bình thường người ta còn không thế nào lo lắng, ta lo lắng chính là vô biên thành dưới đất cùng hư vô chiều không gian, còn có tiểu đạo. Trực giác nói cho hắn biết, tiểu đạo khả năng cũng có ý cái kia phòng sách. Nữ phu tử nói, bất kể như thế nào, người tức thì còn là chớ có động sách này phòng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, các ngươi cũng cẩn thận chút, ta hồi Phù Văn Tông một chuyến. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng Trương Văn Tú hai nữ, hai người các ngươi nhất định phải đạt tới luân hồi cảnh. Trương Văn Tú lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem cái kia cuốn sách cổ đưa tới hai nữ trước mặt, đây là tỷ ta để lại cho ta, đối các ngươi nên có rất lớn trợ giúp. Trương Văn Tú tiếp lấy cái kia cuốn sách cổ, nàng nhìn thoáng qua về sau, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, ngươi cái này. Diệp Huyền nói, mau chóng đạt tới luân hồi cảnh, Trương Văn Tú cùng nữ phu tử chiến lực đều không yếu, nếu là các nàng đạt tới luân hồi cảnh, tăng thêm ngoại vật, hoàn toàn khả năng cùng chúa tể cảnh đối kháng. Diệp Huyền ly khai Vạn Duy Thư Viện về sau, Trương Văn Tú cùng nữ phu tử trực tiếp bế quan. Mà làm có thể nhượng hai nữ an tâm bắn vọt luân hồi cảnh, Diệp Huyền đem cổ lão lưu tại trong thư viện, về phần hắn thì là về tới Phù Văn Tông. Mới vừa về đến Phù Văn Tông, một đạo kiếm quang đột nhiên hướng về hắn chém tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm, một kiện đâm vào đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, kiếm quang nổ bể ra tới, nhưng là sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ chạm tới hắn giữa lông mày. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nghiêng người chợt lóe, cổ tay chuyển một cái, kiếm trong tay cắt ngang mà ra. Bành, Diệp Huyền cảm giác kiếm của mình bị cái gì ngăn trở, sau một khắc, một đạo kiếm quang đã đi tới hắn yết hầu phía trước, hắn không có lựa chọn đi cản một kiếm này, mà là một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm này đâm vào không khí. Diệp Huyền nhìn hướng đối diện, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Tiểu thất lẳng lặng đứng đấy, trong tay cầm một thanh mang vỏ kiếm. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, nhục thân cường đại, thật có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như là bình thường người, tuyệt đối không dám giống Diệp Huyền dạng kia lấy mạng đổi mạng. Nhưng không có cách, Diệp Huyền nhục thân quá cường đại, một kiếm kia đi xuống, kiếm của nàng nhanh so Diệp Huyền khối, nhưng là không dùng, bởi vì kiếm của nàng giết không được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tiểu thất, người so trước đó mạnh rất nhiều. Tiểu thất gật đầu, người cũng là. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu an cùng vạn dặm đây. Tiểu thất nói, các nàng đi. Đi, Diệp Huyền nhíu mày, đi nơi nào? Tiểu thất nói, đi lịch luyện đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, người chưa có lo lắng quá mức, nàng hai người đều đã đạt tới nhân quả cảnh, chiến lực không tầm thường, người bình thường khó thương các nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý thực lực hắn còn là rõ ràng, dùng hai nữ chiến lực, chỉ cần không phải gặp được chúa tể cảnh, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu thất, người đợi thêm ta. Tiểu thất gật đầu, nghĩ đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, cẩn thận. Nói xong, nàng người đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm liền lùi lại mấy trượng. Cùng lúc đó, mấy đạo tàn ảnh kiếm ánh sáng tự Diệp Huyền bên người lấp lóe, Diệp Huyền bỗng nhiên xuất kiếm. Ầm ầm ầm ầm, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại mấy chục trượng, hắn vừa mới dừng lại, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên tự hắn đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống. Diệp Huyền một kiện đâm ra, cứng rắn, một kiếm này trực tiếp đâm vào kia kiếm quang phía trên, kiếm quang nổ bể ra tới, một thanh kiếm đẻ vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp nứt ra, đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu tiểu thất đột nhiên quỷ dị biến mất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn giơ kiếm một ngăn. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng quét vào hắn trên thân kiếm, trong chớp mắt, Diệp Huyền lần nữa liền lùi lại mấy chục trượng. Diệp Huyền đối diện, tiểu thất lần nữa quỷ dị biến mất, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, một đạo tàn ảnh liền lùi lại. Lùi chính là tiểu thất, vừa mới dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đi tới nàng giữa lông mày, nàng hai mắt híp lại, giơ kiếm một ngăn, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt nàng đại biến, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng. Tiểu thất dừng lại về sau, nàng cúi đầu nhìn về phía mình cổ tay phải, lúc này nàng cổ tay phải có một đạo nhỏ bé vết kiếm. Tiểu thất nhìn hướng Diệp Huyền, người vừa rồi một kiếm này là hư. Diệp Huyền gật đầu, huyễn kiếm, thật thật giả giả, hư hư thật thật, biến ảo vô cùng. Tiểu thất nói, mới vừa học. Diệp Huyền gật đầu, muốn học không? Tiểu thất lắc đầu, tới, ngươi tiếp ta một kiếm. Nói xong, nàng hai tay nắm ở kiếm dựng tại giữa lông mày, sau một khắc, nàng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, một đạo kiếm quang xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lựa chọn lui, hắn hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Rút kiếm định sinh tử, một kiếm này chém xuống, tiểu thất đạo kiếm quang kia ngạnh sinh sinh bị hắn bước ngừng, nhưng lại chưa tiêu thất. Đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên một tiếng giận hét, nàng hai tay cầm kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, tay phải hắn cầm kiếm hướng phía trước một đỉnh. Ầm ầm, kiếm quang nổ bể ra tới, tiểu thất trực tiếp bị đẩy lui tới mấy chục trượng bên ngoài. Tiểu thất dừng lại về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, về sau lại đánh. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, được rồi. Tiểu thất thu hồi kiếm, nói khẽ ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, người muốn đi nơi nào? Tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, một cái ta cũng không biết địa phương. Diệp Huyền còn muốn hỏi, tiểu thất đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Đi, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, cái này tiểu thất đi nơi nào? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người về đến Phù Văn Tông. Phù Văn Tông bên trong, Diệp Huyền thấy được Phù Văn Tông tông chủ Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, thiếu niên trước mắt này, so trước đó càng thêm cường đại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới đưa cho Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn hướng Diệp Huyền, đây là... Diệp Huyền cười nói, đây là ta từ Thiên Ma Thành được đến một vài thứ, đối với chúng ta Phù Văn Tông đệ tử cùng chư vị trưởng lão nên có ích lợi rất lớn. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua nạp giới, rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Trong nạp giới bên trong cũng không phải bình thường đồ vật. Thẩm Tinh Hà nhìn hướng Diệp Huyền, cái này, Diệp Huyền nói khẽ, phát cho Phù Văn Tông đệ tử a. Cho tới làm sao phân phối, Thẩm lão chính ngươi nhìn xem làm. Cũng đừng cự tuyệt, bây giờ chúng ta Phù Văn Tông cần mạnh lên. Mạnh lên, hiện tại Phù Văn Tông, so với những cái kia cổ lão thế lực, còn là kém rất rất nhiều. Nếu như đối đầu giống Thiên Đạo Thành loại này cấp bậc thế lực, Phù Văn Tông sợ là liền sức hoàn thủ đều không có. Thẩm Tinh Hà thu hồi nạp giới, nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, mạnh lên, hắn hiện tại, miễn cưỡng có thể cùng chúa tể cảnh cường giả liều, nhưng là, hắn không có nắm chắc chiến thắng chúa tể cảnh cường giả. Lần này mở ra phòng sách sự tình làm cho hắn biết, người hộ đạo cùng Thiên Ma tộc mặc dù bị hắn diệt, nhưng là, cái này cũng không đại biểu nguy cơ tự tiếp xúc. Mà lại, Tuyết tỷ rời đi lúc, cũng cùng hắn nói qua, về sau hy vọng hắn có thể cùng các nàng kề vai chiến đấu. Các nàng, hắn biết, Tuyết tỷ nói là kiếm tông, cũng chính là kiếm tông. Kiếm tông khẳng định có địch nhân. Mà kiếm tông cường đại như thế, lại còn có địch nhân, có thể tưởng tượng, địch nhân kia là nên mạnh đến mức nào a? Trừ cái đó ra, còn có ngũ duy kiếp, cái này làm cho hiện tại sở hữu thế lực cũng vì đó kiêng kỵ ngũ duy kiếp, nếu là ngũ duy kiếp tới, chính mình lại nên như thế nào? Đúng lúc này, lầu 9 âm thanh đột nhiên vang lên, dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Lầu 9 nói, ta đã từng dừng lại qua địa phương. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, đó là cái gì địa phương? Lầu 9 nói, hư vô chiều không gian. Diệp Huyền ngây ngẩn, đúng lúc này, dưới ngục tháp bên trong, Tầng thứ bảy bên trong, nằm dưới đất Đệ Cửu đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng rất nhanh lại khép lại, một đạo thanh âm rất nhỏ tự trong tháp vang lên. Lượng điện không đủ, thỉnh nạp điện, lượng điện không đủ, thỉnh nạp điện. Chương 1057, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Hư vô chiều không gian, trong tràng, Diệp Huyền sắc mặt trầm thấp. Đối với cái chỗ này, hắn tự nhiên là biết một chút, cái chỗ này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, lầu 9 vậy mà đến từ cái chỗ kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi thật đến từ hư vô chiều không gian. Lầu 9 nói, ta lừa ngươi có chỗ tốt sao? Diệp Huyền cười nói, không có, chính là, ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi đến từ cái chỗ kia. Lầu 9 trầm mặc một lát sau, nói, không có gì kinh ngạc. Cái chỗ kia, Diệp Huyền lẳng lặng nghe lấy, hắn cũng nghĩ hiểu rõ hơn một thoáng hư vô chiều không gian, nhưng mà, lầu 9 nhưng là không nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái chỗ kia nguy hiểm a? Lầu 9 nói, là nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái chỗ kia đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Lầu 9 trầm mặc, Diệp Huyền nói, tiền bối, ta cảm thấy, không có cái gì có thể giấu giếm, đúng không? Lầu 9 nói, người phải đi hỏi tiểu đạo. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Lầu 9 nói, ta sợ chết. Diệp Huyền, lúc này, lầu 9 lại nói, không phải ta không nói, cái chỗ kia lai lịch cùng bí mật, ta không thể nói, trong đó nhân quả, ta không thể thừa nhận, nhưng là tiểu đạo có thể thừa nhận, người đi hỏi nàng, nàng không sợ chết. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối kia biết tiểu đạo cô nương lai lịch sao? Lầu 9 nói, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Lầu 9 thấp giọng thở dài, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Biết đến không thể nói, không biết lại không dám hỏi, ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi nhượng ta đi hư vô chiều không gian làm cái gì? Lầu 9 nói, đi mò chỗ tốt. Diệp Huyền mặt đen lại, quen như vậy, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Lầu 9 trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nghĩ muốn nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh, cái chỗ kia thích hợp nhất. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Lầu 9 nói, bởi vì nơi đó có hai dạng đồ vật, phần mộ, luân hồi giếng. Có hai thứ đồ này, người có thể càng tốt đạt tới luân hồi cảnh. Mà tiểu đạo phía trước nói, cái chỗ kia là trước mắt xếp hạng thứ nhất thế lực, cũng là bởi vì bọn hắn có hai thứ đồ này, đương nhiên, không chỉ có hai thứ đồ này, tóm lại, người đi tự biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói rất nguy hiểm sao? Lầu 9 nói, là rất nguy hiểm, nhưng là, người bất đồng a. Không ngất tuyển chi tử đều không phải là đối thủ của ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền, Lầu 9 nói, đương nhiên, ta cũng không lừa ngươi, ta để ngươi đi, cũng có chút tư tâm, bởi vì ta muốn trở về nhìn một chút, thuận tiện làm vài việc. Cho tới có đi hay không, nhìn ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiền bối, ta đi mà nói, thật sự có thể mượn nhờ cái kia khác biệt nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh. Lầu 9 nói, có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mượn đến. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, liều mạng, nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới vô biên thành dưới đất. Hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền đi tới hiệu cầm đồ, tiểu đạo còn tại, tiểu đạo nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiểu đạo cô nương tốt, tiểu đạo mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến trước quầy, tiểu đạo cô nương, người không biết còn tức giận a? Tiểu đạo nhạt tiếng nói, ta tức cái gì? Diệp Huyền nói, phòng sách sự tình a. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta không có chút nào sinh khí. Dù sao là ngươi chết, lại không phải ta chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đánh giá thấp phòng sách đối bọn hắn dụ hoặc, chính là, ta nghĩ không hiểu là, vì sao những siêu cấp cường giả kia đều để ý như vậy phòng sách. Chẳng lẽ, tiên tri trong lòng bọn họ, thật như thần sao? Bọn hắn dựa vào cái gì cho rằng tiên tri lưu lại một cái phòng sách có thể chống cự ngũ duy kiếp? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi không chỉ đánh giá thấp phòng sách, còn đánh giá thấp tiên tri. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Tiểu đạo khép lại trên quầy sách cổ, nói tiên tri có thật nhiều lấy làm, theo thứ tự là thời gian, không gian, nhân gian, vô gian, vật chất đi qua, hiện tại, tương lai. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như vật dụng bậc để cân nhắc những này lấy làm nói, mỗi một bản giá trị, đều viễn siêu thế gian này bất kỳ thần vật nào, dù cho phàm kiếm tại những này lấy làm trước mặt, cũng là không đáng một đồng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, lợi hại như vậy. Tiểu đạo trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chúng ta đang theo đuổi trường sinh, truy cầu võ đạo cực hạn, mà hắn, đang theo đuổi chân lý. Chân lý, Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tiểu đạo lắc đầu, người cái này mù chữ. Diệp Huyền, tiểu đạo lại nói, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, đó chính là, hắn với cái thế giới này, đối cái vũ trụ này lý giải, vượt qua thế gian này bất cứ người nào. Sự cường đại của hắn, liền tại điểm này, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, người lợi hại, người lợi hại. Tiểu đạo nhà tiếng nói, có thể ta cảm thấy hắn lợi hại. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, tiểu đạo đột nhiên nói, lần này tới làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút hư vô chiều không gian. Nghe vậy, tiểu đạo lông mày hơi hơi nhíu lên, Diệp Huyền, ngươi có phải hay không phiêu không biết mình? Diệp Huyền vội vàng nói, là lầu chín nhượng ta đi. Lầu chín đột nhiên nói, ta đi, ngươi làm sao dạng này? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, ngươi nhượng hắn đi hư vô chiều không gian. Lầu chín trầm mặc một lát sau, nói, hắn đã đạt tới nhân quả cảnh đỉnh phong, nghĩ muốn đạt tới luân hồi cảnh. Nếu như không mượn dùng cái kia phần mộ cùng luân hồi giếng mà nói, dè dặt phỏng đoán chỉ ít thời gian mấy chục năm. Tiểu đạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi từ cái chỗ kia đi ra, chẳng lẽ không biết cái chỗ kia hung hiểm? Lầu chín nói, nếu là người khác tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn bất đồng. Tiểu đạo trầm mặc, lầu chín lại nói, tiểu đạo cô nương, ta cảm thấy, có thể nhượng hắn đi thử xem. Tiểu đạo lắc đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, chính ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nguy hiểm sao? Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền lại hỏi, nhiều nguy hiểm? Tiểu đạo cười nói, tuyệt đối chính là ngươi gặp qua chỗ nguy hiểm nhất. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu, lại không nói cái gì. Diệp Huyền trong lòng có chút phạm sợ hãi, hắn vội vàng lại hỏi, tiểu đạo cô nương, nhiều lời một điểm a. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, đề nghị của ta là đừng đi, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ muốn đạt tới luân hồi cảnh, cái chỗ kia xác thực là ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất, bất quá, cao kỳ ngộ cũng mang ý nghĩa cao nguy hiểm. Cho nên, chính ngươi nhìn xem làm. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết thiên ma thành sau cùng xuất hiện cái bóng mờ kia là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, kia là thiên ma tộc đã từng một. Vị tộc trưởng, một vị cổ lão chúa tể cảnh cường giả, người hủy diệt thiên ma tộc, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương là cảm thấy ta nên đi hư vô chiều không gian. Tiểu đạo cười nói, cái này xem chính ngươi lựa chọn, ta không nói cái gì. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo kình phong tự hắn phía sau truyền tới. Diệp Huyền dừng bước lại, xoay người, một cái màu đen túi rơi tại trước mặt hắn, hắn nhìn hướng tiểu đạo, đây là. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đưa cho ngươi, nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chớ có mở ra. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, đi a. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, còn có cái gì bảo mệnh thần vật sao? Tỷ như kia cái gì vận mệnh chi châm, ta cảm thấy kiện này tựu rất tốt a. Ta, tiểu đạo đột nhiên nói, cút. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền ly khai hiệu cầm đồ, rời đi lúc, hắn dị thường cao hứng. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười. Nàng lấy ra một quyển sách cổ thoạt nhìn, sách cổ trang đầu có hai chữ, không gian. Diệp Huyền ly khai hiệu cầm đồ về sau, hắn tại đường phố chỗ ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên một chân nữ tử. Nguy hiểm, đây là Diệp Huyền lúc này cảm giác, một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là có chuyện sao? Một chân nữ tử bay tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, có thể hay không đừng có lại trở về. Âm thanh băng lãnh, tựa như hàn băng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối, ta thích nơi này. Một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ta. Một chân nữ tử đột nhiên nói, giúp ta một việc. Hỗ trợ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, tiền bối ngài nói. Trước mắt cái này một chân nữ tử thế nhưng là không tầm thường, nếu là có thể cùng đối phương kết một thiện duyên, kia khẳng định là một kiện đại hảo sự a. Một chân nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngứa tay. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, một chân nữ tử chiếu vào Diệp Huyền mặt liền là một quyền. Diệp Huyền căn bản không có kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một quyền đánh vào trên mặt. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Bốn phía, một chút cường giả ló ra, nhưng là khi nhìn đến một chân nữ tử lúc, những người này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này vô biên thành dưới đất, có hai người tuyệt đối không thể chọc. Một cái là tiểu đạo, còn có cái liền là cái này một chân nữ tử. Nơi xa, Diệp Huyền bò dậy, mà lúc này, cái kia một chân nữ tử xoay người rời đi. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi làm sao dạng này? Một chân nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, đơn đấu sao? Diệp Huyền, lầu chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đây có thể nhịn. Cùng nàng đánh, Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi đi ra hỗ trợ. Lầu Chín nói, cùng ta có quan hệ sao? Diệp Huyền, lúc này, cái kia một chân nữ tử xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó còn là không có lựa chọn xông đi lên, vừa rồi một quyền kia làm cho hắn biết, trước mắt nữ tử này thực lực, tuyệt đối tại cổ lão phía trên. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đã đi tới hư vô chiều không gian. Chương 1058, thần ma thời đại. Hư vô chiều không gian, không thể không nói, đối với cái chỗ này, Diệp Huyền vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn hiện tại đến liều mạng, bằng không thì, dùng tốc độ bình thường, hắn nghĩ muốn đạt tới luân hồi cảnh, chỉ ít mấy chục năm a. Thời gian mấy chục năm, ngũ duy kiếp đều qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, người bây giờ có thể tiết lộ một điểm cái này hư vô chiều không gian sự tình sao? Lầu Chín trầm mặc một lát sau, nói, ngươi tiến vào liền biết. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này cũng quá sợ chết ga. Diệp Huyền lắc đầu, hắn chính muốn tiến vào, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thủ mộ lão nhân, nhìn thấy người này, Diệp Huyền nheo mắt, lão nhân này không phải người bình thường a. Thủ mộ lão nhân nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương để cho ta tới. Lầu Chín, thủ mộ lão nhân lắc đầu, trở về a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không cho vào sao? Thủ mộ lão nhân nói, nếu là người khác, không cho vào, bất quá, ngươi nếu là muốn vào mà nói, ta có thể để ngươi tiến, chính là, nơi đây đối ngươi mà nói, thực sự nguy hiểm, không thích hợp ngươi bây giờ tiến vào. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia lúc nào thích hợp ta tiến vào? Thủ mộ lão nhân trầm mặc, lúc này, Lầu Chín âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, nhượng hắn đi vào đi. Hắn vận khí nghịch thiên, sẽ không có chuyện gì. Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sau đó nói, xác định. Lầu Chín nói, ngươi hỏi hắn. Diệp Huyền, thủ mộ lão nhân nhìn hướng Diệp Huyền, khẳng định muốn tiến vào sao? Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, gật đầu, tiến vào. Thủ mộ lão nhân khẽ gật đầu, vậy liền đi vào đi. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện chính mình đi tới một mảnh mộ địa. Nơi này thiên là âm u sắc, bốn phía âm phong từng trận. Thấu xương sáng lên, nhìn một cái, vô số mộ địa. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thủ mộ lão nhân, tiền bối, nơi này rốt cuộc là một cái địa phương nào? Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng đuổi theo đi, tiền bối. Thủ mộ lão nhân nói, ta chính là một cái thủ mộ. Diệp Huyền trầm mặc, hiển nhiên, đối phương cũng không nguyện ý cùng hắn nói. Lúc này, cái kia thủ mộ lão nhân lại nói, ngươi hướng bên phải đi. Bên kia ở ngoài ngàn dặm, có một chỗ giếng cạn, đó chính là luân hồi giếng. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, thủ mộ lão nhân nhưng là vô thanh vô tức biến mất. Diệp Huyền cau mày, lúc này đi. Lầu Chín nói, đi a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không có đi, mà là trực tiếp ly khai hư vô chiều không gian. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ, hắn lần nữa tìm đến tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, kia rốt cuộc là một cái địa phương nào? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, người đã đi qua. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo trầm mặc một lát sau đó nói, hắn không dám nói cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo khẽ gật đầu, vậy liền để ta tới cùng ngươi nói a. Cái chỗ kia, kêu thần ma mộ địa, thần ma mộ địa. Diệp Huyền nhíu mày, thần, ma. Tiểu đạo ngồi xuống, sau đó nói, thời cổ đại phía trước, liền là thần ma thời đại, mà thần ma thời đại phía trên. Còn có một thời đại, thiên đạo thời đại. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, thần ma thời đại, là một chút chân chính thần cùng ma. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, chân chính thần cùng ma. Có thần, tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, có. Ngươi biết vì sao đã từng nhiều như vậy siêu cấp cường giả sao? Bởi vì càng sớm thời đại, linh khí tự việt dồi dào, tại thần ma thời đại kia linh khí, so hiện tại sung túc chí ít nghìn lần không ngừng, tại loại này hoàn cảnh bên dưới tu luyện, liền xem như một con lợn. Đều có thể đạt tới luân hồi cảnh. Sung túc nghìn lần, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, nếu quả như thật sung túc nghìn lần, cái kia cũng quá kinh khủng a. Loại này bất đồng hoàn cảnh bên dưới, người tu luyện khẳng định không đồng dạng. 1000 lần a, cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Lúc này, tiểu đạo lại nói, thời đại kia người, bọn hắn được trời ưu ái, hưởng hết thiên phúc. Tại loại này hoàn cảnh bên dưới tu luyện, bọn hắn tốc độ tu luyện là người không cách nào tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, thời đại kia cường giả, cực kỳ cường. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, đừng cho ta hỏi cái gì bọn hắn cùng váy trắng nữ tử ai mạnh, ta không muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền, tiểu đạo tiếp tục nói, tại thời đại kia, một chút sinh linh mạnh mẽ đạt tới cực hạn đằng sau, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, xem như bất tử bất diệt. Đương nhiên, không cách nào đúng nghĩa bất tử bất diệt. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu đạo cười nói, đơn giản tới nói, thời đại kia một số người, bọn hắn tại thọ mệnh sắp hết lúc, bọn hắn có thể dùng một loại phương thức khác sống sót. Diệp Huyền hỏi, phương thức gì? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, người biết nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền, tiểu đạo vừa nói, tóm lại, thời đại kia người, thật rất mạnh, mạnh đến chúa tể cảnh như chó đi đầy đất tình trạng. Diệp Huyền hỏi, độn một cảnh đây? Tiểu đạo lắc đầu, thời đại kia, không có độn một cảnh, chúa tể cảnh phía trên còn có hai cái cảnh giới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, mà trốn một cảnh, có thể nói là cho đến trước mắt, cao nhất một cảnh giới. Diệp Huyền lại hỏi, hiện nay có ai đạt tới độn một cảnh? Tiểu đạo nhạt tiếng nói, vấn đề này muốn trả tiền. Diệp Huyền, tiểu đạo lắc đầu, tiếp tục nói, kỳ thật, hoàn cảnh thật rất trọng yếu, bất đồng hoàn cảnh, tạo nên cuộc sống khác. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiểu đạo cô nương, bọn hắn thời đại kia mạnh như vậy, cái kia vì sao hiện tại cũng biến mất? Ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo gật đầu, vâng. Diệp Huyền cau mày, thời đại kia người cường đại như vậy, bọn hắn đều không có biện pháp ngăn cản ngũ duy kiếp. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, nếu là có thể ngăn cản, bọn hắn cũng liền không đến mức tập thể mai táng chính mình. Diệp Huyền kinh ngạc, tập thể mai táng chính mình. Tiểu đạo gật đầu, ngũ duy kiếp còn chưa tới phía trước, bọn hắn liền đã tính tới. Lúc đó, bọn hắn tụ tập lúc đó sở hữu cường đại thần sư, phu sư, những người này chắc toán ngũ duy kiếp cùng tương lai, bọn hắn phát hiện, cái kia kiếp số căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, thế là, bọn hắn lúc đó dùng một loại bí pháp tập thể phong ấn chính mình, để cho mình đám người ở vào một loại giả chết trạng thái, dùng cái này phương thức tới tránh né ngũ duy kiếp, sau đó chờ đợi thời cơ phục sinh. Diệp Huyền hỏi, chờ đợi thời cơ phục sinh? Tiểu đạo gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, người mới vừa nói bọn hắn có thể chắc toán tương lai. Tiểu đạo cười nói, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo khẽ mỉm cười, bọn hắn quả thật có thể chắc toán tương lai, mà lại, còn rất lợi hại. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn lúc đó nên bộ đều đã chết. Diệp Huyền lắc đầu, chắc toán tương lai, còn là Thái Huyền. Tiểu đạo cười nói, đừng không tin, nhân ra thời đại kia võ đạo văn minh, so với hiện tại cường rất rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cái gọi là chắc toán tương lai, cũng chỉ có thể sờ tới một cái tương lai đại khái quỹ tích, nghĩ muốn tính tới chi tiết, kia khẳng định là không thể nào. Bất quá, dù cho dạng này, cũng tính phi thường lợi hại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, tiền bối, người mới vừa nói bọn hắn chờ đợi thời cơ phục sinh. Tiểu đạo gật đầu, vâng. Diệp Huyền hỏi, chờ đợi thời cơ nào? Tiểu đạo nói khẽ, chờ đợi một cái có thể ngăn cản ngũ duy kiếp người xuất hiện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười hắc hắc, sẽ không là ta à. Tiểu đạo mí mắt hơi nhảy, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người cảm thấy người có thể sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chỉ đùa một chút. Tiểu đạo lắc đầu, thần ma thời đại người, rất mạnh, bọn hắn nếu là tập thể tỉnh lại, ta không biết là chuyện xấu còn là chuyện tốt. Bởi vì tiểu trước mắt mà nói, thời đại này đã đủ loạn. Bọn hắn nếu là lựa chọn ở thời đại này tỉnh lại, vậy liền thật là loạn càng thêm loạn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu đạo cô nương, ngươi vì sao đối thần bí thời đại sự tình biết đến rõ ràng như vậy? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, bởi vì thần ma thời đại tập thể bản thân phong ấn lúc ta tại tràng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi tại tràng? Tiểu đạo cười nói, đúng vậy a, ta nhìn bọn hắn tập thể bản thân phong ấn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ngươi không sợ ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo nhếch miệng nở nụ cười, ngươi đoán a? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn muốn đánh người, thực sự là đánh không lại a. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, tiểu đạo cô nương, người rốt cuộc là người nào? Tiểu đạo nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, người đoán a? Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền sắc mặt khó coi, tiểu đạo che miệng nở nụ cười, sau đó nói, người cũng đừng đoán ta là ai. Dù sao, người khẳng định đoán không được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiểu đạo cô nương, ta tự không hỏi những cái kia người chắc chắn sẽ không trả lời vấn đề. Hỏi hai cái người có thể trả lời, thần ma thời đại người. Bọn hắn sẽ chọn ở thời đại này tỉnh lại sao? Tiểu đạo trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem tiểu đạo, chờ đợi đáp án. Lúc này, tiểu đạo nói khẽ, nếu như bọn hắn ở thời đại này tỉnh lại, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn cảm thấy thời đại này có người có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Đây là chuyện tốt, nhưng là, bọn hắn tỉnh lại, cũng liền mang ý nghĩa cái thế giới này loạn hơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, người tuyệt đối đừng cảm giác mình vô địch, hoặc là cảm giác mình chỗ dựa lớn. Liền có thể muốn làm gì thì làm, cái thế giới này, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Tiểu Đạo cười nói, kỳ thật, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy đáng sợ, bọn hắn hiện tại cũng đang ngủ say, ngươi đi, cũng không có nguy hiểm như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, lầu 9 đến từ hư vô chiều không gian, cũng chính là nói, hắn đến từ trong truyền thuyết thần ma thời đại. Tiểu Đạo lắc đầu, hắn không phải tới từ thần ma thời đại, hắn tương đối đặc thù. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù? Tiểu Đạo cười nói, chính ngươi hỏi hắn a. Diệp Huyền lắc đầu, xoay người rời đi. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không nói. Khi đi đến cửa ra vào lúc, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Tiểu Đạo, cái thế giới này, có đến từ thiên đạo thời đại nhân vật sao? Tiểu Đạo gật đầu, có, mà lại ngươi còn tiếp xúc qua. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn. Chương 1059, cho váy trắng nữ tử đoán mệnh. Tiếp xúc qua, Diệp Huyền có chút mộng, mà lúc này, Tiểu Đạo đã không muốn nói cái gì. Diệp Huyền rời đi, nhìn xem Diệp Huyền rời đi, Hiệu cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo lắc đầu, ra hỏa này. Lúc này, một chân nữ tử xuất hiện tại Hiệu cầm đồ bên trong. Một chân nữ tử nhìn xem Tiểu Đạo, ngươi thật làm cho hắn đi. Tiểu Đạo nói khẽ, bằng không thì đây. Một chân nữ tử trầm mặc, Tiểu Đạo nhìn hướng một chân nữ tử, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng rất muốn xem hắn có thể hay không thành công, không phải sao. Một chân nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi đến cùng tại mưu tính cái gì. Nghe vậy, Tiểu Đạo hai mắt híp lại. Ly khai Hiệu cầm đồ về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới hư vô chiều không gian. Mộ địa bên trong, Diệp Huyền từ từ đi tới. Lúc này, lầu 9 đột nhiên hỏi, suy nghĩ gì? Diệp Huyền nói khẽ tiền bối, người nói Tiểu Đạo cô nương rốt cuộc là người nào? Lầu 9 nói, nàng rất thần bí, khả năng chỉ có trong truyền thuyết thiên đạo mới biết hiểu thân phận chân thật của nàng. Diệp Huyền nói, nàng làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định đang mưu đồ cái gì? Lầu 9 nói, sách của ngươi phòng. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia nàng vì sao không trực tiếp từ ta cái này cầm. Lầu 9 thấp giọng thở dài, người khác không biết ngươi đáng sợ, nhưng là nàng khẳng định biết đến. Phía sau ngươi không chỉ có váy trắng nữ tử, còn là cái kia ngũ duy đệ nhất thế lực thiếu chủ, cho dù là nàng, sợ là cũng không dám đối ngươi dùng sức mạnh a. Diệp Huyền, Lầu 9 lại nói, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, dù sao nàng hiện tại đối ngươi không có ác ý, không phải sao. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại việc cấp bách là đạt tới luân hồi cảnh. Nói xong, hắn tăng nhanh bước chân, trên đường đi, bốn phía yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía những cái kia mộ địa, những này mộ địa tầm đó cũng là có khác biệt, có lớn, có nhỏ, mà lại, có chút mộ địa bốn phía còn có phù văn thần bí. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, đã từng ngươi cũng là nằm tại mộ địa bên trong sao? Lầu 9 cười nói, ta là từ nơi này đi ra, nhưng không phải thần ma thời đại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói thế nào? Lầu 9 nói, ngươi a, lòng hiếu kỳ quá mạnh. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút sao? Lầu 9 nói, ngươi về sau liền biết. Diệp Huyền vô ngữ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, cách hắn mấy trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa phần mộ đột nhiên rung động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái quỷ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Lầu 9 nói, ta cũng không biết là cái gì, nếu không, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này lòng hiếu kỳ một dạng trọng a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, còn là quyết định nhìn một chút. Đúng lúc này, cái kia mộ thổ đột nhiên hướng về hai bên tản ra, ngay sau đó, một tòa đỏ như máu quan tài xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy cái này quan tài, Diệp Huyền trong lòng có chút e ngại, cái này sợ không phải một cái loại lương thiện a. Lúc này, Lầu 9 lại nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi có trúc long giáp, tu di thuẫn, bất tử chi thân, bất hủ chi thân, liền xem như chúa tể cảnh cũng đừng nghĩ dễ dàng giết ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, cũng là a. Thế là, hắn từ bỏ chạy đi, tiếp tục xem tòa kia quan tài. Sợ cái gì, cái kia quan tài nắp quan tài đột nhiên hướng về bên phải rời đi, từ từ, một cái trắng tinh như ngọc tay ngọc từ cái này trong quan tài ló ra. Nữ nhân, Diệp Huyền nheo mắt, không biết lại là một cái siêu cấp nữ cường nhân a. Từ đầu đến giờ, hắn phát hiện, nữ tính siêu cấp cường giả không phải bình thường nhiều a. Lúc này, một nữ tử tự trong quan tài chậm chậm bay lên, nữ tử toàn thân mặc một kiện trắng như tuyết váy, đầy đầu tóc bạc, rất dài, cùng bờ mông. Tay áo của nàng cùng quạt đồng dạng, hiện hình quạt hình, tại nàng tay trái trong tay, cầm một cái quái dị pháp trượng, căn này pháp trượng đỉnh chóp, có một khỏa màu tuyết trắng bi trắng. Nữ tử hai mắt là khép, nhưng nàng ngũ quan rất tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm thụ đến khí tức của nàng sao? Lầu 9 nói, không thể. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, hắn khẽ gật đầu, các hạ tốt. Lúc này, nữ tử đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn tay trái nắm chặt trong tay Thiên Chu kiếm, bất quá còn tốt, nữ tử cũng không có ý xuất thủ. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, ngươi, tiếng như oanh minh, rất là êm tai. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta làm sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không phải vị diện chi tử, thắng qua vị diện chi tử. Diệp Huyền nhíu mày, vị diện chi tử. Nữ tử cười nói, đoán mệnh sao? Miễn phí loại kia. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết thần sư? Nữ tử lắc đầu, ta là vu sư. Vu sư, Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, vu sư xuyên trắng như vậy. Nữ tử lại hỏi, tính sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, tại sao phải cho ta đoán mệnh? Nữ tử cười nói, mạng ngươi ô vuông rất cứng, ta chưa bao giờ thấy qua mệnh cách như vậy chi cứng người. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cho ta cũng được a. Nữ tử gật đầu, tay nàng cầm pháp trượng nhẹ nhàng đè vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, một mảnh bạch quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, Diệp Huyền cau mày, lúc này, nữ tử kia hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng xuyên qua tinh không, rất nhanh, ánh mắt của nàng đi tới tứ duy vũ trụ. Một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn tới, ánh mắt băng lãnh như băng, không chứa một tia cảm tình. Hư vô chiều không gian, nữ tử nhìn xem váy trắng nữ tử, rất nhanh, từng đạo thần bí quỷ dị màu hồng phù văn xuất hiện tại váy trắng nữ tử đỉnh đầu. Cho váy trắng nữ tử đoán mệnh, váy trắng nữ tử cứ như vậy nhìn xem nữ tử, không nói lời nào, cũng không phản kháng. Một lát sau, những cái kia đỏ như máu phù văn đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, nhìn thấy một màn này, nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt, nàng trong hai mắt, hai con ngươi là đỏ như máu. Nữ tử có chút khó có thể tin nói, ngươi không có mệnh cách. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, cái này sợi kiếm quang trực tiếp xuyên qua tinh hà, đi tới hư vô chiều không gian. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cô gái trước mặt sắc mặt đại biến, giờ khắc này, mặt nàng tràn ngập hoảng sợ, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhào tới Diệp Huyền trong ngực, cứu ta. Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền có chút mộng, cứu nàng. Rất nhanh, Diệp Huyền minh bạch, bởi vì có một đạo kiếm quang xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Váy trắng nữ tử kiếm quang, nàng lại xuất kiếm, Diệp Huyền biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định trêu chọc váy trắng nữ tử. Cứu sao, Diệp Huyền tại do dự lúc, cái kia sợi kiếm quang đã đi tới nữ tử phía sau, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn đem nữ tử kéo ra phía sau, lúc này, cái kia sợi kiếm quang ngừng lại, từ từ, cái kia sợi kiếm quang biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong ngực nữ tử thở dài một hơi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ôn nhu nói, đa tạ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, vì sao muốn đi trêu chọc nàng. Nữ tử lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp, ta tính toán mệnh của ngươi cùng nàng có liên hệ, sau đó ta tự thuận theo điểm này thôi diễn đến trên người nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, vậy mà có như thế cường đại người, đáng sợ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi là thần ma thời đại người sao? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thần ma thời đại có mạnh hơn nàng người sao? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng suy nghĩ một lát sau đó nói, ta không biết nàng thực lực chân chính. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, người yếu nhược. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ tử đột nhiên nói, ta gọi A Mục, phù tộc Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, địa vị rất cao sao? A Mục không có trả lời, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng tay trái bấm ngón tay, dường như đang tính cái gì, một lát sau, nàng nói khẽ, ngũ duy kiếp muốn tới. Ngũ duy kiếp, Diệp Huyền nói, các ngươi có phải hay không muốn tỉnh lại? A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ, ngươi tới đây làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta đến tìm luân hồi giếng cùng phần mộ. A Mục chân mày cau lại, phần mộ, luân hồi giếng, Diệp Huyền gật đầu, A Mục nói khẽ, ta dẫn ngươi đi phần mộ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, hắn đi đến A Mục bên cạnh, sau đó nói, A Mục cô nương, phần mộ cái kia có nguy hiểm sao? A Mục nói, ngươi đi một mình, có nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, phần mộ đến cùng là cái gì? A Mục nói khẽ, phần mộ, mang ý nghĩa tử vong mang ý nghĩa luân hồi. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? A Mục đột nhiên tăng nhanh bước chân, rất nhanh, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong rừng rậm, có một tòa to lớn phần mộ, tại phần mộ bốn phía, trải rộng các loại đỏ như máu phù văn, mà tại cái kia phần mộ phía trước, có một khối không có chữ mộ bia. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục nói, tiến vào. Bên trong có thể giúp ngươi lĩnh hội luân hồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có nguy hiểm sao? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền, A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, đi vào đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái này nguy hiểm. A Mục nói, không có chuyện gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hướng về cái kia phần mộ đi tới. Khi hắn đi đến cái kia phần mộ lúc trước, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này trong phần mộ càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một kiếm này rơi xuống, cỗ lực lượng kia trực tiếp bị hắn chém nát, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đột nhiên đánh vào bộ ngực hắn. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trước ngực hắn trúc long giáp trực tiếp nứt ra, không chỉ như vậy, trúc long giáp bên dưới thân thể cũng là trong nháy mắt rạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phần mộ, tại cái kia lối vào, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử đột nhiên biến mất, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên tế ra tu di thuẫn, sau đó hướng phía trước một đỉnh. Trung niên nam tử một quyền đánh vào tu di thuẫn bên trên. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt liền người mang thuẫn bay ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, cái kia thuẫn trực tiếp nứt ra, thành mấy khối.